Trạch Nhật Phi Thăng chương 1254 tới chương 1304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng nói với thiếu niên Vân Hải, nếu ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngươi chấp nhận mình là kiếp trước còn bản thân ngươi chỉ là giọt nước trong biển cả ký ức, hay vẫn là ngươi bây giờ? Thiếu niên Vân Hải lập tức chìm vào mê mang, rầu rĩ mặt ủ màu cau. Nguyên đạo nhân vội vàng quát, ngừng. Sư thúc, kẻ bỏ ta đi, ngày đã qua rồi không thể giữ lại, kẻ loạn lòng ta, ngày nay ưu phiền. Kiếp trước đời xưa, như mộng như ảo, tan tựa bọt nước, tất cả bỏ qua. Tỉnh lại. Thiếu niên Vân Hải hai mắt dần dần tỉnh táo, cảnh giác lườm Hứa Ứng một cái, quát, cái tên này, suýt nữa làm loạn đạo tâm của ta. Hắn lao tới định đánh Hứa Ứng, bị Nguyên đạo nhân vội vàng ngăn lại. Hứa Ứng ánh mắt sáng lên nói với Nguyên đạo nhân, Nguyên đạo hữu, người cũng quá thế với ta đi, đánh thức ta dậy. Nguyên đạo nhân hốt hoảng nói, ta nào dám quát ngươi như vậy. Hứa công tử, mời sang bên này. Hứa Ứng đành đi theo hắn tới cánh cửa thượng thanh, sau cánh cửa có động thiên khác. Hứa Ứng chợt cảm thấy bản thân tiến vào một tiên cảnh, tiên khí tiên lực mênh mông như đại dương. Nơi này đâu đâu cũng có tiên sơn lơ lửng, ngàn vạn cung điện sừng sững trên từng tòa tiên sơn. Nơi này, Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, là lên thất thanh, nơi này chính là Đại Động Uyên Thượng Thanh. Đại Động Uyên Thượng Thanh chưa bao giờ mất. Nguyên đạo nhân cười nói, Hứa công tử pháp nhãn như đuốc. Không sai, tổ đình Thượng Thanh chính là Đại Động Uyên Thượng Thanh. Nơi chúng ta đang đứng bây giờ chính là biển ngạn. Thiếu niên Vân Hải hừ một tiếng nói, chúng ta đã đi tìm ngươi từ 7 năm trước, định mời ngươi tới tổ đình Thượng Thanh. Nếu ngươi không nhảy tung tung như thỏ, thì bây giờ ngươi đã tu luyện ở đây 7 năm. 7 năm, thành tựu của ngươi chắc chắn không chỉ có vậy. Hắn có phần không cam lòng. Mục đích bọn họ tìm Hứa Ứng chính là mời Hứa Ứng tới đây tu luyện, không ngờ Hứa Ứng lại khiến bọn họ đợi tới bây giờ. Hứa Ứng mỉm cười, lắc đầu nói, 7 năm trước nếu ta theo các ngươi tới tổ đình Thượng Thanh, thành tựu của ta chắc chắn không bằng hiện tại. Vân sư huynh, ngươi không biết bây giờ thành tựu của ta lớn tới nhường nào đâu. Thiếu niên Vân Hải kích động, rất muốn biết rõ hơn. Nguyên đạo nhân đã sớm biết vị tiểu sư thúc của mình vẫn luôn muốn đánh cho Hứa Ứng một trận, vội vàng đi tới bên cạnh Hứa Ứng, cười nói, Hứa công tử, mời sang bên này. Lần này hai người chúng ta mời các hạ tới là muốn mời ngươi tìm về thiên địa nguyên thần của Ngọc Thanh đạo tổ. Hắn mới nói đến đây, đột nhiên ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong một tiên điện nguyên nga có một đạo nhân mặc áo bào hai màu huyền hoàng đứng đó, thân hình cao gầy, mỉm cười nhìn bọn họ. Sư tổ. Nguyên đạo nhân la lên thất thanh. Hứa Ứng nhìn về phía đạo nhân mặc đạo bào huyền hoàng kia, cũng kinh ngạc cười nói, hóa ra hắn chính là Ngọc Thanh sư tổ của tổ đình Thượng Thanh các ngươi, ta đã cứu hắn ra từ trước rồi. Đạo huynh, lại gặp mặt. Đạo nhân kia đứng xa chào, cười nói, hóa ra là Hứa đạo hữu. Đạo nhân xin kính chào. Hứa Ứng đáp lễ, xin kính chào. Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải không khỏi kinh ngạc, hóa ra Ngọc Thanh sư tổ đã được Hứa Ứng cứu ra từ trước. Nhưng đó là chuyện xảy ra khi nào? Trong lòng Hứa Ứng cũng thoáng chút kinh ngạc. 5 năm trước ở Thiên Hà, Hứa Ứng đã ước định với Nguyên đạo nhân, sau khi xong việc sẽ tới Ly Hận Thiên Đâu xuất cung gặp nhau, cùng nhau đi tới tổ đình Thượng Thanh. Sau khi tạm biệt Nguyên đạo nhân, Hứa Ứng lên đường tới Quỷ Khư, phát hiện thi quỷ tiên vực trong Quỷ Khư chính là Dr. Huyền Hoàng Cảnh. Y mượn quy đạo Ngọc Bàn phục hồi thiên địa đại đạo của Huyền Hoàng Cảnh. Thiên địa đại đạo phục hồi, ngũ tuyệt đại trận của đạo tràng đó cũng phục hồi. Lúc đó y không muốn liên lụy quá nhiều tới tồn tại bậc này, tránh bị kéo vào nhân quả của những cường giả cổ xưa, cho nên không gặp mặt đạo nhân kia, quay người bỏ đi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Vô thanh vô tức phục sinh Ngọc Thanh sư tổ, chẳng lẽ họ Hứa đáng tin cậy lại đáng tin cậy thật. Nguyên đạo nhân lẩm bẩm nói, sư thúc, liệu có phải chúng ta hiểu lầm hắn hay không? Thiếu niên Vân Hải như hồn bay phách lạc nói, thế thì chúng ta đau khổ chờ đợi ở đâu xuất cung 5 năm là chờ cái gì? Hứa Ứng cười nói, các ngươi chờ ta, đón ta tới tổ đình Thượng Thanh. Thiếu niên Vân Hải có phần không phục, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Ngọc Thanh đại nhân mặc đạo bào hai màu huyền hoàng, dáng người cao ráo, đạo cốt tiên phong, đi tới đón tiếp của ư o, lần trước Hứa đạo hữu vội vàng đi khỏi, không thể gặp mặt, thật sự tiếc nuối. Hứa đạo hữu bảo ta đi nhờ người khác, không ngờ quay đi quay lại chúng ta lại gặp mặt ở đây, có thể coi là hữu duyên. Lúc đó Hứa Ứng chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn nữa khoảng cách còn cực xa, nhưng Ngọc Thanh đạo nhân vẫn nghe rõ rành rành. Hứa Ứng nói, ngày đó ta muốn né tránh, nhưng 5 năm qua đi vẫn không tránh nổi. Có thể giữa ta và Thượng Thanh có duyên phận không cạn. Ngọc Thanh đạo nhân đưa một án mây tới, hạ xuống dưới chân, nói đầy ẩn ý, đạo hữu tưởng duyên phận này là đại hung, nhưng chắc gì đã là đại hung. Mời sang bên này. Hứa Ứng leo lên án mây, như dẫm lên lớp bông. Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc Vân Hải cũng bước lên, được áng mây của Ngọc Thanh đạo nhân chở đi, bay về phía trước. Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong nhịp thở của mình, tiên linh chi khí như quỳnh tương ngọc dịch, cuồn cuộn ập tới, lan tỏa khắp toàn thân, thoải mái không nói nên lời. Y nhìn xung quanh, chỉ thấy tòa động uyên này khác hẳn động uyên thái thượng mà mình từng thấy. Động uyên thái thượng thâm thúy không gì sánh được, chỉ có nguyên thần và thân thể của cổ tu sĩ, còn có một số đạo thụ. Còn động uyên thượng thanh đâu đâu cũng là tiên sơn diệu cảnh, trên tiên sơn còn có vô số đạo quán và tiên cung. Y nhìn vào sâu trong động uyên này, chỉ thấy rất nhiều tiên sơn trải dài, kéo tới sâu trong động uyên, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Những cung điện trên tiên sơn này, năm xưa là chỗ cho các luyện khí sĩ và tiên nhân thượng thanh nghiên cứu thượng thanh đại đạo. Ngọc Thanh đạo nhân khống chế án mây đi qua từng miếu thờ, cung điện, nói, năm đó nơi này còn không bằng bây giờ. Đại động uyên thượng thanh vừa được triệu hồi là tràn ngập hỗn loạn, không có chỗ nào đặt chân. Chính ta và Thái Thanh đạo hữu liên thủ mới trấn áp hỗn loạn ở nơi này, sau đó thu nhận môn nhân đệ tử, thành lập Thượng Thanh đạo môn. Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc Vân Hải tuy là đệ tử Thượng Thanh, nhưng khi bọn họ nhận được truyền thừa Thượng Thanh, đạo khốc đã diễn ra từ lâu, Thượng Thanh đạo môn cũng kém xa trước đây, vì vậy không biết gì nhiều về lai lịch của Đại Động Nguyên. Hai người nghe Ngọc Thanh đạo nhân kể lại quá khứ, bất giác nghe tới mê mẩn. Sau này Thượng Thanh đạo môn phát triển lớn mạnh, số lượng đệ tử tu hành lĩnh ngộ trong Đại Động Nguyên lên tới hơn 3 vạn người. Hơn 3 vạn đạo nhân lưu lại ở nơi này đều nhận được chân lý của Thượng Thanh đại đạo. Ngọc Thanh đạo nhân nhẹ nhàng dừng bước, hạ xuống một đạo quán, sải bước đi vào, nói, nhắc tới cũng lạ, trùng trùng điệp điệp chỉ có một đại đạo, nhưng mỗi người lại lĩnh ngộ được đạo lý khác biệt. Tuy bọn họ là môn sinh của ta và Thái Thanh đạo hữu, nhưng Thượng Thanh đại đạo lại không có cái nào giống ta và Thái Thanh tìm hiểu ra. Hơn 3 vạn người, không ngờ lại tìm hiểu được hơn 3 vạn loại pháp môn khác biệt. Ngay cả ta và Thái Thanh đạo hữu cũng có chỗ khác biệt rất lớn. Hứa Ứng kinh ngạc, la lên thất thanh, lĩnh ngộ cùng một loại đại đạo làm sao lại nhận được pháp môn khác biệt. Trừ phi. Y nói thẳng thừng, trừ phi hơn 3 vạn loại pháp môn này đều không phải pháp môn chính xác. Y nói xong câu này, nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc Vân Hải đều định quát lớn, mắng y đại bất kính. Thượng Thanh đạo môn là một trong tam đại đạo môn thời cổ đại, căn nguyên xa xôi, lịch sử lâu dài, lai lịch cổ xưa, đạo pháp càng cao thâm khó lường, lại bị người ta nói là không phải pháp môn chân chính, chẳng trách hai người bọn họ lại giận tím mặt. Ngọc Thanh đạo nhân lại kinh ngạc nói, Hứa đạo hữu quả đúng là có tuệ căn hơn người, lập tức nhìn ra mấu chốt của vấn đề này. Rõ ràng chúng ta tìm hiểu ảo diệu của đại đạo ở đây, nhưng mỗi người lại lĩnh ngộ được pháp môn khác biệt, chủ yếu do chúng ta đều thầy bói xem voi. Có người sờ chân nói là cây cột, có người sờ voi nói là mãng xà, có người chạm tới thân voi nghĩ là bức tường. Không ai sờ được con voi hoàn chỉnh. Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc thấy hắn nói vậy cũng không tiện quát mắng Hứa Ứng. Đâu thể mắng sư tổ không hiểu đạo pháp Thượng Thanh được. Trong đạo quán, Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy nơi này dựng từng cây cột khắc kinh. Cây cột cao chừng 2 trượng, chia làm 3 bậc, dưới là bệ, giữa là cột, trên là lộng. Bên dưới khắc rất nhiều đạo văn kỳ dị, đạo văn như vật sống, còn lưu chuyển trên cây cột. Những cây cột khắc kinh này là môn sinh Thượng Thanh đạo môn kiểm nghiệm sở học với nhau, bọn họ tìm hiểu đại đạo ở đây, đều có lĩnh ngộ nên ghi chép lại, giao lưu với các đồng môn khác. Ngọc Thanh đạo nhân nhẹ nhàng vung ống tay áo, đột nhiên từng cây cột khắc kinh bay lên, đạo văn trên cột chiếu rọi xung quanh đám người Hứa Ứng, đạo âm vang vọng. Từng đạo văn như dao lông, như sạch sẽ, như sương gió nhanh chóng biến hóa, giải thích ảo diệu đại đạo khác biệt. Số lượng cột khắc kinh trong đạo quán này rất nhiều, vô số đạo âm hội tụ, tạo thành dòng lũ, như hàng vạn âm thanh trùng điệp nhưng lại khác biệt, đạo văn rối loạn, tuy đều trình bày nhưng không nhất trí. Hứa Ứng thấy vậy hoa cả mắt, nghe tới ù cả tai. Ngọc Thanh đạo nhân thu hồi pháp lực, từng cây cột khắc kinh rơi xuống đất, đạo văn bay đầy trời cũng dồn dập trở lại trên cột, đạo âm cũng tự biến mất. Ta và Thái Thanh đạo hữu cũng ý thức được điều này, tuy lúc đó tu vi của hai người chúng ta chưa tới mức thông thiên triệt địa nhưng cũng không thể coi thường, cho dù tiên đế cũng phải kính nể 3 phần. Nhưng cả hai người chúng ta đều cảm thấy bản thân chưa thật sự đắc đạo. Ngọc Thanh đạo nhân thở dài, bước chân dừng lại, mây lành bay lên, chở bọn họ từ trong đạo quán lên không trung, bay tới tiên sơn khác. Bọn họ đi tới một đạo quán trên tiên sơn khác, xuống khỏi đám mây. Ngọc Thanh đạo nhân tế cột khắc kinh ở đây lên, chỉ thấy đạo văn trên cột múa lượn, hầu như không khác gì lúc trước. Tình hình này thật quá kỳ lạ. Đồng môn lĩnh ngộ cùng một loại đại đạo mà lại ra đạo pháp khác nhau. Nếu cơ bản giống nhau còn dễ nói, không giống nhau thì chỉ chứng tỏ tất cả mọi người đều luyện sai. Hứa Ứng trong lòng máy động, cảm ứng tỉ mỉ thiên địa này, cảm nhận đại đạo kỳ diệu rung động, khiến người ta mê say. Đây là rung động của Thượng Thanh Đại Đạo. Nơi này khác với Thái Thượng Động Uyên, đại đạo trong Thái Thượng Động Uyên ảo diệu tới cực điểm, chỉ tiếp xúc sơ qua sẽ đắc đạo, ảo diệu của đại đạo ùn ùn kéo tới. Bất cẩn chút thôi là lĩnh ngộ Thái Thanh đại đạo quá sâu mà trầm mê trong đó, có nguy hiểm hóa đạo. Nhưng Thượng Thanh đại đạo lại khác, thiên địa đại đạo ở nơi này liên miên bất tuyệt, không thể tùy tiện đắc đạo nhập đạo như Thái Thượng đại đạo. Ban đầu thì tìm hiểu không thanh bằng Trường Sinh Tiên Dược, nhưng an toàn hơn rất nhiều. Có điều thứ mà mỗi người lại cảm ngộ được lại khác nhau. Ngọc Thanh đạo nhân nói, ta và Thái Thanh đạo nhân khổ sở nghiên cứu nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nhận ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Hao phí thời gian không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên chúng ta nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Bước chân hắn ngừng lại một hồi, án mây bay lên, chở bọn họ rời khỏi ngôi miếu này, tới tòa tiên sơn tiếp theo. Nơi này là một dải tiên điện, chắc chắn năm xưa có không ít môn nhân thượng thanh tụ tập ở đây luận đạo, tiên quang rào rạc, tiên khí phi phàm. Ngọc Thanh đạo nhân nói, khi đó chúng ta đã nghĩ, nếu chúng ta không thể trực tiếp tìm hiểu được Thượng Thanh đại đạo, vậy nếu như tập hợp tất cả đại đạo mà các môn sinh lĩnh ngộ lại, suy luận ra Thượng Thanh đại đạo thì sao? Ánh mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, vỗ tay khen ngợi, biện pháp này không tệ. Nếu không thể trực tiếp lĩnh ngộ được Thượng Thanh đại đạo, thế thì tổng hợp những lĩnh ngộ khác biệt lại. Đạo huynh, các ngươi tìm được Thượng Thanh đại đạo thật sự rồi à vẫn chưa? Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt bối rối, ta và Thái Thượng đại đạo đạo hữu tập hợp những đạo pháp này lại, sau đó phát sinh mâu thuẫn. Ta cho rằng nên để càng nhiều người tới lĩnh ngộ Thượng Thanh đại đạo, lĩnh ngộ càng nhiều đạo pháp khác biệt, lược bỏ những điểm giống nhau trong đạo pháp này, chọn cái khác biệt, đó chính là Thượng Thanh đại đạo. Phương pháp của hắn tương đương tới ghép hình. Mỗi môn nhân Thượng Thanh ở đây tìm hiểu được đạo pháp khác biệt, tương đương với mỗi người trong bọn họ cầm một mảnh vỡ của hình ghép. Loại bỏ những mảnh vỡ tương tự, số lượng mảnh ghép càng nhiều thì hình vẽ sẽ càng hoàn chỉnh. Ngọc Thanh đạo nhân nói, Thái Thượng đại đạo đạo hữu lại cho rằng những đạo pháp khác biệt đều là giả. Đạo mà đệ tử lĩnh ngộ được mới là hiểu biết chính xác. Hắn muốn tìm ra điểm giống nhau trong những đạo pháp này, chỗ giống chính là Thượng Thanh đại đạo. Phương pháp của Thái Thượng đại đạo đạo nhân lại là tìm điểm giống nhau. Đạo pháp mà mỗi môn nhân lĩnh ngộ rất hỗn tạp, pha trộn chấp vá từ ngàn vạn đạo pháp thành Thượng Thanh đại đạo chân chính sẽ cực kỳ khó khăn, mà e rằng cuối cùng cũng không nhận được Thượng Thanh đại đạo thật sự. Mà tìm kiếm điểm giống nhau giữa ngàn vạn đạo pháp hỗn tạp này lại cực kỳ đơn giản. Bọn họ bay lên khỏi tiên cung này, tới một tòa tiên sơn khác. Theo bọn họ đi sâu dần vào Thượng Thanh đại động uyên, Hứa Ứng chỉ cảm thấy khả năng cảm ứng đối với đại đạo của mình càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có cảm giác chỉ cần cảm ngộ là sẽ đắc đạo. Ngọc Thanh đạo nhân đưa bọn họ tới một tòa tiên điện bên dưới, nói, sau khi ta và hắn nảy sinh mâu thuẫn, mỗi người một ý, đều cho rằng phương pháp của mình mới là đúng, đối phương là sai. Thế là chúng ta quyết định chia thành hai hướng, mỗi người tự chỉnh lý đạo pháp thần thông của mình. Đợi tới cuối cùng, chúng ta đặt chung Thượng Thanh đại đạo mà mình chỉnh lý được lại một chỗ, kiểm chứng với nhau. Nếu Thượng Thanh đại đạo mà chúng ta thu được giống nhau chứng tỏ chúng ta đã đắc đạo, nếu không giống chứng tỏ trong chúng ta có một người đã sai. Hắn không hạ xuống, chỉ bay xuyên qua cánh cửa của tòa tiên điện khí phách phi phàm này, trong cung điện vẫn còn từng bồ đoàn, từng cây cột khắc kinh thư, từng khối ngọc. Hứa Ứng dò hỏi, kết quả ra sao? Ngọc Thanh đạo nhân thở dài nói, kết quả chính là Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh đại động chân kinh. Hứa Ứng im lặng một hồi rồi nói, tức là kết quả mà các ngươi nhận được không giống nhau. Ngọc Thanh đạo nhân lại thở dài, hoàn toàn không giống. Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh đại động chân kinh không thể thống nhất được. Ta và hắn trao đổi công pháp, hắn cầm Thượng Thanh đại động chân kinh, ta cầm Hoàng Đình Kinh. Chúng ta lĩnh ngộ rất lâu nhưng vẫn không cho rằng mình sai. Đạo đã không được, vậy phải xem thực lực. Hai vị sư tổ Thượng Thanh đạo môn kiểm chứng xem ai mới tìm hiểu được pháp môn thật sự của Thượng Thanh đại đạo, cho nên giao thủ. Đạo pháp thành tựu của ai cao hơn thì pháp môn của người đó đúng. Kết quả của trận chiến này là Thái Thanh đạo nhân bỏ đi, sáng lập ra Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung, trong Thượng Thanh đạo môn chỉ còn lại Ngọc Thanh đạo nhân. Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ mà sợ, hóa ra Thái Thanh đạo nhân bại trận nhưng không cam lòng thừa nhận con đường của mình là sai nên mới bỏ đi. Chúng ta ăn nhờ ở đậu chỗ hắn mấy năm nay mà hắn không đánh chết chúng ta, trình độ tu tâm dưỡng tính thật quá cao siêu. Ngọc Thanh đạo nhân nói, ta chiến thắng Thái Thanh đạo nhân, trong lòng cực kỳ vui vẻ, vốn cho rằng con đường của ta mới là đúng đắn, đạo của ta mới là Thượng Thanh đại đạo. Từ đó về sau ta thu nhận môn đồ khắp nơi, truyền đạo thụ nghiệp, Thượng Thanh đạo môn cũng càng lúc càng hưng thịnh, càng nhiều môn nhân tới nghiên cứu Thượng Thanh đại đạo. Ta cũng không có thành kiến gì với Hoàng Đình Kinh, mặc cho đệ tử tu luyện, cảm thấy Hoàng Đình Kinh tốt hơn thì tu luyện Hoàng Đình Kinh, cảm thấy Đại Động Chân Kinh tốt hơn thì tu luyện Đại Động Chân Kinh. Thậm chí ta còn tu luyện Hoàng Đình Kinh tới thành tựu chi cao. Phía trước bỗng có một tòa tiên sơn nguy nga lọt vào tầm mắt, trên đỉnh núi kim điện tỏa kim quang rực rỡ, khí phái phi phàm, xa xa nghe tiếng tụng niệm đinh tai nhức óc. Vi vi huyền tông môn, hoáng lãng triệt không đồng. Chí đạo do tỉnh mặt, đường kiến tam tố cung. Đại đạo vu thử thành, tham cảnh sách vân long. âm thanh kia là vạn người tụng niệm, hiển nhiên đây là đạo tràng cực kỳ quan trọng của Thượng Thanh Đạo Môn. Nhưng Hứa Ứng nghe âm thanh này vẫn không khỏi hoang mang, Thượng Thanh Đạo Môn còn có nhiều cường giả như vậy, y có thể cảm ứng được trong kim điện trên đỉnh núi phía trước có từng luồng khí tức cường đại, tu vi mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, còn thâm hậu hùng hồn hơn cả y, ta vẫn cho rằng mình đúng, mãi tới một ngày, đạo khốc. Ngọc Thanh Đạo Nhân chậm rãi hạ xuống từ đám mây, đi tới trước tiên cung tên là Phương Chư Thanh Cung này, thoáng chần chờ nhưng vẫn bước vào. Án mây dưới chân Hứa Ứng tiêu tan, đi theo phía sau Ngọc Thanh Đạo Nhân, nhưng lại thấy phía trước là hàng ngàn đạo nhân quay lưng về phía bọn họ, ngồi nghiêm chỉnh, đang cao giọng tụng niệm. Những đạo nhân này tinh khí dồi dào, đạo vận liên miên, trong thân thể có một luồng lực lượng phóng lên tận trời, khuấy động phong vân trong Thượng Thanh Động Uyên. Đến nơi này, khí tức của bọn họ càng cường đại, mỗi người đều có tu vi không kém hơn tiên quân, thiên quân. Hứa Ứng đột nhiên biến sắc, lộ vẻ kính nể, hạ giọng nói, một mình Thượng Thanh Đạo Môn, chỉ e tương đương với một tiên đình. Nhưng ngay lúc này một cơn gió lạnh buốt thổi qua từ phía sau, vén đạo bào của mấy ngàn đạo nhân kia. Dưới áo bào là từng bộ xương trắng. Những đạo nhân kia vẫn không biết mình đã chết, vẫn đang lớn tiếng tụng niệm Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, như muốn dùng cách này để đối phó với thứ gì đang xâm lấn. Hứa Ứng theo Ngọc Thanh Đạo Nhân đi qua bên cạnh những đạo nhân này, nhìn những bộ xương đạo nhân kia miệng khép mở, vẫn còn đang tụng niệm, trong lòng không khỏi sợ hãi. Những đạo nhân này lúc còn sống đã đối mặt với uy hiếp khổng lồ, tập trung tinh thần, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, dồn tinh khí thần hồn đạo pháp thành một thể, hóa thành dòng lũ cường đại, tấm khiên không thể phá vỡ. Mỗi người bọn họ đều biến thành một phần của dòng lũ, của tấm khiên, cho dù trong đó có người chết cũng bị dòng lũ cuốn theo, tuôn trào không ngừng. Cho dù tất cả mọi người chết hết, dòng lũ vẫn tiếp tục. Đợi tới khi ý chí còn sót lại của bọn họ hoàn toàn tiêu vong, cảnh tượng bộ xương đạo nhân tụng kinh mới biến mất. Bọn họ sẽ ngã xuống đất, hóa thành hư ảo. Nhưng ý chí của bọn họ đã lưu đấu trên đại động uyên, muốn hoàn toàn tiêu vong cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn họ là môn nhân Thượng Thanh tu luyện Hoàng Đình Kinh. Khi đạo khốc diễn ra, Hoàng Đình Kinh không thể ngăn cản được. Ngọc Thanh Đạo Nhân thở dài, bước chân dừng lại, đi sâu vào Đại Động Uyên, một lát sau lại có một tòa tiên sơn lọc vào tầm mắt Hứa Ứng. Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh cũng không thể ngăn cản được. Án mây hạ xuống, Hứa Ứng theo Ngọc Thanh Đạo Nhân đi lên Ngọc Bảo Thanh Cung trên tiên sơn này. Trong đạo quán này cũng có từng bộ xương, rất nhiều bộ xương đạo nhân vẫn đang tụng niệm Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, như đang đối phó với kẻ địch nào đó. Quanh người những bộ xương này phát sáng, thậm chí trên xương cốt còn có xiềng xích đạo văn, còn hóa thành từng đạo thụ sau lưng hắn, sinh trưởng trong hư không, mênh mông như rừng. Hứa Ứng còn tưởng khu rừng đạo thụ trong Thái Thượng Động Uyên đã rất tráng lệ, rất đáng sợ, nào ngờ Thượng Thanh Đại Động Uyên trong an lành như tiên cảnh này cũng khủng khiếp như vậy. Y đi xuyên qua khu rừng đạo thụ của bộ xương đạo nhân này, trên đạo thụ khổng lồ lấp lóe ánh sáng, cho thấy lúc còn sống những người này cường đại cỡ nào. Nhưng bọn họ đều chết đi theo một cách rất quỷ dị, biến thành xương cốt. Bọn họ đi tới tòa tiên sơn tiếp theo, tiến vào Ngọc Hoa Thanh Cung. Trong Ngọc Hoa Thanh Cung chi chít xương cốt đạo nhân, từng bộ xương khiến người ta không khỏi giật mình. Ngọc Thanh Đạo Nhân nói, môn nhân kim tu Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh cũng không thể ngăn cản được. Tu vi thành tựu của bọn họ cao hơn, nhưng cũng tương tự, không thể chống lại đạo khốc. Đạo khốc diễn ra, bất luận Hoàng Đình Kinh hay Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh đều không có tác dụng. Bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Trên tiên sơn có chư tiên Thượng Thanh dùng pháp bảo tạo thành hàng rào đầu tiên ngăn cản đạo khốc. Hàng rào này do vô số tiên khí tạo thành, như một hình thái cực, ngăn phía trước ngọn núi, còn khổng lồ hơn cả tiên sơn. Bất cứ tiên khí nào trong đó đưa ra ngoài, chỉ e sẽ khiến người ta tranh đoạt bưu đầu sức tráng. Hứa Ứng và Ngọc Thanh Đạo Nhân hạ xuống hàng rào tiên khí khổng lồ này, nhìn xung quanh, hình âm dương khổng lồ vẫn đang chậm rãi chuyển động, có mặt trời mặt trăng lượn vòng. Nhưng mặt trời kia đã lụi tàn, mặt trăng cũng hóa thành đen kịt, lạnh như băng. Tiên khí tráng lệ như vậy, Hứa Ứng mới thấy lần đầu. Bảo vật như vậy bao hàm toàn diện, mang cả tinh túy của Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, tạo thành một hàng rào khổng lồ, đủ để cản bước chí tôn xâm nhập. Hứa Ứng nhấc chân bước tới, đột nhiên dưới chân vang lên tiếng gãy. Y vội vàng dừng bước, quan sát tỉ mỉ, phát hiện dưới chân là tiên khí đã mất hết linh khí, nhiều đạo văn cũng đã vỡ nát. Hàng rào tiên khí thái cực này đã bị phá hủy. Ta và Thái Thanh Đạo Hữu đều thua. Ngọc Thanh Đạo Nhân đứng trên hàng rào tiên khí thái cực, sắc mặt bi thương nói, chúng ta đều cho rằng mình đã ngộ được Thượng Thanh Đại Đạo chân chính, nhưng đạo khốc lại cho thấy Thượng Thanh Đại Đạo mà chúng ta tìm hiểu được đều không phải Thượng Thanh Đại Đạo thật sự. Hứa Ứng nói, nếu môn nhân Thượng Thanh cũng không chống nổi đạo khốc, thế đạo huynh thì sao? Ngươi cũng không ngăn nổi sao? Ngọc Thanh Đạo Nhân lắc đầu nói, trước khi đạo khốc diễn ra, có rất nhiều đạo hữu cảm nhận được thiên địa sẽ biến đổi, đều suy đoán điểm bắt đầu. Khoảnh khắc Thúy Nham bay đi, ta bám theo Thúy Nham, định tới Bỉ Ngạn tìm hiểu thực hư, chỉ để lại thiên địa nguyên thần trấn thủ đạo tràng. Một thiên địa nguyên thần đương nhiên không có lực lượng mạnh mẽ để đối phó với đạo khốc. Sau đó diễn ra chuyện tiên giới thay thế tổ đình, thiên địa nguyên thần của Ngọc Thanh đạo tổ cũng bị phá hủy, đạo tràng vỡ nát, chỉ có Thượng Thanh đại động uyên giữ lại được, không bị tiên giới cướp mất. Đối mặt với đạo khốc, cho dù tu thành Đại La Kim Tiên cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ. Ngọc Thanh đạo nhân nói, nhưng cho dù là Đại La Kim Tiên, tu vi cũng sẽ hao tổn, không bằng lúc trước. Đại La Kim Tiên chắc là cảnh giới chí tôn. Hứa Ứng không khỏi kinh hãi, ngay cả chí tôn cũng chỉ có thể tự vệ. Y khôi phục bình tĩnh hỏi, rốt cuộc đạo khốc là gì? Bắt nguồn từ đâu? Hình thành ra sao? Ngọc Thanh đạo nhân lắc đầu nói, đạo khốc khó mà hình dung, chỉ có thể nghe thấy đại đạo khốc thảm, như có luồng gió âm u từ sâu nhất trong động uyên thổi tới. Khi đạo khốc diễn ra, bất cứ đạo pháp thần thông gì đều không chống đỡ nổi, đạo hạnh trên người chớp mắt đã thành hư không, bất cứ pháp bảo nào cũng là cạn bã. Ta chỉ là thiên địa nguyên thần của Ngọc Thanh đạo tổ, biết một chút ít, không hiểu gì về nguồn gốc của đạo khốc. Hứa Ứng đứng trên hàng rào tiên khí thái cực, ngóng nhìn phía cuối Thượng Thanh đại động uyên. Nơi này cách điểm cuối không xa, đứng trên tiên khí thái cực có thể cảm ứng rõ ràng Thượng Thanh đại đạo và lực lượng mênh mông vô bờ của nó, khiến người ta không tự chủ được muốn nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng phương hướng tiên khí thái cực khổng lồ này ngăn cản lại chính là sâu nhất trong Thượng Thanh đại động uyên. Cứ như bọn họ muốn ngăn cản thứ sâu trong Thượng Thanh đại động uyên. Hứa Ứng nhìn về nơi đó, nghi hoặc nói, đạo huynh, sâu trong Thượng Thanh đại động uyên có cái gì? Ngọc Thanh đạo nhân nói, đó là chỗ ta và Thái Thượng đại đạo đạo hữu ngộ đạo, không có gì khác. Hắn dẫn đám người đi về phía trước, không bao lâu sau đã tới điểm cuối của Thượng Thanh đại động uyên, quả nhiên nơi này đúng như hắn nói, là một vùng hoang vắng, đạo quang từ đâu chiếu tới, soi rọi khắp nơi. Ngộ đạo ở đây đâu chỉ là làm ít công to. Lúc ở trong Thái Thượng động uyên, Hứa Ứng thấy một cái khe lớn, nhưng nơi này không có vết rách. Y còn tưởng nguyên nhân đạo khốc là do vết rách của động uyên, nhưng xem ra mình suy đoán sai lầm. Ngọc Thanh đạo nhân nói, nhưng năm xưa có một nhóm người dùng động uyên tu luyện mà không chết trong đạo khốc. Trước đó không lâu còn có một con khỉ tới chỗ ta đòi tiền, nói muốn xin bảo vật tặng cho ân nhân cứu mạng. Con khỉ đó chính là người tu luyện động uyên mà không chết. Hứa Ứng trong lòng máy động, Ngộ Không đạo nhân. Ngọc Thanh đạo nhân mỉm cười liếc mắt nhìn y một cái nói, hắn tới chỗ ta lấy cơ duyên cho ngươi. Hắn là đại thánh yêu tộc, năm xưa ta từng gặp hắn, là hậu bối cực kỳ xuất chúng trong yêu tộc, đáng tiếc ra đời muộn, không phải trong thời yêu tộc cường thịnh, cho nên tư chất của hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn thoát được đạo khốc, sống được tới giờ, mà tu vi cũng bất phàm. Năm xưa Ngộ Không đạo nhân là đại thánh yêu tộc, kiêu ngạo không chịu nghe lời ai, đánh Ly Hận Thiên, đá lò của lão quân, lại đánh Tu Di Sơn, đại náo đạo tràng của chư Phật, ỷ vào thân thể mình đồng gia sắc nên gây tội lỗi khắp nơi. Phật tổ còn nổi tâm tư, định hàng phục hắn thành hộ pháp của Phật môn, khổ nỗi không bao lâu sau Thúy Nham bay đi, Phật tổ và chư Phật cũng theo đó tiến vào biển ngạn, việc này cũng đành bỏ qua. Theo lý mà nói, năm xưa Ngộ Không đạo nhân đã là cường giả cấp độ thiên quân, đối mặt với đạo khốc là chỉ trong khoảnh khắc đã tan rã, đạo hạnh trôi theo dòng nước, hết thảy đều hóa hư không. Nhưng Ngộ Không đạo nhân vẫn tiếp tục sống sót, ngay cả tồn tại như Ngọc Thanh cũng cảm thấy khó tin. Ngọc Thanh đại nhân nói, trừ Ngộ Không đạo nhân ra còn có Bắc Cực tứ thánh cũng sống sót khỏi đạo khốc, bọn họ tu luyện Thái Thượng đạo. Thái Thượng đại đạo là không hoàn chỉnh, là một động uyên có thiếu sót, đại đạo trong đó không trọn vẹn, vì vậy nhiều người khinh thường không muốn nhúng tay vào. Cũng do đó Thái Thượng động uyên trở thành vật vô chủ, khiến nhiều người kéo tới tu luyện. Có điều phần lớn những người tu luyện đều bỏ mạng. Kỳ quái là Thái Thượng đại đạo lại không xuất hiện đạo khốc. Nói tới đây hắn lắc đầu, có thế nào cũng không hiểu được điều này. Hứa Ứng do dự một hồi rồi dò hỏi, đạo huynh, Hoàng Đình Kinh có liên quan tới bí tàng Hoàng Đình trong cơ thể không? Ngọc Thanh đạo nhân lấy làm khó hiểu. Hứa Ứng thuật lại chuyện lục bí nạp cho hắn biết, lấy tổ pháp lục bí Hứa Gia ra nói, lúc ta tới đây, Nguyên đạo nhân đã nhắc tới hai đại kinh điển Thượng Thanh, nghe thấy ba chữ Hoàng Đình Kinh. Trong lục bí cũng có một tòa bày tiên trùng Hoàng Đình, thế nên mới có nghi vấn này. Mời đạo huynh xem thử pháp môn này, liệu có liên quan tới Hoàng Đình Kinh không? Y ghi lại tổ pháp vào thẻ ngọc đạo thư, tế thẻ ngọc lên, đạo thư trong đó tự hiển hiện. Ngọc Thanh đạo nhân xem xét kỹ lưỡng, kinh ngạc nói, pháp môn tu luyện bí tàng Hoàng Đình và pháp môn Thượng Thanh của ta có nhiều điểm giống nhau. Nhưng loại phương pháp tu hành này không giúp lĩnh ngộ pháp môn huyền hoàng, cũng không mấy cao thâm. Người lấy đâu ra pháp môn này vậy? Hứa Ứng nói, đây là tổ pháp của Hứa gia ta. Ngọc Thanh đạo nhân lắc đầu cười nói, không phải nhánh Ngọc Hư ư? Theo lý mà nói tổ pháp của các ngươi là truyền thừa của Ngọc Hư cung, sao lại là loại pháp môn chỉ được cái mã ngoài như vậy? Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, cái này. Ngọc Thanh đạo nhân thấy vậy nghi hoặc, người không nhận được truyền thừa của nhánh Ngọc Hư. Hứa Ứng hoang mang lắc đầu. Ngọc Thanh đạo nhân dò xét, người chưa từng tới Côn Luân cảnh Ngọc Hư Cung. Hứa Ứng gật đầu, từng tới, nhưng nơi đó đã hoang tàn, ta khôi phục thiên địa đại đạo ở nơi đó sau đó rời khỏi. Hứa gia ta chỉ có tổ pháp lục bí. Đợi đã, còn một môn Thái Nhất Thiên Tiên Công. Ngọc Thanh đạo nhân lắc đầu nói, Thái Nhất Thiên Tiên Công là truyền thừa của nhánh Hạo Thiên Đế, khác với truyền thừa của Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung có truyền thừa đặc biệt của riêng mình. Kỳ quái, sao truyền thừa của các ngươi lại đổi thành truyền thừa của Hạo Thiên Đế? Hắn lấy làm khó hiểu. Hứa Ứng càng khó hiểu hơn. Truyền thừa của Hứa gia biến hóa thế nào, đừng nói là y, cho dù là kiếp đầu hay phụ thân hắn Hứa Tĩnh cũng không thể nói rõ được. Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, ngươi không cầu lo lắng, nếu ngươi đã khôi phục thiên địa đại đạo của Côn Luân cảnh, thế thì vị đạo hữu trong nhanh chóng cũng khôi phục rồi. Ngươi lại về một chuyến là nhận được truyền thừa vốn thuộc về các ngươi. Còn tổ pháp lục bí với Hoàng Đình, ngươi cứ xem Hoàng Đình kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân kinh một lượt là biết. Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Ngọc Thanh đạo nhân nói vậy hiển nhiên định truyền hai môn kinh điển tuyệt thế này cho Hứa Ứng. Hứa Ứng thoáng chần chờ, thầm nghĩ, hai môn công pháp này đều không phải Thượng Thanh Đại Đạo thật sự, không cách nào đối phó với đạo khốc, ta xem qua thôi, không học theo. Thượng hữu hồn linh hạ quan nguyên, tả vi thiểu dương hữu thái âm. Hậu hữu mật hộ tiền sinh môn, xuất nhật nhập nguyệt hô hấp tồn. Tứ khí sở hợp liệt túc phân. Hứa Ứng đọc qua Hoàng Đình kinh, không khỏi kinh ngạc, Hoàng Đình kinh đơn giản tới bất ngờ. Khúc dạo đầu giảng giải pháp môn đạo dẫn luyện khí cực kỳ dễ hiểu. Phía sau cũng là đạo pháp cực kỳ dễ hiểu, khiến người ta vừa học là biết, rất dễ nhập môn. Hoàng Đình kinh đơn giản như vậy mà là một trong hai đại kinh điển của Thượng Thanh đạo môn. Hứa Ứng nghi hoặc nói. Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải cũng được Ngọc Thanh đạo nhân cho phép, cùng Hứa Ứng tu luyện Hoàng Đình kinh. Thiếu niên Vân Hải nghe vậy cười lạnh nói, ngươi thì biết gì? Cái này gọi là đại đạo chí giảng. Môn công pháp này nổi tiếng bắt đầu học tập dễ dàng nhập đạo thì khó. Xưa nay vô số người tu luyện Hoàng Đình Kinh, nhưng không mấy ai có thành tựu. Nguyên đạo nhân cười nói, tuy Hoàng Đình Kinh đơn giản nhưng có thể suy luận ra ngàn vạn loại đại đạo mà môn nhân Thượng Thanh tìm hiểu ra. Đây cũng là lý niệm của Thái Thanh Sư Thúc, đại đạo chí giảng. Nhìn như rất đơn giản nhưng học vấn uyên thâm. Sau khi ngươi tu hành có thể tìm hiểu ra ảo diệu huyền hoàng trong Thượng Thanh Đại Động Uyên, gọi là ngộ đạo Hoàng Đình. Thiếu niên Vân Hải nói, ngươi chỉ điểm cho hắn làm gì? Rõ ràng tên này là loại bất học vô thuật. Nguyên đạo nhân tính khí cực tốt nói, tới sau này ngộ đạo Hoàng Đình có thể hóa thành tiên thiên thái cực, dùng tiên thiên thái cực diễn hóa thành ngàn vạn loại đại đạo, là Thượng Thanh Đại Đạo. Nhưng loại Thượng Thanh Đại Đạo này gọi là Hoàng Đình Thượng Thanh. Hứa Ứng nghe tới mê mẩn, cười nói, ngộ đạo Hoàng Đình. Hoàng Đình Thượng Thanh, nếu ta có được thì tốt biết bao. Thiếu niên Vân Hải không nhịn được đã kích y, Hoàng Đình kinh trong thì không khó khăn gì, bất cứ ai cũng có thể học được, nhưng thực ra ngưỡng cửa cực cao, không mấy ai có thể luyện thành. Ngươi cứ thử một lần là biết khó khăn nhường nào. Hứa Ứng do dự một hồi, ta chỉ thử một lần, không thử nhiều. Thiếu niên Vân Hải nói, ngươi cứ thử thêm mấy lần, không sao cả. Không thử thêm mấy lần ngươi sẽ không hết hy vọng. Hứa Ứng ngồi xếp bằng xuống, phát động Hoàng Đình kinh. Một lúc lâu sau trong mi tâm của y có luồng thanh quang chiếu rọi, trong trẻo không gì sánh được. Không biết từ lúc nào nguyên thần của y cũng đi vào trong thanh quang, đạo tâm trở nên thấu triệt. Không bao lâu sau, cảm ngộ đối với Thượng Thanh Đại Đạo ùn ùn kéo tới. Hoàng Đình kinh nhập môn dễ, nhập đạo cũng đâu có khó. Hứa Ứng thầm nghĩ, nếu bây giờ ta tỉnh lại bảo với họ ta đã nhập đạo thì đã kích quá. Ta thử thêm lần nữa xem. Y nhập đạo càng ngày càng sâu, cảm ngộ ập tới như nước thủy triều. Tu luyện trong động uyên cần có công pháp đặc biệt. Ví dụ như thanh bích tu luyện Thái Thượng Đạo cần có Thái Thượng Động Uyên Thương để tâm kinh mới có thể khiến nguyên thần tiến vào Thái Thượng Động Uyên tu hành. Tu luyện trong Thượng Thanh Đại Động Uyên cũng cần có công pháp nhánh Thượng Thanh, nếu không tự bản thân cảm ngộ thì thành quả chỉ có hạn. Nhưng nếu không có công pháp nhánh Thượng Thanh, Thượng Thanh Đại Động Uyên là một thánh địa thượng thừa đối với Hứa Ứng, tu luyện trong Thượng Thanh Động Uyên tăng cường tu vi cực kỳ nhanh chóng. Có điều chuyện này lại không ít lợi gì đối với tăng cường đạo hạnh. Phải phối hợp với công pháp của nhánh Thượng Thanh mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Còn Hoàng Đình kinh chính là tuyệt học cấp cao nhất của Thượng Thanh đạo môn. Lúc ở Quỷ Khư Hứa Ứng đã từng tới Huyền Hoàng đạo tràng của Ngọc Thanh đạo nhân, tìm hiểu được ảo diệu của Huyền Hoàng đại đạo, lần này lại tu luyện Hoàng Đình kinh, có thể nói hiệu quả gấp trăm lần. Không bao lâu sau y đã đạt tới cấp độ ngộ đạo Hoàng Đình mà vô số môn nhân Thượng Thanh ao ước. Nguyên đạo nhân thấy Hứa Ứng ngồi xuống phát động Hoàng Đình kinh, một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy, không khỏi oán hận nói, tiểu sư thúc, hắn là ân nhân của Thượng Thanh đạo môn chúng ta, cứu được thiên địa nguyên thần của đạo tổ. Sư thúc dùng lời lẽ ép buộc hắn, khiến hắn không bước xuống được, khiến Thượng Thanh Đạo Môn chúng ta có vẻ hẹp hòi. Thiếu niên Vân Hải nói, Hoàng Đình Kinh vốn cực kỳ khó khăn, hắn lại chẳng có tuệ nhãn, không nhìn ra điểm khó ở đâu. Vì sao không được làm khó hắn? Hắn tu luyện rồi, biết chỗ khó mới dụng tâm học tập, không đến mức tay trắng ra về. Nguyên đạo nhân thấy hắn nói rất có lý bèn cười nói, lát nữa hắn tỉnh lại chúng ta sẽ giảng giải cho hắn một số cửa ải, giúp hắn cởi bỏ nghi vấn nghi hoặc trong lòng. Hai người mới nói đến đây, đột nhiên bốn phía sáng bừng lên, thanh quang trong vắt lan tỏa từ mi tâm Hứa Ứng. Hào quang càng ngày càng rõ ràng, từng luồng đạo vận lan tỏa từ thân thể Hứa Ứng, đạo âm du dương trầm bổng. Thanh quang trong suốt loáng thoáng tạo thành một tòa cung điện màu vàng, tiên khí mờ ảo. Ngộ đạo Hoàng Đình. Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải trợn trừng hai mắt, suýt nữa nhảy bật lên, ngơ ngác nhìn tòa Hoàng Đình do thanh quang hình thành. Tìm hiểu được ảo diệu huyền hoàng mới có thể lên tới cảnh giới ngộ đạo Hoàng Đình, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà Hứa Ứng đã tu luyện thành công. Tiểu sư thúc, đây là người ngộ đạo Hoàng Đình nhanh nhất phải không? Nguyên đạo nhân lẩm bẩm. Thiếu niên Vân Hải cũng trợn mắt há hốc mồm, làm sao ta biết được? Ta được ngươi nuôi lớn cơ mà, ký ức của ta đã khôi phục đâu? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài Thái Thanh sư thúc tổ chắc không có ai nhanh hơn. Hai người đang nói chuyện lại thấy trên đỉnh đầu Hứa Ứng bỗng nhiên có huyền hoàng nhị khí dung hợp, dần dần tạo thành hình thái cực. Hai người lại biến sắc, chỉ thấy tiên linh chi khí trong Thượng Thanh đại động uyên cuồn cuộn đổ tới, truyền cả vào trong huyền hoàng thái cực đồ kia. Huyền hoàng thái cực đồ này chính là tiên thiên thái cực, ẩn chứa đạo diệu diễn hóa thiên địa, diễn hóa âm dương, diễn hóa vạn vật, cực kỳ cao siêu bất phàm. Hình thành huyền hoàng thái cực đồ cần lượng tiên linh chi khí cực kỳ khổng lồ. Thiếu niên Vân Hải và Nguyên đạo nhân bị tiên linh chi khí ập tới bóp nghẹn, có cảm giác như bị tiên khí ép chết, hít thở một hơi thôi mà nửa ngày cũng khó luyện hóa nổi. Bọn họ còn như vậy, huống chi Hứa Ứng ở trung tâm linh khí hội tụ. Nhu Hứa Ứng lại như hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, vì người hấp thu linh khí tuy là hắn, nhưng linh khí này đều dùng để hóa thành huyền hoàng thái cực đồ, hơn nữa linh khí vẫn chưa đủ. Càng nhiều linh khí như thác nước đổ xuống, luyện vào trong hai cực huyền hoàng, tỏa thành cảnh tượng thiên địa giao thoa, âm dương hòa hợp. Trong huyền hoàng thái cực đồ kia ẩn hiện thiên địa, thiên chi đạo thống ngự cương thường, địa chi đạo thai ngén vạn vật vạn tượng, sinh cơ bừng bừng, vạn loại tề phát. Một lúc lâu sau, huyền hoàng thái cực đồ của Hứa Ứng đã luyện thành, tiên linh chi khí cuồn cuộn đổ tới mới từ từ tan đi. Hứa Ứng thở phào một tiếng, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải kinh hãi nhìn mình. Hứa Ứng suy nghĩ một hồi nói, hai vị ta vừa nhập đạo, đúng là Hoàng Đình kinh nhập đạo rất khó. Dù sao bản tính y cũng lương thiện, thầm nghĩ, ta tốn bao lâu như vậy mới nhập đạo, chắc không đã kích họ đâu. Nguyên đạo nhân lắp bắp nói, ngươi vừa học đã nhập đạo Hoàng Đình Thượng Thanh rồi. Lúc này Hứa Ứng mới biết bọn họ đã thấy cảnh tượng mình nhập đạo, trong lòng ấy nấy, vội khiêm tốn nói, một lần nhập đạo nho nhỏ, bất cẩn nhập đạo Hoàng Đình Thượng Thanh. Nhưng cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Y thấy sắc mặt Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải đều khá khó coi, vội vàng nói, tuy ta lĩnh ngộ không nhiều nhưng nếu có gì không hiểu các ngươi có thể hỏi ta. Chắc ta có thể giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc. Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải ngây ngốc đứng đó, miệng tạ ơn liên tục. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thất gia nói làm người phải khiêm tốn, quả nhiên cả họ và ta đều có thể diện. Lần ngộ đạo Hoàng Đình này, y thu hoạch không ít, đã có thể coi là đại tông sư về Hoàng Đình Kinh, cho dù vẫn kém hai vị đạo tổ, nhưng nhìn chung trong lịch sử Thượng Thanh Đạo Môn, số người có thể đạt tới thành tựu cỡ y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Ứng so sánh Hoàng Đình Kinh và tổ pháp Hoàng Đình của Hứa gia, quả nhiên phát hiện chỗ tương đồng. Đúng như Ngọc Thanh Đạo Nhân đã nói, tổ pháp Bí Tàng Hoàng Đình và Hoàng Đình Kinh có rất nhiều nội dung tương tự, nhưng trong tổ pháp không có pháp môn ngộ đạo Hoàng Đình. Không có pháp môn ngộ đạo Hoàng Đình, nói rõ ra thì chỉ đơn thuần là mượn lực lượng của Bỉ Ngạn chứ không hiểu được đạo. Chỉ có điều, nội dung tương tự trong tổ pháp Hoàng Đình và Hoàng Đình Kinh thật quá nhiều. Hứa Ứng lật qua lật lại đọc mấy lần, càng lúc càng sinh nghi, chẳng lẽ người sáng tạo ra tổ pháp từng đọc Hoàng Đình Kinh? Chỉ e lĩnh ngộ của người này đối với Hoàng Đình Kinh cũng phải tương đương với ta, đều là tu luyện tới trình độ Hoàng Đình Thượng Thanh. Y tiếp tục so sánh Hoàng Đình Kinh và tổ pháp Hoàng Đình, khẽ nhíu mày, nếu người này từng đọc Hoàng Đình Kinh, vì sao không thêm cả bí quyết ngộ đạo Hoàng Đình vào trong đó mà chỉ dạy cách sử dụng? Tổ pháp Hứa gia, không phải chân truyền. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Hứa Ứng, ta bổ sung ngộ đạo Hoàng Đình vào chẳng phải là thành chân truyền rồi à? Y lập tức nổi hứng thú. Xưa nay Na pháp vây khốn vô số người, trong Na pháp là pháp môn câu cá, pháp môn rau hẹ, pháp môn chân chính, tổ pháp, tất cả mọi người tu luyện nạp đều muốn có được tổ pháp, nhưng dựa vào tài trí của bản thân hoàn toàn không thể bù đắp được. Nhưng đối với Hứa Ứng bây giờ, đạo hạnh của y đã đủ, dựa trên cơ sở tổ pháp tiến hành sửa chữa cũng không khó khăn lắm. Không bao lâu sau y đã bổ sung nội dung ngộ đạo Hoàng Đình vào, khiến tổ pháp thật sự hoàn chỉnh. Tuy ta không thể tu luyện nhưng có thể đưa cho phụ thân tu luyện. đợi đã, Thượng Thanh Đại Động Uyên ẩn chứa ảo diệu Thượng Thanh Đại Đạo, thế thì Thái Nhất Động Uyên của ta cũng phải ẩn chứa ảo diệu của Thái Nhất Đại Đạo mới đúng. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, nương theo lĩnh ngộ đối với Thái Nhất gọi Thái Nhất Động Uyên, nhưng Thái Nhất Động Uyên còn chưa gọi đến triệt để, trước mắt chỉ có luyện khí linh lực không ngừng truyền tới từ Động Thiên Thái Nhất, y vẫn không nhận được cảm ngộ đối với Thái Nhất Đại Đạo. Nếu không thể nhận được cảm ngộ đối với Thái Nhất Đại Đạo, thế chẳng phải cũng giống như tổ pháp, chỉ dùng được chứ không tìm hiểu được đại đạo. Tử Vi ai đấy có nói, một tồn tại hết sức lợi hại muốn mượn tay ta đoạt được Thái Nhất Động Uyên. Người này có lẽ là người sáng tạo ra tổ pháp lục bí. Cả Thái Nhất Thiên Tiên Công lẫn lục bí đều bắt nguồn từ tay hắn. Theo hiểu biết của hắn về Hoàng Đình Kinh, có lẽ là môn sinh Thượng Thanh. Hứa Ứng nghĩ tới đây bèn dò hỏi, Nguyên Đạo Nhân, ngoài hai vị ra Thượng Thanh Đạo môn còn có môn nhân nào khác không? Nguyên Đạo Nhân nói, ta nghe sư phụ nói sau khi đạo khốc, Thượng Thanh Đạo môn gần như bị diệt sạch nhưng lại trải qua một thời kỳ yên bình. Khi đó trong Thượng Thanh Đạo môn lại có vài đệ tử gia nhập, nhưng khi đó sư tổ đã không dám để chúng ta vào Thượng Thanh Động Uyên tu luyện. Đại kiếp nạn qua đi, tiên giới diệt ổn định, Thượng Thanh Đạo môn cũng trải qua kiếp nạn, chỉ còn nhánh của chúng ta. Sao Hứa đạo hữu lại có nghi vấn như vậy? Hứa Ứng nói, trừ các ngươi ra có lẽ còn có một người may mắn sống sót. Người này dùng Hoàng Đình Kinh sáng tạo ra tổ pháp Hoàng Đình trong lục bí. Ta xem xét tổ pháp và Hoàng Đình Kinh, phát hiện chỉ khi tu luyện Hoàng Đình Kinh tới cấp độ của ta mới có thể sáng tạo ra tổ pháp Hoàng Đình. Từ đó có thể thấy năm xưa người này là nhân vật quan trọng trong Thượng Thanh Đạo môn. Nguyên Đạo Nhân thoáng chần chờ rồi nói, có lẽ tiểu sư thúc biết một số chuyện, nhưng sư thúc không nhớ được kiếp trước, trí nhớ của hắn bị luân hồi che phủ. Trước khi Lâm Chung sư phụ đã giao phó sư thúc lại cho ta, nói là tiểu sư thúc cực kỳ cổ xưa, có thể là đệ tử Thượng Thanh từ 60 vạn năm trước, không biết vì sao chỉ còn lại có nguyên thần. Lúc này giọng nói của Ngọc Thanh Đạo Nhân vang lên, đúng là sau đạo khốc năm xưa vẫn còn vài vị môn nhân Thượng Thanh bất phàm, đáng tiếc sau đó ta chết, không rõ động tĩnh của họ. Vân Hải, ngươi qua đây, ta giúp ngươi mở trí nhớ kiếp trước, xem ngươi có biết tung tích của bọn họ không. Thiếu niên Vân Hải thoáng chần chờ nhưng vẫn gắng gượng đi qua, có phần không bằng lòng cho lắm. Ngọc Thanh Đạo Nhân thấy vậy dò hỏi, ngươi không muốn mở trí nhớ kiếp trước? Thiếu niên Vân Hải nói, mở trí nhớ kiếp trước ta sẽ biến thành ta của kiếp trước, ta của kiếp này sẽ chết. Ngọc Thanh Đạo Nhân nói, ai bảo ngươi thế? Thiếu niên Vân Hải lườm Hứa Ứng một cái. Ngọc Thanh Đạo Nhân quan sát Hứa Ứng, cười nói, hắn với ngươi khác biệt. Hắn là kiếp thứ nhất chưa chết, chỉ bị phong ấn, mở phong ấn xong sẽ bị kiếp thứ nhất thay vào. Nhưng ngươi thì khác, kiếp trước của ngươi đã chết, cho dù trí nhớ kiếp trước khôi phục cũng chỉ là ký ức mà thôi, không thể giọng khách lấn giọng chủ. Thiếu niên Vân Hải nghe vậy yên lòng, hùng hăng trừng mắt với Hứa Ứng một cái. Từ khi Hứa Ứng hù dọa hắn chuyện thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bản thân có thể biến thành một phần nhỏ của kiếp trước, hắn không khỏi lo được lo mất, ngay cả đạo âm của Nguyên Đạo Nhân trấn an cũng không thể giải thoát hắn khỏi nỗi sợ này. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng xao động, vội vàng cười nói, đạo huynh, nếu ta mở phong ấn ra, ký ức kiếp đầu thức tỉnh, ta sẽ bị thay thế. Ngọc Thanh Đạo Nhân cười nói, ta không nói như vậy, đạo hữu đừng vu oan cho người tốt. Hứa Ứng gấp gáp, vừa rồi ngươi nói vậy mà. Ngọc Thanh Đạo Nhân nói, câu vừa rồi của ta không phải nói với ngươi mà là nói với một vị đạo hữu khác trong cơ thể ngươi. Tương lai vị đạo hữu này tỉnh lại tới gây sự với ta vì những gì ta đã nói, trách ta thiếu chút nữa hại hắn, chẳng phải là gây ra nhân quả à, cho nên có vài lời ta không thể nói rồi cũng không thể thừa nhận. Hứa Ứng rùng mình, vội vàng nói, sau khi hắn tỉnh lại, ta ở đâu? Ngọc Thanh Đạo Nhân không đáp, tập trung giúp thiếu niên Vân Hải mở trí nhớ kiếp trước. Một lúc lâu sau hắn phát hiện trí nhớ kiếp trước của Vân Hải ngoài mờ ảo như giấc mơ của thai nhi, còn có phong ấn tiên đạo kỳ dị, trấn áp phong ấn ký ức của hắn. Ngọc Thanh Đạo Nhân khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, chuyện này khó giải quyết rồi đây, phá giải phong ấn tiên đạo của Vân Hải khá phiền phức. Thủ pháp phong ấn hắn khá hỗn tạp, là thủ pháp của tiên giới, ta có thể phá giải phần Thượng Thanh, nhưng những bộ phận khác thì... Hắn chỉ là thiên địa nguyên thần huyền hoàn cảnh của Ngọc Thanh Đạo Tổ, chuyện này vượt qua năng lực của hắn, không thể giúp gì được. Hứa Ứng mỉm cười nói, thật tình cờ, ta bệnh lâu thành thầy thuốc, giỏi nhất là mở phong ấn. Ngọc Thanh Đạo Nhân nhìn sang người y, Hứa Ứng không hề nhúc nhích, không hề có ý mở phong ấn ký ức kiếp trước cho Vân Hải. Ngọc Thanh Đạo Nhân hiểu ý, nói đầy ẩn ý, ngươi mở phong ấn kiếp đầu, tất cả sẽ như nước thủy triều, trở về biển rộng. Hứa Ứng truy hỏi, còn ta? Ta ở đâu? Ngọc Thanh Đạo Nhân thoáng chần chờ nói, đạo hữu, sao ngươi phải để ý tới mình như vậy? Ngươi chỉ là một đoạn ký ức trong cơ thể vị đạo hữu kia mà thôi, là bọt nước mộng ảo, tỉnh mộng là bọt nước tan vỡ. Ngươi rộng lượng một chút. Hứa Ứng trong lòng lạnh buốt, ta chỉ là một đoạn ký ức, ta là ảo ảnh trong giấc mơ của Hứa Ứng. Y không khỏi hồn bay phách lạc. Y lo lắng nhất chính là điều này. Thật ra y đã nghĩ đến từ lâu, mình cũng không khác gì những hứa ứng luân hồi vạn thế trong hơn 4 vạn năm, đều là một đoạn ký ức hư ảo, hoàn toàn không phải ký ức thật sự của bản thân. Kiếp đầu của y ngủ say trong phong ấn, mà y cũng giống như những hứa ứng kia, đều là giấc mộng khi hứa ứng kiếp đầu ngủ say, đợi tới khi kiếp đầu tỉnh lại, giấc mơ cũng tan biến. Hứa đạo hữu, năm xưa sau khi Hạo Thiên Đế trở thành tiên đế, để đạt tới thành tựu chí cao đã nhiều lần hóa tiên thành phàm, chuyển thế đầu thai, tu hành lại từ đầu. Mỗi lần hắn chuyển thế tu hành ở địa tiên giới đều có đủ loại yêu hận tình thù riêng. Ngọc Thanh đạo nhân thuật lại truyền kỳ về Hạo Thiên Đế, nói, khi hắn tu luyện tới trình độ nhất định sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước. Khoảnh khắc đó hắn tỉnh lại từ ảo ảnh trong giấc mơ. Hắn vẫn là Hạo Thiên Đế, hắn sau khi chuyển thế chỉ là một phần nhỏ của ký ức khổng lồ của hắn. Hắn trải qua từng kiếp tu luyện như vậy, tu luyện cả ngàn vạn kiếp, cuối cùng đạt tới Đại La Diệu cảnh. Hứa ứng trầm ngâm trong chốc lát, sau khi Hạo Thiên Đế thức tỉnh, mọi chuyện chuyển thế của hắn trải qua, bằng hữu của hắn, kẻ địch của hắn, chuyện hắn từng kiên trì, liệu có còn quan trọng không? Đây là điều cuối cùng y cố giữ. Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, đối với hắn khi đang chuyển thế, có quan trọng, nhưng đối với Hạo Thiên Đế, không quan trọng. Hắn chuyển thế ngàn vạn kiếp tu hành, nếu mỗi kiếp đều quan trọng, thế thì hắn không xứng làm vạn cổ nhất đế. Những hắn khác không tan biến, chỉ hóa thành ký ức mà thôi. Hứa ứng lắc đầu nói, nếu những mục tiêu, bằng hữu, kẻ địch, chuyện mình từng trải qua đều không còn quan trọng, thế thì khoảnh khắc Hạo Thiên Đế thức tỉnh cũng là những chuyển thế kia đã chết. Ngọc Thanh đạo nhân nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói, ta chỉ là thiên địa nguyên thần trong đạo tràng, không phải người thật, không biết đạo hữu e ngại điều gì. Đạo hữu nên rộng lượng một chút, đạo hữu không phải không tồn tại, chỉ biến thành ký ức mà thôi. Hứa ứng khôi phục bình tĩnh, Ngọc Thanh đạo nhân không suy nghĩ như người, đương nhiên không hiểu ý nghĩa của sinh mệnh đối với y, không rộng lượng đến vậy. Có người trông thấy một đứa bé bắt mấy con cá nhảy lên bờ cát ném vào trong biển, hỏi hắn vì sao lại làm vậy, không ai quan tâm tới sống chết của những con cá kia. Đứa bé kia nhặt một con cá con lên ném vào trong biển, nói con cá này quan tâm, con này cũng quan tâm, con này nữa cũng quan tâm. Hứa ứng chính là con cá nhỏ quan tâm tới tính mạng mình. Tính mạng y như ngọn lửa trước gió, yếu ớt, nhưng khao khát bất diệt. Tuy Ngọc Thanh đạo nhân cảm thấy khôi phục ký ức kiếp đầu xong y vẫn là y, nhưng y lại cảm thấy đó không phải là y, khi đó y đã chết. Hứa ứng khôi phục bình tĩnh, vẫn dựa theo ước định giúp thiếu niên Vân Hải giải quyết phong ấn trí nhớ. Y bệnh lâu thành thầy thuốc, thông thạo phá giải phong ấn, đột nhiên sau lưng hiện ra bất diệt nguyên thần, giờ ngón tay điểm lên chính giữa mi tâm Vân Hải. Thân thể thiếu niên Vân Hải chấn động, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt nhanh chóng trôi về phía sau. Không ngờ bên cạnh hắn xuất hiện vô số bản thân, có người đang tu luyện, có người đang trò chuyện, có người vội vàng thoát thân tránh né truy sát, có người trong đâu xuất cung của Thái Thanh đạo nhân, hết sức kỳ quái. Không cần nhìn đông nhìn tây, tất cả đều là ký ức trong quá khứ của ngươi. Ngọc Thanh đạo nhân nói với hắn, chỉ vừa rồi của Hứa đạo hữu đã kích hoạt ký ức của ngươi, bây giờ chúng ta đang trong hình chiếu ký ức của ngươi, chuẩn bị trở lại kiếp trước. Thiếu niên Vân Hải không khỏi kinh hãi, lẩm bẩm nói, còn có loại thần thông như vậy, ống tay áo của đám người bay phất phới, trở lại thời khắc Vân Hải tử vong. Đột nhiên phía trước là cảnh tượng hỗn độn, lờ mờ không rõ, trong hỗn độn vang lên từng đợt tiên âm. Loáng thoáng chứng kiến trong hỗn độn hư vô xuất hiện mấy phù văn tiên đạo tù phong khốn lệnh ngữ. Những phù văn tiên đạo này phong ấn trấn áp ký ức kiếp đầu của Vân Hải, bất cứ ai cũng không thể nhìn trộm, ngay bản thân Vân Hải cũng không thể nhớ lại chút nào. Những phù văn tiên đạo này không cùng hệ thống đạo văn mà Ngọc Thanh đạo nhân quen thuộc, nhưng Hứa ứng lại không lạ lắm gì. Phong ấn đế quân dùng để phong ấn ta cũng tương tự như vậy. Hứa ứng quan sát một hồi, kinh ngạc không thôi. Thậm chí có thể nói phù văn tiên đạo phong ấn Vân Hải cùng căn nguyên với phù văn y, phù văn của đế quân là kế thừa phù văn phong ấn Vân Hải, chẳng lẽ đế quân và người phong ấn Vân Hải có quan hệ thầy trò? Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên tung người nhảy lên, xâm nhập hỗn độn. Ngọc Thanh đạo nhân, Nguyên đạo nhân và thiếu niên Vân Hải chờ bên ngoài, không bao lâu sau đã thấy hỗn độn dần dần tan đi. Bọn họ đi thẳng về phía trước, tu sĩ vào một đoạn ký ức. Đạo nhân Vân Hải từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng đập vào mặt đất, hộc máu liên tục. Lão đảo đứng dậy. Sư đệ, vì sao ngươi không chịu nói ra vị trí của Thượng Thanh Động Uyên? Một đạo nhân trung niên đi về phía hắn, gương mặt nở nụ cười ấm áp, nói, ngươi không biết để đoạt được Thượng Thanh Đại Động Uyên, ta đã giết bao nhiêu sư huynh đệ đồng môn đâu. Ngươi tưởng năm xưa giao tình giữa chúng ta tốt nhất thì ta sẽ buông tha cho ngươi chắc. Đạo nhân Vân Hải vận hết khí tức, sau lưng hiện lên hoàng đình tàn tạ, chuẩn bị liều mạng đánh cược. Vô dụng thôi sư đệ. Đúng là trình độ hoàng đình kinh của ngươi cực cao, còn hơn cả ta. Nhưng những năm rời khỏi Thượng Thanh đạo môn ta đã lĩnh ngộ được thứ còn tốt hơn. Đạo nhân trung niên kia lao về phía hắn, lúc này trên bầu trời hiện ra cảnh tượng lục đại động thiên mỹ lệ, huyền hoàng nhị khí, hỗn động hải, bất diệt chân linh, sáu loại cảnh tượng kỳ bí trong Thái Hư chi cảnh rực rỡ chói mắt. Thanh Huyền sư huynh. Đạo nhân Vân Hải ngã gục dưới ấn pháp của hắn, ngẩng đầu kêu lên. Đạo nhân trung niên đang chuẩn bị giết chết hắn, nghe tiếng hô này lại thoáng do dự, không ra tay giết người. Lúc này trên bầu trời lại xuất hiện từng thân hình cường đại, lượn quanh bọn họ. Thanh Huyền tử. Không trung có âm thanh vang dội, giết hắn đi. Không thể để lộ hành tung và mục đích của chúng ta. Chúng ta còn phải đối phó với tiên đình, đối phó với tổ thần, đối phó với yêu tổ, không thể vì lòng thương hại nhất thời mà làm hỏng đại sự. Đạo nhân trung niên thoáng do dự, nhìn về phía thiếu niên đồng môn năm xưa. Vân Hải sư đệ, người đã không muốn nói, thế thì vĩnh viễn đừng nói. Đừng trách vi huynh cũng suy nghĩ cho thương sinh, thế đạo mục nát này đã không đáng tồn tại nữa. Đạo nhân trung niên kia vận dụng phong ấn tiên đạo, phong ấn nguyên thần của Vân Hải, trầm giọng nói, sau khi đạo khóc, thiên địa đại đạo của tổ đình đã hoàn toàn sụp đổ, người phàm không thể sinh sống, mà những tổ đình này vẫn nắm giữ tiền tài, tiên đình vẫn nắm giữ quyền lực. Ta và các đạo hữu chung chí hướng muốn làm một đại sự thay trời đổi đất. Sau khi làm xong chuyện này ta sẽ tới mở phong ấn cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ hiểu cho ta. Hắn phong ấn đạo nhân Vân Hải, sau đó bay lên không trung, gia nhập vào những thân hình hùng vĩ kia. Lúc này trên bầu trời có một chưởng ấn giáng xuống, đánh đạo nhân Vân Hải tan thành thịt nát. Đạo nhân trung niên tức giận, che trước nguyên thần của Vân Hải, quát, các vị đạo hữu, ta đã phong ấn ký ức của hắn, sao phải đuổi tận giết tuyệt. Thanh Huyền tử, ngươi lưu lại tính mạng hắn chỉ hại chúng ta. Không trung cuồn cuộn tiếng sấm, một âm thanh điềm nhiên nói, Hạo Thương Tiên Đế tuy bị đạo khóc suy yếu nhưng thực lực vẫn không thể coi thường, nếu để lại dấu vết. Ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Hứa Ứng xem xong phần quan trọng trong trí nhớ kiếp trước của Vân Hải, ngẩng đầu nhìn Ngọc Thanh đạo nhân, lộ vẻ thăm dò. Ngọc Thanh đạo nhân nói, Thanh Huyền là môn nhân của Thượng Thanh đạo môn ta, một người trẻ tuổi rất có thiên phú. Chỉ trong trăm năm ngắn ngủi mà hắn đã đạt tới ngộ đạo hoàng đình, đạt tới hoàng đình Thượng Thanh. Hắn là kỳ tài, bất cứ thứ gì cũng chỉ học là biết, biết là hiểu, ngộ là thông. Nhưng sau này hắn rời khỏi Thượng Thanh đạo môn, không rõ tung tích. Ánh mắt hắn hết sức kỳ dị, nói, không ngờ hắn lại cấu kết với phường trộm cướp. Rất có thể lũ trộm cướp này chính là những người năm xưa phá hủy tổ đình. Hứa Ứng nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu hắn là môn nhân Thượng Thanh đạo môn, vì sao lại phải ép Vân Hải nói ra vị trí của Thượng Thanh động nguyên? Hứa Ứng dò hỏi. Ngọc Thanh đạo nhân nói, khi đó ta sợ đạo khóc sẽ xâm nhập lần nữa nên phong tỏa Thượng Thanh động nguyên, nghiêm cấm bất cứ ai đi vào động nguyên tu luyện. Cho dù là ta cũng rời xa Thượng Thanh động nguyên, đề phòng đạo khóc lần hai. Hứa Ứng nhướng mày nói, Thanh Huyền nói sau khi đạo khóc thiên địa đại đạo sụp đổ, người phàm không thể sinh sống, chuyện này là sao? Ngọc Thanh đạo nhân nói, khi đó thiên địa đại đạo sụp đổ, thiên đạo tan rã, thiên tai mấy năm liên tục, đúng là phàm nhân khó lòng sinh sống. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, cảm thấy có lẽ trong đó còn có chuyện khác nhưng Ngọc Thanh đạo nhân không nói. Nhưng Thanh Huyền đạo nhân này vận dụng tổ pháp lục bí cực kỳ cổ xưa, khi sử dụng bá đạo không gì sánh được. Cùng cảnh giới thiên quân, hắn chiến thắng Vân Hải cực kỳ dễ dàng. Hứa Ứng suy tư, chắc đây là người sáng tạo ra tổ pháp lục bí, chẳng lẽ Thái Nhất Thiên Tiên Công cũng là hắn để lại cho Hứa gia? Chẳng lẽ hắn và các cao thủ khác liên thủ lật tung tiên đình, giết ai đế, diệt trừ yêu tộc, tổ thần, phá hủy tổ đình? Thế thì những cao thủ khác là ai? Thanh Huyền nói hắn muốn làm một đại sự thay trời đổi đất, sau khi xong chuyện này sẽ tới giúp Vân Hải giải trừ phong ấn. Đại sự mà hắn nói chắc là lật đổ thống trị của tổ đình. Hứa Ứng nghi ngờ nói, hắn đã làm được, nhưng sao không tới giúp Vân Hải mở phong ấn? Ngọc Thanh đạo nhân nói, trên đời này có rất nhiều người nói không giữ lời. Rất có thể Thanh Huyền là người nói không giữ lời. Vân Hải và Nguyên đạo nhân nghe thấy bốn chữ nói không giữ lời, đồng thời nhìn sang phía Hứa Ứng. Hứa Ứng sắc mặt như thường, suy tư nói, 60 vạn năm trước, có người thống lĩnh chúng sinh thoát khỏi tổ đình đã bị đạo khóc phá hủy, bọn họ thông qua Côn Lôn Sơn, di chuyển tới chư thiên vạn giới. Từ đó trở đi các tộc lưu lại mồi lửa ở chư thiên vạn giới, sinh sôi nảy nở. Có lẽ chuyện này có liên quan tới đám người Thanh Huyền tử. Đồng thời chuyện này cũng liên quan tới khu đất Hứa gia. Hứa gia trở thành bất tử dân trấn thủ Côn Lôn vào lúc đó. Các loại thần linh cổ xưa Tây Vương Mẫu, Bắc Âm Đại Đế, Đông Nhạc cũng ra đời và phát triển sau đó. Chắc chắn trong này vẫn còn chuyện khác, nhưng ta đã tiếp cận chân tướng. Hứa Ứng tinh thần phấn chấn, y đã nhảy khỏi gông cùng xiềng xích của tổ pháp, đạt tới thập động thiên, đồng thời tiến thêm bước nữa biết thập động thiên thành Thái Nhất động nguyên. Nhưng y lại cảm thấy mình đã rơi vào trong cái lưới mà người sáng tạo lục bí tung ra. Chủ nhân của cạm bẫy này có phải Thanh Huyền không? Năm xưa Thanh Huyền đã là thiên quân, bây giờ tu vi cảnh giới ra sao? Hứa Ứng rời khỏi ký ức của Vân Hải, nói, Ngọc Thanh đạo huynh hứa để ta xem Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Ta còn chưa xem Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hứa Ứng đi tới chỗ luồng đạo quang năm đó tới Ngọc Thanh và Thái Thanh ngộ đạo, ngồi xuống, đọc qua Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Y có căn cơ ngộ đạo huyền hoàng cảnh, tu thành Hoàng Đình Kinh cực kỳ dễ dàng, nhưng Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh và Hoàng Đình Kinh đi theo hai thái cực. Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh nổi tiếng rườm rà uyên bác. Môn kinh điển này đã dung nạp ngàn vạn đại đạo mà môn nhân Thượng Thanh tìm hiểu được. Ngũ tuyệt đại trận chỉnh lý tập hợp, thống nhất lại, luyện ngàn vạn đại đạo thành vô cực. Vô cực mới có thể dung nạp vạn đạo. Hoàng Đình Kinh huyền hoàng thái cực từ cạn tới sâu, tu luyện tới cảnh giới cao thâm cực kỳ khó khăn. Còn vô cực của Ngọc Thanh đạo tổ lại là từ sâu vào cạn, càng tu luyện tới hậu kỳ càng có cảm giác phản phát quy chân. Công pháp này bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, nhập môn rất khó. Người tu hành công pháp này cần tài trí hơn người, tiền kỳ cũng phải có ngàn vạn loại đại đạo. Nhưng tu luyện về sau, đại đạo nắm giữ chỉ có ba loại. Tu luyện tới tuyệt đối không còn ngoại đạo, chỉ còn một loại đại đạo, chính là vô cực. Vô cực chính là Ngọc Thanh đạo tổ lĩnh ngộ Thượng Thanh đại đạo, gọi là vô cực Thượng Thanh. Hứa Ứng nghiên cứu Thượng Thanh đại động chân kinh một lượt, đối chiếu so sánh với Hoàng Đình Kinh. Y lặng lặng cảm ngộ thiên địa đại đạo tràn ngập trong Thượng Thanh đại động uyên và thái cực Thượng Thanh trong Hoàng Đình Kinh, vô cực Thượng Thanh trong Thượng Thanh đại động chân kinh, kiểm chứng với nhau. Y biết với trí tuệ của mình không thể vượt qua hai vị đạo tổ Ngọc Thanh và Thái Thanh, tự ngộ Thượng Thanh đại đạo cũng không hy vọng xa vời mình có thể vượt qua bọn họ. Vô cực Thượng Thanh của Thượng Thanh đại động chân kinh là dùng vô cực dung nạp ngàn vạn loại đại đạo, dung nạp càng nhiều thì càng tiếp cận Thượng Thanh đại đạo. Hoàng Đình Kinh là từ trong huyền hoàng thái cực, từ ngàn vạn loại đại đạo tìm kiếm quy luật chung, tìm ra huyền hoàng nhị khí. Huyền hoàng nhị khí tiếp cận Thượng Thanh đại đạo. Hứa Ứng lặng lặng cảm ngộ đạo quang Thượng Thanh, một lúc lâu sau y không còn lĩnh ngộ Thượng Thanh đại đạo mà phát động thái nhất bất diệt chân kinh, đỉnh đầu hiện lên đại động uyên thái nhất, vậy mà lại tu hành lĩnh ngộ thái nhất. Trong cơ thể y, thái cực vô cực dùng thái nhất làm cầu nối, lưu chuyển biến hóa. Thái cực Thượng Thanh của Hoàng Đình Kinh, vô cực Thượng Thanh của Thượng Thanh đại động chân kinh, hai loại công pháp vốn không liên quan, không có chỗ chung, không cách nào chuyển hóa lẫn nhau. Mà y lại dùng thái nhất chi khí hình thành cầu nối biến hóa giữa thái cực và vô cực, đạt tới thái cực và vô cực thống nhất. Nguyên đạo nhân và Vân Hải đứng từ xa thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc, tới gặp Ngọc Thanh đạo nhân. Ngọc Thanh đạo nhân nói, ta và Thái Thanh đạo hữu đều thử nghiệm phải làm sao mới có thể thống nhất thái cực và vô cực. Biện pháp của Hứa đạo hữu cũng là thống nhất. Nguyên đạo nhân lắc đầu nói, hắn không dùng Thượng Thanh đại đạo, hắn dùng ngoại đạo thống nhất vô cực Thượng Thanh và thái cực Thượng Thanh, đây là gian lận. Vân Hải gật đầu liên tục, dùng ngoại đạo thống nhất Thượng Thanh đại đạo chắc chắn không chính tông bằng Thượng Thanh đại đạo đại thống nhất. Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, hắn không phải môn nhân Thượng Thanh, sao phải nghiêm khắc quá. Trong lòng cả hai đều không cam lòng. Cứ thế qua hơn nửa tháng, Hứa Ứng tỉnh lại từ cảm ngộ, đứng dậy đi ra ngoài. Thiếu niên Vân Hải đang tu luyện trên tiên sơn gần nhất, hô hấp thổ nạp, thành thế kinh người. Hứa Ứng loại trừ phong ấn trí nhớ kiếp trước của hắn, giúp hắn nhớ lại những phương pháp tu hành trong kiếp trước, mấy ngày nay tu vi thực lực đột nhiên tiến bộ nhanh chóng. Chỉ thấy sau lưng hắn là đạo thụ sừng sững, đạo quang của Thượng Thanh đại động uyên chiếu rọi đạo thụ hô hấp thổ nạp, cực kỳ bất phàm. Đạo tràng của hắn càng hùng hồn kinh người, đạo tràng thiên quân vận chuyển, như thiên địa do đại đạo sinh thành. Nguyên thần của hắn lại càng cường đại, như quân chủ thống lĩnh thiên địa đại đạo. Hắn tu luyện Hoàng Đình Kinh, khi hô hấp thổ nạp, huyền hoàng nhị khí tự sinh, liên miên bất tuyệt. Khi phát động Thượng Thanh đại động chân kinh, lại dùng vô cực khống chế rất nhiều đại đạo, rất có cảm giác hóa muôn vàng đại đạo thành vô cực. Hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sau đó không còn vẻ ngây ngô nữa, cuối cùng cũng có thể khống chế nguyên thần cường đại của mình. Hứa Ứng từ xa đi tới, thấy cảnh tượng này không khỏi khen hay. Thiếu niên Vân Hải nghe vậy tỉnh lại, cười nói với Hứa Ứng, Hứa đạo hữu giúp ta phá giải trí phong ấn trí nhớ kiếp trước, chưa kịp nói lời cảm ơn. Đa tạ Hứa đạo hữu. Hắn khom người vái tạ. Hứa Ứng hoàn lễ nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Thiếu niên Vân Hải cười nói, Hứa đạo hữu, mấy ngày nay ta chỉnh lý trí nhớ kiếp trước, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo tới. Về Hoàng Đình Kinh có lẽ ta không cách nào chỉ điểm cho ngươi, nhưng trên Thượng Thanh đại động chân kinh, có lẽ ta có thể gợi ý đôi chút cho ngươi. Mấy ngày nay Hứa Ứng không tu luyện Thượng Thanh đại động chân kinh, mà định dùng thái nhất thống nhất thái cực Thượng Thanh và vô cực Thượng Thanh. Vân Hải thấy vậy muốn dùng kiến thức kiếp trước chỉ điểm cho Hứa Ứng làm sao tu luyện Thượng Thanh đại động chân kinh, tránh cho y đi lầm đường lạc lối. Hứa Ứng lắc đầu nói, đa tạ ý tốt. Nhưng ta ở Thượng Thanh động uyên lâu rồi, nên đi thôi. Thiếu niên Vân Hải thấy y chối từ, lớn tiếng nói, Hứa Ứng, ngươi luyện sai còn không biết. y giơ tay thi triển đại động mệnh môn tiêu ma ấn, quát, đây mới là chính tông. Nguyên thần sau lưng hắn nhất khí hóa tam thanh, bốn nguyên thần hóa thành bốn hình thái thần ma, cũng xuất ấn đánh ra, trong bàn tay sinh ra vòng trời, hóa thành khí tượng thiên địa, một ấn ẩn chứa thiên địa càn khôn, không thể coi thường. Nhất khí hóa tam thanh của Hứa Ứng là học được từ Thái Thanh đạo nhân, còn nhất khí hóa tam thanh của Thái Thanh đạo nhân là đạt được từ Thượng Thanh đại động chân kinh. Nhất khí hóa tam thanh trong Thượng Thanh đại động chân kinh không đơn giản, luyện thành tam thanh chi khí, hóa thành ngọc thanh chi khí, thượng thanh chi khí và thái thanh chi khí, ba loại thiên địa nguyên thần. Lúc trước Hứa Ứng chỉ học được gia long, nhất khí hóa tam thanh thật sự cần phối hợp với Thượng Thanh đại động chân kinh để thi triển, có thể sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Bây giờ thiếu niên Vân Hải thi triển nhất khí hóa tam thanh, phối hợp với đại động mệnh môn tiêu ma ấn, nguyên thần tam thanh của hắn như quỷ quái, tên là Đào Quân, mặt người đầu tán cây, mái tóc như nhánh gai, gần quốc dữ tận. Ba hình thái Đào Quân Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh đồng thời thi triển đại động mệnh môn tiêu ma ấn, cũng là chưởng sinh đại đạo, vạn ma tiêu tan. Tuy hắn không phải thiên quân nhưng có nguyên thần thiên quân, lại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có đạo hạnh thiên quân, uy thế của đại động mệnh môn tiêu ma ấn được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, khen, hay lắm. Vân Hải xuất chưởng đánh tới, chỉ thấy trong chưởng ẩn chứa vô cực, bao quát ngàn vạn đại đạo, lợi hại phi phàm, quát, Hứa đạo hữu, đừng lầm đường lạc lối. Hứa Ứng thấy chưởng lực của hắn đánh tới, mỉm cười, cũng thi triển đại động mệnh môn tiêu ma ấn nghênh tiếp, cười nói, chưởng này của ta cũng là đạo hạnh thiên quân. Sau lưng y, bất diệt nguyên thần hiển hiện, cũng nhất khí hóa tam thanh, hóa thành ba nguyên thần Đào Quân, chưởng lực sinh đạo, cũng tạo thành dị tượng vô cực bao quát ngàn vạn đại đạo. Hứa Ứng giải trừ nguyên thần Đào Quân do nhất khí hóa tam thanh hóa thành, cười nói, Vân Hải đạo hữu, ta cũng nhận được ảo diệu của Thượng Thanh đại động chân kinh, không phải không được gì. Y cất bước rời khỏi. Thiếu niên Vân Hải nổi lòng háo thắng, lập tức biến chiêu, hóa thành xích tử tiêu ma ấn, nhất khí hóa tam thanh lập tức biến thành nê hoàng xích tử thần ma, khiến cho uy lực của ấn này tăng vọt. Hứa đạo hữu, đợi thêm mấy chiêu của ta thử xem. Hứa Ứng quay lưng về phía hắn, chiêu pháp của hắn đã đánh tới, gió nổi cuồn cuộn. Hứa Ứng tiếp tục đi tới, đỉnh đầu có luồng khí xanh bay ra, hóa thành nửa nguyên thần Hứa Ứng, giơ tay vạch nhẹ một cái, huyền hoàng nhị khí lập tức tuôn ra, hóa thành thời không vô lượng, ngăn cản Vân Hải. Ba nguyên thần xích tử thần ma của Vân Hải bay vù vù tới, lao vào thời không vô lượng, phi hành như chớp, đánh tan từng ngôi sao va tới, nhưng cả ba lại thấy Hứa Ứng càng ngày càng xa. Đột nhiên chân thân Vân Hải ở phía sau đã tìm tới, hét dài một tiếng, phát động Hoàng Đình Kinh, huyền hoàng thái cực đồ trải rộng, ép vào thời không vô lượng. Huyền hoàng thái cực đồ hút thời không vô lượng vào trong, lúc này hắn mới thấy bóng lưng Hứa Ứng. Vân Hải nổi lòng háo thắng, tiếp tục đi tới, cười nói, Hứa đạo hữu, ta không tin trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tìm hiểu được ảo diệu của hai đại kinh điển Hoàng Đình và Đại Động. Dừng bước. Hắn hét dài một tiếng, nhất khí hóa tam thanh, đột nhiên lúc thì hóa thành ba vị hữu bạch nguyên tôn, lúc thì hóa thành ba vị thượng hoàng tử thần, lúc thì ba vị thái nhất tôn thần. Biến hóa thành thiên địa nguyên thần khác biệt, phối hợp thi triển thần thông khác biệt, khiến người ta khó lòng đề phòng. Hắn ở sau lưng Hứa Ứng, các loại thần thông lưu loát, biến hóa khó lường, vừa đuổi theo Hứa Ứng, vừa tấn công Hứa Ứng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trên không trung có một cây cầu vàng ống đè xuống, còn chưa rơi tới nơi đã khiến nguyên thần tam thanh của Vân Hải hai vai trầm xuống, không nhịn được cong lưng. Ầm. Cây cầu vàng kia đặt lên bờ vai nguyên thần của hắn, trên cây cầu là nguyên thần của Hứa Ứng. Vân Hải ra sức giãy giụa nhưng chỉ thấy hai bên cây cầu là huyền hoàng nhị khí phun trào, càng ngày càng nặng, ép hắn tới mức khó mà đi nổi. Vân Hải định nâng cây cầu lên nhưng mãi vẫn không nâng nổi, càng không cách nào thoát thân. Đột nhiên cây cầu vàng kim hóa nhạt, Vân Hải hoảng sợ phát hiện thân thể, nguyên thần, thậm chí đạo hạnh của mình cũng dần dần nhạt hóa, từ từ bị đại đạo đồng hóa. Thái cực hóa vô cực. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đây là quá trình thái cực thượng thanh hóa thành vô cực thượng thanh. Cây cầu vàng vừa rồi chính là thái cực kiều, cho nên hai bên cầu mới xuất hiện cảnh tượng huyền hoàng nhị khi biến hóa. Cầu này ngăn cản mình, thái cực thượng thanh hóa thành vô cực thượng thanh, sau đó bản thân mình cũng bị luyện hóa, cùng biến thành một luồng khí vô cực. Vân Hải trong lòng sợ hãi, vội vàng cao giọng nói, Hứa đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cây cầu vàng áp chế bản thân chớp mắt đã tan đi, hóa thành một vệt kim quang xé gió bay đi, lao vào trong người Hứa Ứng. Vân Hải chưa hết sợ hãi, lại nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng đã đi tới lối vào Thượng Thanh Đại Động Uyên. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, đuổi tới phía trước, lúc tới nơi thì Hứa Ứng đã cáo từ Ngọc Thanh đạo nhân, rời khỏi Thượng Thanh Đại Động Uyên. Vân Hải đi tới trước mặt Ngọc Thanh đạo nhân, hồn bay phách lạc nói, sư tổ, ta đọ sức với hắn một trận, vốn tưởng có thể khiến hắn biết Thượng Thanh đại động chân kinh bát đại tinh thâm, lại bị hắn dạy ngược lại một trận. Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, hắn dùng ngoại đạo thống nhất thái cực thượng thanh và vô cực thượng thanh, người không phải đối thủ của hắn cũng hợp tình hợp lý. Vân Hải nói, nhưng hắn dùng ngoại đạo, không phải chính tông. Ngọc Thanh đạo nhân thở dài nói, ngoại đạo đương nhiên là kém chính tông. Nhưng chính tông, ta và Thái Thanh đạo hữu đến giờ còn chưa tìm hiểu được. Vân Hải cứng họng, nói không ra lời. Ngọc Thanh đạo nhân ném một thẻ ngọc đạo thư cho hắn nói, đây là đạo thư mà Hứa đạo hữu vừa giao cho ta, trong đó ghi lại pháp môn hắn dùng Thái Nhất làm cầu, thống nhất Thái Cực Thượng Thanh và Vô Cực Thượng Thanh. Hứa đạo hữu lưu lại công pháp này cho đạo môn chúng ta là báo đáp ân tình ta tặng hai kinh. Ngoại đạo thống nhất hai kinh, người có tu luyện không? Vân Hải nhìn thẻ ngọc đạo thư này, mãi vẫn khó quyết định. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cắn răng nói, đệ tử tu luyện. Hắn phát động thẻ ngọc đạo thư, nghiên cứu mấy chục ngày mới hiểu rõ pháp môn Thái Nhất thần kiều của Hứa Ứng, trong lòng kinh hãi. Nếu không lĩnh ngộ Hoàng Đình kinh và Thượng Thanh Đại Động chân kinh tới mức cực sâu, hoàn toàn không thể dùng pháp môn ngoại đạo thống nhất hai đại kinh điển đạo môn. Rõ ràng hắn thấy thời gian này Hứa Ứng chỉ lĩnh ngộ một chút Thượng Thanh Đại Động chân kinh, thời gian khác đều dùng để tu luyện công pháp của mình, sao mới đó thôi đã tu luyện Thượng Thanh Đại Động chân kinh tới cấp độ này. Nói cách khác, trong lúc lĩnh ngộ, Hứa Ứng đã đẩy Thượng Thanh Đại Động chân kinh đến cấp độ Vô Cực Thượng Thanh, lại dựa trên cơ sở Vô Cực Thượng Thanh và Thái Cực Thượng Thanh sáng tạo ra Thái Nhất thần kiều, làm cầu nối giữa hai đại kinh điển, đạt tới thống nhất. Đạo hạnh của hắn chỉ e cách Đại La Kim Tiên không xa. Vân Hải thầm nhủ trong lòng. Hứa Ứng ra khỏi Thượng Thanh Đại Động Uyên, đi thẳng lên Côn Lôn. Ngọc Thanh đạo nhân nói, truyền thừa Hứa gia ta không phải Thái Nhất Thiên Tiên Công mà là truyền thừa Ngọc Hư Cung. Chắc chắn trong đó có điểm lạ. Sáu ngày sau, Hứa Ứng từ xa trông thấy Côn Lôn Thần Sơn Nguyên Nha. Không biết vì sao lần này tìm hiểu được Thái Nhất Thần Kiều trong Thượng Thanh Đại Động Uyên, y lại muốn gặp vị nữ tiên kia. Hay nên nói, người y muốn gặp không phải nữ tiên mà là người thương trước đây, Nguyên Vị Ương. Vị Ương có còn sống không? Y thầm nhủ trong lòng. Côn Lôn, Tây Vương Mẫu trấn thủ trên giao trì, đột nhiên thấy bầu trời xa xa có từng động thiên sáng loáng xoay tròn, xuyên thủng tiên giới. Thần thái Tây Vương Mẫu thoáng chút kinh ngạc, cười tự giảo, hạ giọng nói, ta còn tưởng lại về thời đại năm xưa có thập động thiên. Chắc là hoài niệm thời gian đó quá nên sinh ra ảo giác. Thập động thiên kia di chuyển trên không trung, đi về phía này. Tây Vương Mẫu nhìn thập động thiên kia, nghi hoặc không thôi. Trong Vạn Thần Cung, một giọng nói không vui vang lên, Tây Vương Mẫu, quý khách đến rồi mà ngươi còn hết nhìn đông tới nhìn Tây, có vẻ thiếu lễ phép quá. Tây Vương Mẫu thu hồi ánh mắt, trong mắt vẫn khó giấu nổi vẻ kinh ngạc, làm Tiên Vương chớ trách, ta nhớ lại quá khứ, bỗng thất thần. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi? Trong Vạn Thần Điện, Tây Vương Mẫu và nữ tiên đang ngồi trên ghế chủ, ghế khách là Lam Thành và Tiên Vương tới từ Tiên Đình Tiên Giới, phụ trách trấn thủ Tây Thiên Môn. Ở đằng khác còn có một người tên là Thiên Huyễn Chân Nhân, chức vụ Đô Cấm Đông Môn Tiên Đình. Lam Thành già sắc mặt không vui nói, vừa rồi chúng ta đã nói, nếu Tây Vương Mẫu chịu thống lĩnh chư thần Côn Lôn quy thuận Tiên Đình, tương lai chỉnh sửa lại thiên đạo, thế giới thiên đạo sẽ là vật trong lòng bàn tay nương nương. Tây Vương Mẫu liếc nhìn thập động thiên bên ngoài, chỉ thấy thập động thiên càng ngày càng gần, trong lòng kinh ngạc, cười nói, làm Tiên Vương nói vậy thì là quá rồi, thế giới thiên đạo vốn là thế giới mà Tiên Đình các ngươi tạo ra để khống chế thiên hạ, nằm trong tay Tiên Giới. Vì sao lại nói sau này chỉnh sửa lại thiên đạo thì phân phối thế giới thiên đạo? Lam Thành già cười nói, nương nương cũng là người biết việc mà, tam giới triều tịch lần này không thể coi thường, là cơ hội cho tiên giới đại thanh tẩy. Đợt đại thanh tẩy này không chỉ là thanh tẩy thế lực trên thế gian, đồng thời cũng là đại thanh tẩy thế lực trên tiên giới. Thiên Huyễn Chân Nhân nói, nương nương, lúc trước Thiên Tôn nắm quyền, thanh tẩy Côn Lôn, sang bằng chư thần Côn Lôn, nhưng hắn nắm giữ thiên đạo, cũng có người trên tiên giới bất mãn. Lần này tam giới triều tịch sẽ là thời cơ rất tốt để lật đổ Thiên Tôn, khống chế thế giới thiên đạo. Lam Thành Dạ nói, nương nương quy thuận chủ nhân nhà ta, tương lai có thể khống chế thế giới thiên đạo. Thiên Tôn phá hủy Côn Lôn, nương nương có thù với hắn, liên thủ với chủ nhân nhà ta là có thể báo thù rửa hận. Chủ nhân nhà ta cũng chỉ cần nương nương quy thuận, đây chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn nữ tiên, trầm ngâm nói, ý các ngươi là để ta thống lĩnh chư thần gia nhập dưới trướng các ngươi. Nhưng nãy giờ hai vị đâu có nói chủ nhân của mình là ai? Lam Thành già cười nói, chủ nhân nhà ta chính là thần toán, tính toán không bỏ sót chút nào. Chủ nhân nói hôm nay Côn Lôn có khách quý đến, họ Hứa tên Ứng. Hắn vừa nói ra câu này, khí tức vị nữ tiên kia không khỏi sao động, nhìn ra phía ngoài. Chỉ nghe giọng nói của một thiếu niên vang lên, họ Hứa ở Ngọc Hư Phong tới đây bái kiếm Tây Vương Mẫu. Thiên Huyễn Chân Nhân nghe thấy giọng nói này âm thầm kêu khổ, nói với Lam Thành già, sao ngươi không nói sớm là Hứa Ứng đến? Lam Thành Dạ lấy làm kinh ngạc, truyền âm nói, Hứa Ứng này thế nào? Thiên Huyễn Chân Nhân hạ giọng nói, ta gặp hắn nên mới mất quy đạo ngọc bàn đấy. Chủ nhân tính toán hết thảy, chỉ có tính sai mình hắn, không tính được hắn trốn trong ngọc bàn, đến mức chuyện Quỷ Khư thất bại trong gang tấc. Lam Thành Dạ cười nói, không sao, bây giờ Hứa Ứng đã nằm trong dự liệu của chủ nhân. Hắn cực kỳ tự tin. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng từ bên ngoài đi vào, thấy đám người trong điện không khỏi kinh ngạc. Tây Vương Mẫu cười nói, nhóc họ Hứa từ xa tới, chỗ ta có khách, không thể nghênh tiếp, xin thứ tội. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn nữ tiên, rồi lập tức rời khỏi gương mặt nữ tiên, nhìn sang phía đám người Lam Thành Dạ, cười nói, xin hỏi quý khách đây là. Thiên Huyễn Chân Nhân vội vàng nói, Hứa Ứng, vị này chính là Thiên Môn Đô Cấm Lang Lam Thành Dạ Lam Tiên Vương. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, lập tức nhận ra ý đồ của bọn họ khi tới đây, nói với Tây Vương Mẫu, lần trước nương nương chết dưới tay Tiên Đình, lần này lại định liên thủ với Tiên Đình sao? Tây Vương Mẫu cười nói, nhóc họ Hứa đừng chế nhạo. Lần trước là Thiên Tôn hạ lệnh diệt trừ Côn Lôn ta, lần này Lam Tiên Vương tới đây là định lật đổ Thiên Tôn, hứa cho ta thế giới thiên đạo. Hứa Ứng à một tiếng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ diệt Côn Lôn không phải ý của Tiên Đình? Y nói xong câu này, Tây Vương Mẫu không còn lời nào để nói. Lam Thành Dạ cười nói, Hứa Thiên Tôn không hổ là đệ nhất trong đẩu bộ, nói năng rất đúng trọng tâm. Đúng là diệt Côn Lôn có liên quan tới Tiên Đình, nếu Tiên Đình không cho phép, Thiên Tôn cũng không dám diệt Côn Lôn. Tây Vương Mẫu nhíu mày. Lam Thành Dạ nghi mặt nói, diệt trừ Côn Lôn chính là chiều hướng phát triển. Tiên đạo trong thiên hạ đều nằm trong tay Tiên Đình, duy chỉ có thần đạo nằm trong tay Côn Lôn và các loại thần linh cõi âm. Quyền lực này liên quan tới hưng suy của tiên giới, nếu ai nắm giữ loại quyền lực này có thể quyết định tiên nhân có thể phi thăng hay không, vì vậy nó nhất định phải nằm trong tay tiên giới. Các loại thần linh ở Côn Lôn, cõi âm là do chúng sinh tế lễ mà ra đời, khó mà khống chế, cho nên dù thế nào đi nữa tiên giới cũng phải tái tạo một thế giới thiên đạo, nắm giữ thiên đạo trong tay mình. Vì vậy khi Thiên Tôn đề nghị thành lập một thế giới thiên đạo, Tiên Đình không ai phản đối. Hứa Ứng nhướng mày, đang định lên tiếng, Lam Thành Dạ đã nói thay y, nhưng sau khi Thiên Tôn diệt trừ chư thần, Tiên Đình mới phát hiện người khống chế thế giới thiên đạo không phải Tiên Đình mà là Thiên Tôn. Mấy năm nay Thiên Tôn mượn thế giới thiên đạo, khống chế độ kiếp phi thăng, coi thế giới thiên đạo thành thủ đoạn lựa chọn thân tín. Thế giới thiên đạo rơi vào tay loại giả tâm bừng bừng như Thiên Tôn, chẳng bằng nằm trong tay chư thần. Vì vậy chủ nhân nhà ta muốn Côn Lôn chưởng quản thế giới thiên đạo. Hắn rất thẳng thắn nói rõ ý đồ đến đây, khiến Tây Vương Mẫu không khỏi động tâm. Chỉ có điều Côn Lôn này không phải Côn Lôn của mình Tây Vương Mẫu, Ngọc Châu Phong Ngọc Hư Phong là hai ngọn núi tỷ muội, mà Hứa Ứng là chủ nhân của Ngọc Hư Phong. Nhóc họ Hứa, ý ngươi là sao? Tây Vương Mẫu dò hỏi. Hứa Ứng từ chối tỏ ý kiến. Lam Thành Dạ cười nói, Hứa Thiên Tôn chắc cũng biết, chủ nhân nhà ta chính là thần toán trên tiên giới, năng lực tính toán thiên hạ vô song. Ví dụ như lần này chủ nhân nhà ta biết mục đích ngươi tới Côn Lôn lần này. Ngươi tự tính ra kết quả, nói cho ta biết. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, lần này ta tới đây có mục đích gì? Lam Thành Dạ nói, Hứa Thiên Tôn tới Côn Lôn lần này là để gặp Tử Đồng Tiên Quân, muốn hỏi cô ấy Nguyên Vị Ương có còn hay không. Hắn vừa nói ra câu này, một cặp mặt âm u đã nhìn vào Hứa Ứng. Hứa Ứng nghênh tiếp ánh mắt đấy, thấy thì là gương mặt Nguyên Vị Ương, nhưng y lại hiểu, bên dưới cặp mắt này không phải là Nguyên Vị Ương. Lam Thành Dạ cười nói, Tử Đồng Tiên Quân có thể trả lời Hứa Thiên Tôn, nhưng chủ nhân nhà ta đã tính ra kết quả. Hứa Thiên Tôn muốn Tử Đồng Tiên Quân trả lời hay nghe suy đoán của chủ nhân ta? Ánh mắt Hứa Ứng nhìn gương mặt nữ tiên, nói, Nguyên Vị Ương có còn hay không? Tiên tử kia sắc mặt bình tĩnh, giọng nói thâm thẳm, nói nhỏ, cô ấy vẫn còn đó. Cô ấy là một đoạn ký ức trong ngàn kiếp trùng sinh của ta, đoạn ký ức đó không biến mất. Cô nói đến đây lại thoáng chần chờ, dò hỏi, Hứa Ứng có còn không? Thần thái Hứa Ứng buông lỏng, cười nói, ta chính là Hứa Ứng. Tiên tử kia có vẻ mất mát, không nói năng gì. Người không phải hắn. Cô không nói ra câu này. Người cô đợi, không phải Hứa Ứng trước mắt. Hứa Ứng nhìn sang người Lam Thành Dạ, ánh mắt kỳ dị nói, chủ nhân nhà ngươi còn nói gì nữa? Lam Thành Dạ mỉm cười, chủ nhân nhà ta còn nói, ngươi muốn kiểm chứng ngươi có phải thần toán hay không, sẽ ra tay với ta. Các hạ định đánh bại ta để chủ nhân nhà ta hiện thân. Còn ta vừa mỉm cười vừa nhàn nhã bước đi là có thể dựa theo lời dặn của chủ nhân, dễ dàng tháo cửu đại pháp bảo sau lưng các hạ xuống. Hắn mỉm cười nói, đến lúc đó các hạ sẽ vui lòng phục tùng chủ nhân nhà ta. Hứa Ứng cười nói, ta đánh tiên vương là chuyện của 2 năm trước rồi. Bây giờ tiên quân bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lam Thành Dạ thản nhiên nói, thần toán tiên đình, chủ nhân nhà ta là thiên hạ đệ nhất. Ánh mắt Hứa Ứng lộ vẻ hung dữ. Thiên Huyễn Chân Nhân thấy mắt y lóe lên vẻ dữ tợn, giật nảy mình, không khỏi nuốt nước miếng một cái, âm thầm kêu khổ, họ Hứa muốn giết người rồi. Hắn không lạ lẫm gì Hứa Ứng, lần đầu gặp mặt, Hứa Ứng đã đuổi theo rất dữ tợn, truy lùng hắn từ thế giới này sang thế giới khác, tàn bạo không gì sánh được, khiến hắn nhiều lần gặp ác mộng. Bây giờ ánh mắt Hứa Ứng lại toát lên vẻ dữ tợn, khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Lam Thành Dạ. Lam Thành Dạ cười nói, tất cả suy nghĩ của ngươi đều bị chủ nhân nhà ta tính toán. Cho dù ngươi ra tay thế nào, đối với chủ nhân nhà ta đều là nhất định, ta có thể tùy tiện né tránh. Hứa Ứng đằng đằng sát khí, giọng nói lại rất thản nhiên, thật không? Chắc chủ nhân nhà ngươi tính chắc ta, ăn chắc ta rồi, đúng không? Thần thái Lam Thành Dạ vẫn rất chắc chắn, cho dù khí tức mà Hứa Ứng tỏa ra lúc này đã vượt qua hắn, nhưng hắn vẫn thông dong cười nói, không sai. Chủ nhân nhà ta hiểu rõ về ngươi như lòng bàn tay. Hứa Ứng trong lòng máy động, sau lưng hiện ra cửu đại pháp bảo, từ Ngũ Nhạc Tiên Sơn đến Ngọc Kinh Tiên Thành, đầy đủ mọi cảnh giới, điểm nhiên nói, 60 vạn năm trước chủ nhân nhà ngươi cũng tính toán được cảnh tượng này, kha kha, đúng là tính toán hay lắm. Lam Thành Dạ trong lòng buồn bực, không hiểu vì sao y đột nhiên nói tới chuyện 60 vạn năm trước, cười nói, chủ nhân nhà ta đương nhiên thần cơ diệu toán. Hứa Ứng thản nhiên nói, đúng là hắn thần cơ diệu toán, hắn bố trí quá tinh tế, giấu pháp môn cảm ngộ thập động thiên ở chỗ yêu tổ, giao tổ pháp lục bí cho tổ tông Hứa gia ta, bỏ đi phần quan trọng, dùng Thái Nhất Thiên Tiên Công thay thế truyền thừa của Hứa gia ta. Hắn làm tinh tế như vậy, phải ngươi tới đây, để ngươi dùng thần toán của hắn đánh bại ta. Kha kha, thu ta vào dưới trướng hắn, đợi cây rau hẹ ta đây trưởng thành. Lam Thành Dạ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bối rối, người hắn nói tới có thật là chủ nhân của ta không? Tuy chủ nhân nhà hắn cũng là thần cơ diệu toán, nhưng hình như không phải thần toán trong miệng Hứa Ứng. Hứa Ứng sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, chủ nhân nhà ngươi tính toán hay lắm, nhưng ta cũng muốn xem, có đúng là hắn tính toán không chút sơ sót hay không. Y đột nhiên ra tay, quát lớn, đến. Lấy pháp bảo sau đầu ta đi. Chiêu này Hứa Ứng trực tiếp vận dụng thần thông kiếp đầu, nghịch loạn càng khôn. Trong lúc nhất thời, càng khôn trong vạn thần cung đảo ngược, thiên địa rối loạn, không dứt vặn vẹo. Hứa Ứng giang rộng năm ngón tay, mọi thứ đều rơi vào bàn tay y, Lam Thành Dạ lại dễ dàng xuyên qua hư không rối loạn, đi tới phía sau y, chộp về phía Ngọc Kinh Tiên Thành của y, quát, Hứa Ứng, đây là pháp bảo đầu tiên ta lấy xuống. Lam Thành Dạ yên lòng, chiêu pháp mà Hứa Ứng thi triển giống hệt như chủ nhân đã nói cho mình. Chủ nhân nói cho hắn biết Hứa Ứng sẽ ra chiêu như thế nào, di chuyển ra sao để tránh công kích của Hứa Ứng, sau đó có thể không mất một sợi tóc tháo bỏ cửu đại pháp bảo của Hứa Ứng. Bây giờ Ngọc Kinh Tiên Thành đã gần trong gang tấc. Lam Thành Dạ giơ tay chộp tới, lại lệch khỏi Ngọc Kinh Tiên Thành một tấc, không thể nắm được, trong lòng thầm giật mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chiêu thứ hai của Hứa Ứng đã được thi triển. Đây là chiêu pháp trong Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, gọi là Thượng Thanh Bát Cảnh, là tám thức ấn pháp, mỗi ấn pháp là một cảnh, tổng cộng bát cảnh. Nhưng tám thức ấn pháp này lại bị Lam Thành Dạ dễ dàng tránh khỏi. Lam Thành Dạ giơ tay chộp vào đệ tam thiên quang sau lưng Hứa Ứng, nhưng vẫn lệch mất nửa thước, không thể tóm dục. Chiêu thứ ba của Hứa Ứng hóa thành Bát Hoang Luyện Nhật Lô, muốn thu hắn vào trong lò. Lam Thành Dạ lại phá vỡ thần lô, đi tới sau lưng Hứa Ứng, chộp vào thần kiều, nhưng vẫn lệch vài tấc, không nắm được thần kiều. Hai người đều bối rối. Chiêu pháp của Hứa Ứng lại biến hóa, trở thành thần thông võ đạo, một chiêu bị ngạn đánh ra, nhưng Lam Thành Dạ dễ dàng né tránh. Lam Thành Dạ chụp vào giao trì sau đầu y, lướt sát qua bên, thiếu chút nữa là bắt được. Hứa Ứng đổi lại Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, lật tay là Cửu Trọng Thiên, ầm ầm ép xuống, nhưng hoàn toàn vô dụng với Lam Thành Dạ. Lam Thành Dạ như có thể tính trước tiên cơ, xuyên qua giữa chiêu pháp như vào chỗ không người, chụp lấy thập nhị trọng lâu của y, có thể hái pháp bảo của ta thì cũng có thể đoạt mạng ta. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trên trán Lam Thành Dạ cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay lướt sát qua thập nhị trọng lâu mà không lấy được xuống, trong lòng kêu khổ, chủ nhân tính được nhưng không tính ra chi tiết rồi. Người này nhảy khỏi thần toán của chủ nhân rồi. Hứa Ứng càng ngày càng nổi nóng, đột nhiên phát động Thái Nhất Thần Kiều, thầm nghĩ, nếu ngay cả chiêu này mà ngươi cũng tính được, thế thì ta thua tâm phục khẩu phục, cho ngươi Thái Nhất Động Uyên và tính mạng này là được. Thái Nhất Thần Kiều vừa xuất hiện, lập tức thống nhất thái cực vô cực, kìm hãm các loại đạo pháp thần thông. Chiêu này là chiêu mạnh nhất mà Hứa Ứng tìm hiểu được, nếu Lam Thành Dạ vẫn có thể nhàn nhã đi bộ xuyên qua uy lực chiêu này, y sẽ trực tiếp đầu hàng nhận thua. Đột nhiên Lam Thành Dạ như bị phá kim thân, bị Thái Nhất Thần Kiều ép tới mức nằm rạp dưới đất, hộc máu liên tục. Hứa Ứng giết người rồi Thiên Huyễn Chân Nhân hét lớn, hoảng hốt bỏ trốn. Hắn đã bị Hứa Ứng dọa vỡ mật, giờ phút này thấy Lam Thành Dạ thất thế, chỉ sợ y giết cả mình, lập tức bỏ chạy bán sống bán chết. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, cuối cùng cũng có một chiêu hắn không tính ra được. Trong lòng y thầm hoảng sợ, lại có phần bực bội, cường giả tính toán ta sao lại chỉ có một chút bản lĩnh như vậy. Cùng lúc đó, Tiên Đình Đông Vương Phủ, một nam tử hào hoa quý phái đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Trên người Hứa Ứng lại có thứ ta tin sai. Hứa Ứng đang định luyện hóa Lam Thành Dạ, đột nhiên Lam Thành Dạ kêu lên, đợi đã. Hứa Thiên Tôn, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Chủ nhân nhà ta chính là Thái tử Tiên Đình, Đông Vương Điện Hạ. Thái tử Tiên Đình, Đông Vương Điện Hạ. Chẳng lẽ hắn là lão quái vật tính toán ta, tính toán đạo tổ, yêu tổ. Hứa Ứng ngây ngốc, giải trừ Thái Nhất Thần Kiều, nghi hoặc nói, có phải Đông Vương Điện Hạ nhà ngươi từng là đệ tử Thượng Thanh Đạo Môn, tên là Thanh Huyền. Lam Thành Dạ bò dậy nói, Thanh Huyền cái gì? Đông Vương Điện Hạ đương nhiên là Thái tử Chí Tôn. Ngươi chuẩn bị nghênh giá đi. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, y vốn tưởng Đông Vương Điện Hạ là thần toán định mượn tay y cướp lấy Thái Nhất Động Uyên, nào ngờ lại không phải. Thần toán của Đông Vương Điện Hạ đã cực kỳ lợi hại, chỉ có Thái Nhất Thần Kiều mà mình vừa tìm hiểu được là vượt ngoài tính toán của hắn, dùng bất cứ chiêu số nào khác cũng chỉ có nước bị đánh. Hắn không phải người tính toán bản thân, chẳng lẽ ngoài hắn ra trên tiên đình còn một vị thần toán nữa? Vị thần toán này giấu giếm cực sâu, từ hơn 60 vạn năm trước đã dám tính toán thiên địa nguyên thần của đám người Thái Thanh Đạo Tổ, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, thậm chí ngay cả đám người yêu tổ, Tử Vi Hậu Chủ cũng nằm trong tính toán của hắn. Đây mới là tồn tại thần bí định mượn tay Hứa Ứng để lấy Thái Nhất Động Uyên. Tử Vi Hậu Chủ giúp ta che giấu, khiến hắn không tính được ta đã tìm hiểu ra Thái Nhất Động Uyên, nhưng chuyện khác chỉ e không lừa được hắn. Hứa Ứng thầm nghĩ. Trên bầu trời đột nhiên có luồng sáng hùng vĩ xuyên qua vết nứt giữa tổ đình và tiên giới, hào quang chiếu rọi tới trước Vạn Thần Cung, một tồn tại cường đại đang cố gắng men theo luồng dáng này từ tiên giới giáng lâm. Bây giờ ảnh hưởng của tam giới triều tịch càng lúc càng lớn, vết rách trên bầu trời hai giới cũng càng lúc càng lớn, qua lại giữa hai giới tiên phàm cũng càng ngày càng nhanh gọn. Nhưng thực lực của Đông Vương quá mạnh, lúc xuyên qua vết rách lưỡng giới, không gian rung chuyển không thôi, lôi hỏa cuồn cuộn, xung quanh vết rách bị đè ép tới mức không ngừng khép lại. Trong luồng sáng, một thân hình cao lớn chậm rãi hiển hiện, đón lấy hào quang đi về phía này. Bầu trời xung quanh vết rách bị ép đến mức hoàn toàn khép kín, chỉ còn lại vết rách mà hắn giáng lâm. Vết rách kia như chiếm đoạt chỗ của những vết rách khác, trở nên rộng lớn không gì sánh được, nhưng cũng vì vậy càng thêm bất ổn, tạo thành vô số mảnh vỡ không gian. Vết rách này và những mảnh vỡ di chuyển theo Đông Vương, đi theo phía sau hắn, mảnh vỡ không gian bay lượn như lưu ly trong suốt. Đông Vương đi tới đâu là xung quanh có luồng sáng và lôi hỏa tán loạn, sấm sét xung quanh không ngừng nổ tung, mấy trăm ngọn núi ở Côn Lôn đều bị chấn động tới mức rung chuyển không thôi, tuyết lở không ngừng. Lam Thành Dạ vội vàng cúi người nói, cùng nghênh Đông Vương Điện Hạ. Bình thân. Một nam nhân anh tuấn bất phàm đi ra từ trong luồng sáng, mắt kiếm mày ngài, toát lên vẻ quý phái, y phục trên người càng được chăm chút kỹ lưỡng. Người hắn mặc áo bào đỏ sẫm, đầu đội tam lương quan, áo trong trắng toát, trang sức có kiếm, ngọc các thứ. Sau đầu hắn có vần sáng, đỉnh đầu ẩn hiện một đại động uyên, sâu không lường được, trong động uyên có thể thấy tiên sơn, tiên thành, một luồng tiên khí màu trắng như dao long lượn lờ rủ xuống, nối liền với mái tóc của hắn. Trong tiên sơn tiên thành kia có hàng vạn tiên nhân, tất cả đều cầm quẻ bói điều chỉnh nhân quả, giúp hắn tính toán. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng máy động, hóa ra phải dùng động uyên như vậy. Động uyên của Đông Vương Điện Hạ cực kỳ thâm thúy, trong động uyên sản sinh tiên linh chi khí không ngừng truyền vào thân thể Đông Vương, hóa thành tu vi của hắn. Hứa Ứng thấy cảnh này, cuối cùng cũng hiểu cách dùng động uyên, thầm nghĩ, như vậy cách dùng Doanh Châu, Bồng Lai và Phương Trượng không phải là đứng trên tiên sơn, mà là luyện thành hình thái động uyên. Kiếp thứ nhất của ta có thể lấy trộm Tam Đại Tiên Sơn, chắc là dùng phương pháp này chuyển Tam Đại Tiên Sơn từ tiên giới xuống. Lực lượng của Đông Vương này thật quá cường đại, ép tới thiên địa này cũng phải nghiêng ngả. Thậm chí thân hình của hắn di chuyển là vết rách tiên giới cũng di chuyển theo, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ổn định của không gian. Tu vi này đúng là thâm sâu khôn lường. Đông Vương đi tới Vạn Thần Cung, nho nhã lễ độ chào Hứa Ứng, Tây Vương Mẫu và Tử Đồng Tiên Quân. Tử Đồng cô nương, lại gặp mặt rồi. Đông Vương cười nói. Đông Vương cúi người đáp lễ nói, phong thái của Điện Hạ vẫn như xưa. Đông Vương nói, năm xưa các ngươi bị đế quân và nguyên quân tính toán, một người hao phí thời gian gần 5 vạn năm, không khác nào con rối bị giật dây, một người ngã vào luân hồi suốt 5 vạn năm. Bản Vương cũng nghe nói, trong lòng tiếc nuối không thôi. Tây Vương Mẫu mời hắn ngồi xuống. Đông Vương cười nói, nương nương không cần khách khí, lần này ta hạ giới không được bao lâu là phải trở về, nếu kéo dài quá lâu sẽ bị người ta để mắt tới. Lần này nếu không có Hứa Thiên Tôn kinh động tới ta, ta cũng không mạo hiểm xuống đây. Ánh mắt hắn nhìn lên người Hứa Ứng, khen, kiếp này Hứa Thiên Tôn hơn hẳn kiếp trước, thủ đoạn càng ngày càng mạnh mẽ, không ngờ còn có thể thoát khỏi tính toán của ta. Ta thần toán thiên hạ vô song, nhưng không tính được tới Chí Tôn. Chí Tôn quá mạnh, có năng lực làm rối loạn nhân quả luân hồi. Hứa Thiên Tôn làm sao chạy khỏi tính toán của ta? Hứa Ứng đưa mắt nhìn hư ảnh động uyên của hắn, cười nói, nếu ta không có năng lực này, Đông Vương Điện Hạ cũng không cần hạ giới. Còn làm sao thoát được thì kính xin Điện Hạ thứ lỗi, ta không thể nói ra được. Đông Vương cười ha hả, nói đúng lắm. Muốn hợp tác thì đương nhiên phải có vốn liếng, ngươi mà cho ta biết vốn liếng, coi chừng bị ta nuốt chửng. Hắn đã coi Hứa Ứng là đối tượng hợp tác, không còn nhắc tới chuyện Hứa Ứng nhảy ra khỏi tính toán của hắn. Đông Vương thay đổi chủ đề, năm xưa Hứa Thiên Tôn đúng là hào kiệt, chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi đã tu thành tiên quân, lên tới bảo tọa đấu bộ tam chân, phong hào Hứa Thiên Tôn, Hứa Chân Quân. Sau này ngươi suy tàn, hao phí thời gian gần 5 vạn năm, nhưng bản vương lại không cho rằng ngươi sẽ gục ngã không gượng dậy nổi, thế nào cũng có ngày Đông Sơn tái khởi. Hắn mỉm cười nói, bản vương cũng cần một đồng minh để đối phó với đám người đế quân, thiên tôn và nguyên quân. Đám người này giả tâm bừng bừng, ngấp nghé vị trí chí tôn. Nếu bản vương không có đồng minh, rất dễ bị bọn chúng súng đổ. Ngươi cần báo thù cho chính mình tức là đối phó với đế quân, cần báo thù cho Côn Lôn tức là đối phó với thiên tôn, báo thù cho người yêu tức là đối phó với nguyên quân. Vì vậy, chúng ta có thể liên thủ. Hắn quan sát bốn phía rồi cười nói, Côn Lôn cũng cần một chỗ dựa trên tiên giới, tránh cho lúc tam giới triều tịch đến, Côn Lôn lại tan thành tro bụi. Tây Vương Mẫu cười nói, điện hạ đừng nói chuyện giật gân. Bây giờ Tổ Đình đã có thể độ kiếp thành tiên, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tiên nhân lên tới hàng ngàn. Lại có cao thủ chư thiên vạn giới đi vào Tổ Đình độ kiếp, tăng cường thực lực Tổ Đình. Tổ Đình lại là đạo tràng của các vị đạo tổ, yêu tổ, tổ thần, đều là lực lượng hàng đầu. Lại thêm Tiểu Thiên Tôn chăm lo quản lý, cường giả các phương phụ tá, chưa chắc đã không có sức đấu lại tiên giới. Đông Vương không nhịn được cười một tiếng nói, tiên nhân trong Tổ Đình có thể có mấy vạn người. Còn không nhiều bằng số tiên nhân ta nuôi. Thực không dám giấu giếm, tiêu diệt Tổ Đình không cần tiên giới phát động đại quân, chỉ cần bất cứ vị thiên quân nào ra tay cũng có thể quét sạch thực lực Tổ Đình mà nương nương vừa nói. Y hờ hững nói, huống chi Tổ Đình có thể hùng tráng như ngày hôm nay, ta cũng có công lao rất lớn. Nếu không phải ta âm thầm trợ giúp, nếu không có quy đạo ngọc bàn của ta, thực lực của Tổ Đình sẽ kém xa hiện nay. Tây Vương Mẫu khẽ cau mày, chúng ta còn có thế lực cõi âm. Nguyên quân dẹp yên cõi âm dễ như trở bàn tay, nương nương không cần phải nói đến. Đông Vương cười nói, Hứa Thiên Tôn, ta và ngươi đánh cược nhé. Ta không dùng tu vi ép ngươi, chỉ dựa vào chiêu pháp, trong vòng 9 chiêu ta sẽ tháo cửu đại pháp bảo sau lưng ngươi xuống. Hứa Ứng nhướng mày. Đông Vương mỉm cười nói, nếu ta có thể lấy cửu đại pháp bảo xuống, Côn Lôn gia nhập dưới trướng ta, Hứa Thiên Tôn cũng là người của ta. Nếu ta không làm được, chúng ta bình đẳng, Côn Lôn vẫn là của ngươi, chúng ta là quan hệ liên minh. Ý ngươi ra sao? Hứa Ứng nhìn về phía Tây Vương Mẫu, cười nói, đạo huynh, ý ngươi ra sao? Tây Vương Mẫu biết Đông Vương thế lớn, hôm nay Đông Vương đích thân hạ giới, hoặc là trở thành phụ thuộc, hoặc là Côn Lôn bị hủy diệt, chỉ riêng chuyện liên minh thôi cũng là hy vọng xa vời. Cuối cùng Tây Vương Mẫu gật đầu nói, tính mạng của Côn Lôn xin nhờ cậy vào Hứa đạo hữu. Hứa Ứng nhìn về phía Tử Đồng Tiên Quân, tiên tử kia nói, Hứa đạo hữu cứ tự quyết định, ta cũng không có ý kiến. Hứa Ứng cười nói, Đông Vương điện hạ, xin mời. Đông Vương đi ra ngoài, cười nói, nơi đây không thi triển được, chúng ta ra ngoài. Hứa Ứng đi ra, trong lòng tính toán, nếu ta trực tiếp vận dụng Thái Nhất Thần Kiều, chiêu thứ nhất của hắn không cách nào tháo bỏ pháp bảo của ta. Nhưng sau khi nhìn thấy Thái Nhất Thần Kiều không khéo hắn lại tìm ra thủ đoạn phá giải, phía sau còn có hiệu quả hay không thì chưa biết được. Ánh mắt y nhấp nháy, biện pháp an toàn nhất là chiêu thứ 9 vận dụng Thái Nhất Thần Kiều, nhưng làm vậy ngược lại trúng kế của Đông Vương. Đông Vương chỉ nói 9 chiêu tháo bỏ cửu đại pháp bảo của ta, nhưng không nói mỗi chiêu tháo một cái. Nếu hắn chỉ dùng một chiêu đã tháo cả cửu đại pháp bảo của ta xuống, thế thì 8 chiêu sau cũng không cần phải ra tay. Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên y giao thủ với tồn tại cấp bậc thiên quân. Đông Vương dừng bước, nhìn về phía dãy núi Côn Lôn lồng lộng, cười nói, Hứa Thiên Tôn, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hứa Ứng trầm giọng nói, chuẩn bị xong rồi. Thân hình Đông Vương đột nhiên lóe lên, giơ tay chộp tới, không tấn công Hứa Ứng mà nhắm vào cửu đại pháp bảo sau lưng y. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, phát động tán đạo nguyên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vực sâu mai tán thiên địa đại đạo, vắt ngang giữa hai người. Chiêu thần thông này là Hứa Ứng kiếp đầu sáng tạo ra, rất có uy thế chôn tận đại đạo trong thiên hạ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, bàn tay của Đông Vương đã xuyên qua tán đạo nguyên, từng luồng chưởng lực bay ra khỏi tán đạo nguyên, bàn tay từ một hóa chín, chia ra chộp tới cửu đại pháp bảo ngũ ngũ nhạc tiên sơn, tam đại huyền quang, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh sau lưng Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức biến chiêu, khí xanh phóng lên tận trời, nhất khí hóa tam thanh, hiển hiện nguyên thần tam thanh, thi triển võ đạo của mình, tuyệt học của đế quân, nghênh tiếp chín luồng chưởng lực của Đông Vương. Nguyên thần ngọc thanh thi triển chiến thần bát pháp chiêu thứ 11 phi thăng, bị một luồng chưởng lực của Đông Vương trực tiếp phá giải, ngọc thanh Hứa Ứng cũng bị chưởng này đánh tan, ầm một tiếng hóa thành một luồng nguyên khí bay về cơ thể Hứa Ứng. Cùng lúc đó, chưởng lực của Đông Vương ấn lên Ngọc Kinh Tiên Thành, tòa tiên thành này lập tức bay ra khỏi sau lưng Hứa Ứng, không còn là cảnh giới bên ngoài của y, tu vi của Hứa Ứng hao tổn, còn chưa kịp tỉnh táo lại từ cảm giác sa sút tu vi thì lại nghe rầm một tiếng, chưởng lực thứ hai của Đông Vương đánh tan Thái Cực Ngọc Thanh, phá tan nguyên thần thượng thanh của y. Đông Vương cong ngón tay búng một cái, để tam thiên quang bay ra, cắt đứt cảm ứng với Hứa Ứng. Rầm. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, nguyên thần thái thanh Hứa Ứng cũng nổ tung, cửu thiên thập địa phá ma quyết của đế quân cũng bị chưởng lực thứ ba của Đông Vương phá vỡ, thần kiều cũng bị gạt đi. Hứa Ứng bị tháo liền ba cảnh giới bên ngoài, nhất khí hóa tam thanh cũng bị phá vỡ, bất diệt nguyên thần nghênh tiếp chưởng lực thứ tư nhưng cũng bị hất văng đi. Tiên đạo giao trì cũng theo đó đổi chủ. Tiếp đó cảnh giới của y nhanh chóng sa sút, thập nhị trọng lâu, đệ nhị huyền quan, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, đệ nhất huyền quan dồn dập đổi chủ, bị chưởng lực khác của Đông Vương dồn dập chém rụng. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, cũng không nhịn nổi phát động thái nhất thần kiều, một thần kiều đè xuống, cố định tâm nhạc tiên sơn. Chỉ cuối cùng của Đông Vương búng tới, còn chưa tới gần đã tan vỡ, không thể áp sát thái nhất thần kiều. Chiêu thứ nhất. Đông Vương thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói, còn 8 chiêu nữa. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, trên đỉnh đầu thập động thiên chậm rãi xoay tròn, trầm giọng nói, mời ra tay. Sau lưng y, cửu đại pháp bảo chỉ còn lại tâm nhạc tiên sơn trong ngũ nhạc tiên sơn, cửu đại pháp bảo đã mất, tu vi của Hứa Ứng cũng sa sút, vốn có tu vi gần như tiên quân, giờ cùng lắm chỉ là địa tiên. Tuy y còn thập động thiên tăng cường thân thể nguyên thần, nhưng so với lúc trước, tu vi chênh lệch quá lớn. Đông Vương quan sát thái nhất thần kiều, ánh mắt nhấp nháy, cười nói, ngươi yên tâm, ta ra tay vẫn không vượt qua tu vi pháp lực của ngươi. Hứa Ứng đứng trên thái nhất thần kiều, Đông Vương bước chân tới, cũng hạ xuống tòa thần kiều này, đang định tấn công Hứa Ứng, đột nhiên biến sắc, lập tức bay lên không trung, rơi xuống mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không ngờ tu vi của hắn lại tiêu tan không ít. Còn 7 chiêu. Đông Vương phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói. Hắn lẳng lặng suy tính sơ hở của Thái Nhất Thần Kiều, một lúc lâu sau lại trèo lên cầu, ra tay với Hứa Ứng. Chiêu pháp của hai người vừa tiếp xúc, Đông Vương lại biến sắc, tung người xuống cầu. Lại một lát sau, Đông Vương lại trèo lên cầu, hai người giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, đệ nhất huyền quan kêu lên một tiếng đau đớn, rơi từ trên cầu xuống, lão đảo hạ xuống đất. Từng chiêu một qua đi, mãi tới chiêu thứ 8 Đông Vương vẫn không thể suy luận ra sơ hở của Thái Nhất Thần Kiều. Tuy Thái Nhất Thần Kiều đơn giản nhưng lại dung hợp hai tuyệt học cấp độ Đạo Tổ Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, trong thời gian ngắn hắn cũng khó lòng phá giải. Hứa Thiên Tôn đúng là lợi hại, bây giờ ta không thể không thi triển công pháp thần thông của cha ta mới có thể tháo bỏ tiên sơn của các hạ. Đông Vương đột nhiên thay đổi công pháp, thân thể xuất hiện một luồng khí cuồn cuộn, thời khắc này hắn như đại đế thống trị toàn bộ vũ trụ, chủ nhân của mọi thế giới. Đông Vương rảo bước đi lên Thái Nhất Thần Kiều, Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, Thái Nhất Thần Kiều của y lại bị áp đảo. Y vừa dùng Thái Nhất Thần Kiều thống nhất Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, dung hợp Thái Cực Thượng Thanh và Vô Cực Thượng Thanh là một thể, mới có thể nhiều lần áp đảo Đông Vương. Còn bây giờ Đông Vương đổi công pháp khác, không ngờ lại ép ngược Thái Nhất Thần Kiều. Đông Vương chân đạp thần kiều, rảo bước đánh tới. Hứa Ứng đứng trên thần kiều, khoảnh khắc hai người va chạm, Hứa Ứng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng hùng hồn đáp tới, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn động tới mức lướt về phía sau. Đông Vương như bóng với hình, bàn tay đánh lên tâm nhạc tiên sơn. Nhưng hắn chỉ thoáng đụng vào tâm nhạc tiên sơn chứ không tháo tòa tiên sơn này xuống. Ta dùng công pháp thần thông của cha ta thắng ngươi, rõ là thắng mà không võ. Đông Vương buông tay, sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, ta định dùng bản lĩnh cá nhân của mình khiến ngươi quy phục, nếu ta dùng công pháp thần thông của cha ta, thế thì người ngươi quy phục không phải ta mà là ông ấy. Ha ha, cứ thế thì đời này ta khó mà thoát khỏi cái bóng của ông ấy. Thần sắc hắn tiêu điều, Hứa Thiên Tôn, lần này chúng ta giao thủ coi như hòa, không phân thắng bại. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, lệnh tôn là chí tôn trên tiên giới. Đông Vương gật đầu, cười khổ nói, không sai, thế nhân chỉ biết chí tôn, ai biết Đông Vương. Hứa Ứng nói, thần toán của ngươi là kế thừa từ hắn. Đông Vương nói, không sai. Nhưng đạo về thần toán, bản vương đã vượt qua người. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, chưa hẳn. Đông Vương nhìn về phía y, sắc mặt không vui. Hắn am hiểu nhất là thần toán, đáng tự hào nhất cũng là thần toán, là một trong số rất ít thứ hắn có thể vượt qua phụ thân. Hứa Ứng đột nhiên nói chưa chắc hắn đã vượt được phụ thân, khiến hắn cảm thấy không vui. Hứa Ứng ánh mắt thâm thẳm, vị chí tôn trong tiên đình chính là thần toán đã bố trí đủ loại thủ đoạn, tính kế y và đám người yêu tổ, đạo tổ, thậm chí Tử Vi hậu chủ, có ý đồ đoạt lấy Thái Nhất Thần Kiều. Chính hắn đã đưa trăm cài tóc của mẫu thân tới tay kiếp thứ nhất của ta, khiến kiếp thứ nhất của ta không thể không vứt bỏ tổ đình, đi lên tiên giới. Cũng chính vì hắn nâng đỡ nên kiếp thứ nhất của ta mới có thể cuộc khởi như diều gặp gió chỉ trong thời gian ngắn như vậy, từ một nhân tiên nho nhỏ lên thành tiên quân, nắm giữ đẩu bộ. Đầu óc Hứa Ứng nhanh chóng suy tư. Mục đích Chí Tôn Tiên Giới nâng đỡ Hứa Ứng là Thái Nhất Thần Kiều, nhưng Hứa Ứng kiếp đầu lại đánh cắp Động Uyên Doanh Châu, Động Uyên Bồng Lai và Động Uyên Phương Trượng, có dấu hiệu thoát khỏi khống chế của hắn. Cho nên sau đó Hứa Ứng kiếp đầu đột nhiên biến thành phản tặc, bị đế quân nhắm vào, không thể không giết xuống thế gian, cuối cùng thua dưới bố trí trùng trùng điệp điệp của đế quân. Còn nguyên nhân đế quân hạ thủ với kiếp đầu của ta cũng là theo ý của hắn. Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, một lúc lâu sau nắm đấm mới giãn ra. Khi đó Hứa Ứng đã mất khống chế, nếu không thể nắm trong tay, thế thì hủy đi. Chỉ e đây mới là suy nghĩ của Chí Tôn Tiên Giới. Thế nhưng dung mạo của Chí Tôn Tiên Giới không giống Thanh Huyền. Hứa Ứng từng thấy gương mặt Chí Tôn Tiên Giới, Thiên Ma Chí Tôn chính là ý niệm Thiên Ma bị Chí Tôn luyện bỏ, dung mạo không khác gì Chí Tôn Tiên Giới. Hứa Ứng cũng thấy gương mặt của Thanh Huyền trong trí nhớ kiếp trước của Vân Hải, Thanh Huyền là người ăn mặc trang sức đều mang vẻ cổ xưa, là đạo nhân tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không giống dung mạo của Thiên Ma Chí Tôn. Thanh Huyền đi đâu được nhờ vi? Y thầm buồn bực, chẳng lẽ hắn chết trong trận chiến lật đổ Tử Vi Hậu Chủ? Hay bây giờ hắn vẫn còn sống, định cư trên tiên giới? Vì sao trong số các đại nhân vật tiên giới không thấy bóng dáng hắn? Đông Vương mặt như băng giá, trầm giọng nói, Hứa Thiên Tôn, ta mến tài ngươi, nhưng ngươi nói thần toán của ta không bằng cha ta, rõ là ăn nói bừa bãi. Hy vọng ngươi có thể cho bản vương một câu trả lời hài lòng. Hứa Ứng thu liễm suy nghĩ hỗn loạn, lo lắng nói, lệnh tôn là Chí Tôn tiên giới, đạo hạnh của hắn không bằng ngươi hay tu vi không bằng ngươi. Đông Vương sắc mặt nghiêm nghị nói, cha ta thiên tư tuyệt luân, cả đạo hạnh lẫn tu vi của người đều trên ta. Hứa Ứng thu hồi những pháp bảo vừa bị đánh bay, nói, đạo hạnh của Chí Tôn cao hơn ngươi, tu vi cũng cao hơn ngươi. Chẳng lẽ thần toán không phải dựa vào đạo hạnh và tu vi? Thần toán của ngươi không tính được Chí Tôn, thần toán của hắn lại có thể tính được ngươi. Cho nên ta thấy thần toán của Điện Hạ không bằng Chí Tôn. Đông Vương nghe vậy lắc đầu bật cười, việc gì cũng phải có chuyên trách, ta am hiểu thần toán, đồng thời đắm mình trong đạo này đã lâu, cho nên vượt qua người rồi. Huống chi ta không thể tu thành Chí Tôn không phải vì tư chất ngộ tính của ta không đủ mà là động uyên của ta không đạt tới. Nếu ta có thể có động uyên Chí Tôn, ta cũng có thể trở thành Chí Tôn. Hứa Thiên Tôn, kiến thức của ngươi không đủ, không cần nói nữa. Hứa Ứng cúi người cười nói, Điện Hạ nói vậy rất đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đúng rồi, Điện Hạ, đế quân là người ra sao? Đông Vương biết ân oán giữa y và đế quân, nói, sâu không lường được. Hứa Ứng nhướng mày, đế quân còn mạnh hơn Điện Hạ sao? Đông Vương sắc mặt nghiêm nghị nói, đạo hạnh của đế quân ra sao ta cũng không rõ. Nhưng tu vi thì đôi bên xấp xỉ nhau. Năm xưa ta từng giao thủ với hắn, coi như ngang tài ngang sức, nhưng ta phát hiện hắn không thi triển toàn lực. Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết của hắn đã đại thành từ lâu, ta nghi ngờ đạo hạnh của hắn đã đạt tới cấp độ Chí Tôn, chẳng qua bị tu vi giới hạn, không thể thăng cấp lên Chí Tôn. Muốn tu thành Chí Tôn cũng không dễ dàng gì, cho dù là Đông Vương trước mặt cũng mới là thiên quân, không đủ tài nguyên lên tới Chí Tôn. Lần này tam giới triều tịch khiến những thiên quân bị kẹt trên cảnh giới này nảy sinh tâm tư khác. Trong tiên giới có động uyên cấp thiên quân, bao gồm Tổ Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu vân vân. Những động uyên này đều nằm trong tay thiên quân. Động uyên trong tay đế quân tên là Phượng Lân Châu, động uyên này có rất nhiều bảo vật, linh khí nồng đậm, sản xuất tiên kim có thể luyện được chí bảo. Đông Vương nói, nhưng linh khí của Phượng Lân Châu chỉ đủ cho đế quân tu thành cảnh giới thiên quân, không cách nào tiến thêm một bước. Tu vi cảnh giới tăng cường bị giới hạn trong tài nguyên, nhưng đạo hạnh lại không bị tài nguyên hạn chế. Chắc chắn đạo hạnh của đế quân không chỉ là thiên quân. Hắn thuật lại mọi thông tin mà mình biết cho Hứa Ứng, cười nói, đế quân cũng là đối thủ của ta, nếu Hứa Thiên Tôn có thể đối phó hắn, thế thì áp lực của ta sẽ giảm thiểu đi nhiều. Ngoài ra, hắn nhìn về phía Cửu Đại Pháp Bảo sau lưng Hứa Ứng, lắc đầu nói, Hứa Thiên Tôn, Cửu Đại Pháp Bảo của ngươi trông thì rất lợi hại, có thể hóa thành 9 tầng cảnh giới, nhưng đối với thiên quân mà nói tác dụng của Cửu Đại Pháp Bảo này không lớn. Nếu ngươi dùng trạng thái này đấu với đế quân, thua là cái chắc. Hứa Ứng thầm giật mình, nghiêm nghị nói, đa tạ đã chỉ điểm. Đông Vương nói, năm xưa ngươi mang động uyên Doanh Châu đi, cũng không kém gì động uyên của thiên quân. Nếu ngươi có thể tìm lại động uyên Doanh Châu, tu vi thực lực có thể tăng tiến nhanh chóng. Hứa Ứng xá dài tới đất nói, Điện Hạ có đại ân với ta, ngày sau ắt sẽ báo đáp. Đông Vương cười ha hả nói, Hứa Thiên Tôn, chúng ta là đồng minh, ta không hy vọng ngươi biến thành công lao của đế quân. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Hứa Ứng ưỡn thẳng người, cười nói, ta còn có một yêu cầu quá đáng, kính xin Điện Hạ giúp ta nghe ngóng một người. Y tồn tưởng một hồi, dùng thần thức quan tưởng ra dung mạo của Thanh Huyền đạo nhân, nói, người này tên là Thanh Huyền, từng là đạo nhân trong Thượng Thanh đạo môn. Đông Vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, việc này đơn giản thôi. Hứa Thiên Tôn, ta giúp ngươi làm việc này, ngươi cũng phải giúp ta một việc. Ta tính được nửa năm sau thế giới Yên Chữ và thế giới Nguyên Khang sáp nhập. Thời điểm hai đại thế giới này sáp nhập, thiên địa đại đạo cổ xưa khôi phục, một di tích cổ đại sẽ xuất hiện, tên là Ngũ Trang Quan. Khi đó ta không tiện trực tiếp giáng lâm, sẽ dùng phân thân hoặc hóa thân giáng lâm, thực lực không đủ thân pháp quần hùng. Ta hy vọng Hứa Thiên Tôn có thể ra mặt giúp ta một tay. Ngũ Trang Quan. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, ngươi yên tâm, Hứa Mỗ là người đáng tin cậy, chắc chắn sẽ có mặt. Đông Vương thở phào một tiếng, cười nói, ta hạ giới quá lâu, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, cáo từ. Lam Thành dạ, đi. Nói xong hắn hóa thành một luồng sáng bay lên tận trời. Lam Thành dạ bay lên theo biến mất nơi chân trời. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hào quang xé gió bay đi, biến mất trong vết rách trên bầu trời. Thân hình Đông Vương biến mất, cảm giác áp lực như trấn áp thiên địa đại đạo vạn vật mới tiêu tan. Lúc này vầng sáng trong đầu Hứa Ứng lắc lư, quả chung bay khỏi Như Ý Đại La Thiên, nghi hoặc nhìn y, "A Ứng, sao lúc quyết đấu với hắn ngươi không sử dụng Như Ý Đại La Thiên?" Nếu vận dụng Như Ý Đại La Thiên cũng không đến mức chỉ một chiêu đã bị hắn đánh văng tới tận Tâm Nhạc Tiên Sơn. Mấy ngày nay quả chung vẫn luôn ở trong Như Ý Đại La Thiên tu luyện, cảm ngộ các loại đạo pháp thần thông. Khi Hứa Ứng lĩnh ngộ Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, nó cũng thu hoạch được không ít, vì vậy tu vi tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ trong cơ thể quả chung phát ra từng luồng đạo uy này khác với dấu ấn đạo pháp lúc trước, khi xưa nó không biết tác dụng của những dấu ấn kia, bây giờ lại thấy rõ tác dụng của mỗi pháp tắc. Tiếng chuông của nó chấn động một cái là hình thành một tầng đạo tràng, cực kỳ lợi hại. Hứa Ứng sắc mặt như thường, lo lắng nói, nếu ta thắng hắn, sợ là hắn không yên lòng liên minh với ta. Như Ý Đại La Thiên có thể giúp y phát huy đạo hạnh của bản thân, tế Đại La Thiên này lên, đạo tràng tự thành, lại thêm Thái Nhất, Đông Vương rất khó đánh vào đạo tràng của y, nhưng nếu vậy Đông Vương sẽ cực kỳ cảnh giác Hứa Ứng, thậm chí lập tức giết người ngay tại chỗ. Hứa Ứng không xem trọng khí độ của Đông Vương, giao tính mạng của mình vào độ lượng của người khác, không phải cách làm của bậc trí giả. Quả chung nói, nếu thập động thiên của ngươi đã hợp nhất, hóa thành Thái Nhất Động Uyên, có thể giao chiến với hắn không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, lắc đầu nói, thua chắc, Đông Vương thâm sâu khôn lường. Quả chung sợ hãi, thầm nhủ, tiểu tử đó lợi hại đến vậy à. Khiến Hứa Ứng cảm giác nhất là công pháp Đông Vương sử dụng khi đánh bại Thái Nhất Thần Kiều của y, trực tiếp áp đảo đạo pháp thần thông của y, bá đạo không gì sánh được. Tây Vương Mẫu đi tới nói, Hứa đạo hữu, tính mạng của Côn Lôn này phải gửi hy vọng vào Đông Vương sao? Hứa Ứng mỉm cười đáp, gửi hy vọng ở Đông Vương. Đạo huynh, Đông Vương này thấy ta hữu dụng cho nên lần này hàng phục chúng ta không thành mới đổi sang kết minh. Nếu có một ngày chúng ta vô dụng với hắn cũng là lúc hắn diệt trừ chúng ta đổi lấy công lao. Chúng ta liên thủ với hắn chỉ để đối phó với Tam Đại Thiên Quân là Đế Quân, Thiên Tôn và Nguyên Quân. Còn sau này là địch hay bạn, cứ đợi tương lai rồi tính. Tây Vương Mẫu cười nói, ta còn tưởng ngươi muốn làm chó săn cho tiên đình. Hứa Ứng cười ha hả nói, ta đã thử rồi, đường này không đi được. Hắn thấy nữ tiên đi tới, do dự trong thoáng chốc rồi tâm cảnh lại thản nhiên, đối mặt với nữ nhân giống hệt Nguyên Vị Ương này. Tây Vương Mẫu thấy vậy lẳng lặng đi khỏi, nhường chỗ cho bọn họ. Quy đạo Ngọc Bàn lại không vào Như Ý Đại La Thiên tránh né mà treo sau lưng Hứa Ứng. Hứa đạo hữu, ta vừa thấy ngươi và Đông Vương giao thủ, đạo pháp tinh thâm, cực kỳ bất phàm. Bây giờ ngươi đã có thể phá giải phong ấn của Đế Quân rồi đúng không? Tử Đồng Tiên Quân lộ vẻ ao ước nói, nếu mở phong ấn ra, ngươi có thể khôi phục ký ức kiếp đầu, chúng ta cũng có thể trở lại như xưa. Hứa Ứng mỉm cười nhìn cô nói, năm xưa kiếp đầu của ta giết xuyên thiên lộ, sắp chạy khỏi tính toán của Đế Quân lại quay ngược về tiên giới, vì vậy bỏ qua cơ hội trốn thoát. Có người nói ta làm vậy là vì một nữ nhân, cho nên mới rơi vào cạm bẫy của Đế Quân, đến mức đại bại như vậy. Nữ nhân đó là cô ư? Tử Đồng Tiên Quân nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi về tiên giới để đón lệnh đường. Chỉ cần ngươi khôi phục ký ức kiếp đầu, mọi chuyện đều sáng tỏ. Hứa Ứng im lặng một lúc lâu, đột nhiên nói, ta trả lại Hứa Ứng mà cô thích, cô có thể trả lại cho ta cô bé cùng ta đào cá trạch không? Tử Đồng Tiên Quân ngây ngốc, Nguyên Vị Ương chỉ là một đoạn ký ức trong kiếp này mà thôi. Hứa Ứng nói, đối với cô thì nàng chỉ là một đoạn ký ức, đối với nàng thì đó là mọi thứ của nàng. Tử Đồng Tiên Quân há hốc miệng, không nói gì. Cô có thể cảm nhận được bản thân đó từng yêu thương thiếu niên này, mối tình đầu tự như u mê, sung sướng tận sâu trong cõi lòng, lo được lo mất. Cô như chú ngựa nhỏ ham chơi, chạy cùng Hứa Ứng, in dấu môi mình lên môi y, nhiệt tình phát tiết tình yêu của mình. Cô lại sợ mình có tình mà người lại không, trong lòng thấp thỏm, thường xuyên suy đoán tâm tư của thiếu niên kia. Thế nhưng khi Tử Đồng Tiên Quân nhớ lại đoạn tình cảm này, nó chỉ là ký ức, không thể lay chuyển đạo tâm của cô. Cô bé mà người bắt rắn Hứa Ứng yêu mến chỉ là một đoạn ký ức của cô mà thôi. Đông Vương trở lại tiên đình, cẩn thận nhớ lại thái nhất thần kiều của Hứa Ứng, suy tính sơ hở của môn thần thông này. Một lúc lâu sau hắn vẫn lắc đầu nói, chiêu thần thông này đã chạm tới rì chí tôn. Khó lường, đúng là khó lường. Hứa Ứng, năm xưa ngươi phong hoa tuyệt đại, vang danh thiên hạ, sao tự nhiên lại nghĩ quẩn? Hắn nhớ tới chuyện Thanh Huyền, gọi mấy môn khách trong Đông Vương phủ tới, giao hình ảnh Hứa Ứng tồn tưởng Thanh Huyền cho bọn họ nói, đi thăm dò vị trí của người này. Đám môn khách cúi người nhận lệnh. Mấy ngày sau Đông Vương đột nhiên nhớ tới việc này nhưng không thấy mấy môn khách tới báo cáo, trong lòng kinh ngạc, hỏi thăm những môn khách khác, ai cũng nói mấy ngày nay không gặp những người kia. Đông Vương cảm giác tâm huyết dâng trào, thử tính toán, đối thủ cảm thấy đờ đẫn, đầu óc không được tỉnh táo. Hắn khôi phục bình tĩnh, tiếp tục suy tính vị trí của những người kia, trong lòng sợ hãi, mấy môn khách của ta chết từ lúc nào rồi? Ai to gan đến vậy, dám giết người của ta? Hắn vừa sợ vừa giận, tiếp tục suy tính, đột nhiên lỗ mũi âm ấm, giơ tay quệt thử lại thấy trên tay đầy máu, không biết từ lúc nào hai hàng máu mũi đã chảy ra. Đông Vương trong lòng kinh hãi, không dám tính toán nữa, vội vàng lệnh chua thuộc hạ, mau chọn một người giống hệt ta tới đây. Không bao lâu sau một tán nhân trông giống Đông Vương tới 8-9 phần được đưa tới Đông Vương phủ. Đông Vương cởi y phục của mình ra, đổi đồ với người cai nói, vị đạo hữu này, hôm nay thay ta chịu chết, già trẻ trong nhà ngươi chính là người nhà của ta. Làm sao tán nhân kia chịu chấp nhận? Nhưng hắn bị Đông Vương trấn áp, không thể động đậy, cũng không thể nói lên thành lời. Đông Vương đặt một chậu nước trước mặt hắn, để hắn ngồi trước chậu nước trong, bốn phía treo đèn lồng màu trắng tỏa ra khí tím. Đến sau nửa đêm, tán nhân kia cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy làn nước như tấm gương, phản chiếu thân hình của mình, trong chậu bỗng nhiên có bàn tay duỗi ra, nắm lấy tóc của mình, một tay khác cầm đao quẹt qua cổ, nhấc bay cái đầu mình lên. Tán nhân kia bị chặt đứt đầu, nguyên thần cũng đứt, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, một luồng bất diệt chân linh bay vào cõi u minh. Đông Vương đợi tới lúc tán nhân kia bị chém mới thở phào một tiếng, vẫn mặc y phục tán nhân kia, căn dặn môn khách hậu tán. Đông Vương khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, chẳng lẽ Hứa Ứng muốn hại ta? Hắn biết rõ thần toán của ta không thể tính được chí tôn mà vẫn bảo ta đi tìm vị trí của Thanh Huyền, chắc là muốn mượn tay chí tôn giết ta. Hắn nghĩ trái nghĩ phải, hạ giọng nói, người giết ta chắc chắn không phải cha ta. Chẳng lẽ Thanh Huyền là một chí tôn khác trong tiên giới? Nhưng sao lại đến mức tra danh hiệu của hắn mà lại muốn giết ta? Các môn khách dọn dẹp thi thể và thủ cấp tán nhân kia, thu xếp tang lễ. Tuy hắn biết rất nguy hiểm nhưng cái tên Thanh Huyền cũng khiến hắn coi trọng. Chắc chắn trong đó có cất giấu bí mật gì đó. Tiên giới, trên 9 tầng trời, Đại La Thiên. Có người điều tra Thanh Huyền, lật lại món nợ cũ trong lịch sử. Ồ, ai mà to gan vậy? Là con trai của Minh Tôn, ta đã trừng phạt qua rồi. Người trẻ tuổi quá không biết trời cao đất rộng, nợ cũ nào cũng dám lật lên. Đúng vậy, đúng vậy. A Ứng, đóa quái hoa thiên hà trông như ý Đại La Thiên của ngươi gần đây cứ là lạ, ta nghi nó định tạo phản. Quả Chung nói. Nó thấy Hứa Ứng vẫn im lặng không nói năng gì, lo Hứa Ứng vẫn còn đang nghĩ chuyện Tử Đồng Tiên Quân nên vội vàng thay đổi chủ đề, thu hút sự chú ý của Hứa Ứng. Quái hoa thiên hà. Lúc này Hứa Ứng mới nhớ ra sau khi Ngộ Không đạo nhân tặng như ý Đại La Thiên cho mình, mình từng thu một đóa quái hoa vào trong như ý Đại La Thiên. Sau đó y gặp chuyện Ngọc Hồ chân nhân khiêu chiến tứ đế cõi âm, không đoái hoài gì đến đóa yêu hoa này. Như ý Đại La Thiên là đạo tràng của y, là nơi lưu dấu ấn đại đạo. Cảnh giới của y còn thấp, mới chỉ là thần kiều, phải tu luyện tới thiên tiên mới có thể luyện thành đạo tràng. Như ý Đại La Thiên giúp y có đạo tràng sớm hơn, có thể vận dụng đạo hạnh cao tuyệt của mình. Bình thường Quả Chung thường tu luyện trong như ý Đại La Thiên của y, lĩnh ngộ đại đạo của y, lắng nghe đạo âm trong đạo tràng của y, hấp thu thiên địa linh khí trong thập động thiên và thái nhất động uyên, tu vi thực lực ngày tiến ngàn dặm, bây giờ đã có thể sánh ngang với bảo bối tiên vương, cực kỳ lợi hại. Hứa Ứng nhìn vào trong như ý Đại La Thiên, lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này như ý Đại La Thiên đã khác hẳn lúc Ngộ Không đạo nhân tặng cho y mấy ngày nay y lĩnh ngộ được thập động thiên, trong Đại La Thiên cũng tạo thành 10 loại dị tượng ứng với thập đại động thiên. Huyền Hoàng nhị khí tạo thành dị tượng thiên thanh địa trọc, hỗn độn chi khí tạo thành dị tượng hỗn độn hải, còn có bất diệt linh quang, lưu ly tịnh không, ngọc kinh tiên vực, thái thượng tiên vực, thần kiều, vô định trường hà, hư không chi diễm và thái nhát chi khí, tổng cộng 10 loại dị tượng. Thật kỳ lạ. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, y tu luyện thập động thiên tạo thành 10 loại dị tượng, không ngờ lại giống hệt như dị tượng trong thái hư chi cảnh. Doanh châu bồng bềnh trong thái hư chi cảnh. Lúc trước y, Tế Giác, Ninh Thanh, ba người bị nhốt trong doanh châu, phát hiện trong thái hư chi cảnh có các loại biển ngạn lơ lửng. Trong đó có cảnh tượng huyền hoàng nhị khí tráng lệ, còn có hỗn độn chi khí tạo thành dị tượng hỗn độn hải, bất diệt linh quang ứng với biển ngạn dũng tuyền, lưu ly tịnh không ứng với biển ngạn ngọc trì, ngọc kinh tiên vực ứng với biển ngạn ngọc kinh. Thái Cực Tiên Vực ứng với Biển Ngạn Giáng Cung. Ngoài ra bọn họ còn chứng kiến một dòng sông vô định bồng bềnh trong Thái Hư chi cảnh, một luồng lửa rực rỡ hơn hào quang hư không, một thần kiều đứt gãy. Kỳ quái, đúng là hết sức kỳ quái. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, những thứ y thấy trong Thái Hư chi cảnh ứng với 9 trong 10 loại dị tượng trong Đại La Thiên của y, chỉ có dị tượng Thái Nhất chi khí là không có. Thái Nhất chi khí này là mấu chốt để y triệu hoán Thái Nhất động uyên. Nhưng vì sao trong đạo tràng của y lại có các loại dị tượng tương ứng với Biển Ngạn? Hứa Ứng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, chuyện này thật quá kỳ quái. A Ứng, chính là đóa quái hoa thiên hà kia. Quả Chung bay tới Đại La đạo tràng, kêu lên, thằng nhãi này nặng 120 cân thì phản cốt phải 240 cân. Nó muốn tạo phản. Hứa Ứng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy sau một thời gian không gặp, yêu hoa thiên hà đã lớn hơn vô số lần, của ao trăm ngàn trượng, mọc ra 3-5 cái lá lớn, nụ hoa như con thoi, thi thoảng lại vẫy cánh hoa ra 4 phương 8 hướng, để lộ vô số răng nanh sắc nhọn bên trong. Nhụy hoa kia như từng xúc tu linh hoạt, múa lượn bốn phía. Càng đáng sợ hơn nữa là Hứa Ứng phát hiện trên người yêu hoa này đâu đâu cũng có dấu ấn của mình, có phù văn tiên đạo, cũng có đạo văn, thậm chí cả Thái Nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế mà y lĩnh ngộ được cũng lưu dấu trên yêu hoa. Yêu hoa này vốn là loại sinh sống bên bờ thiên hà chuyên ăn thịt tiên nhân, bẩm sinh đã cường đại, ăn không biết tiên nhân vượt giới, luyện thành bản lĩnh tàn nhẫn. Trong thời gian này được Đại La Thiên của Hứa Ứng tẩm bổ, càng thêm mạnh mẽ. Cái thứ này, hình như phản cốt không chỉ có 240 cân. Hứa Ứng thoáng chần chờ, bây giờ y đang ở Côn Lôn, nhét yêu hoa này vào Côn Lôn, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Nhét nó vào tổ đình, chắc chắn càng là đại họa, ném vào trong thiên hà chỉ e mấy năm sau thiên hà sẽ bị ăn tới mức chim chóc thú rừng tuyệt tích, thậm chí còn ăn sạch cả thiên hà thủy sư. Nó vốn rất kính trọng ta, không ngờ giờ còn định ăn thịt ta. Quả Chuông không cam lòng. Mấy ngày nay đó đã đại chiến với yêu hoa thiên hà không ít lần, tuy nhiều lần chiến thắng nhưng thực lực của yêu hoa thiên hà tiến bộ nhanh chóng, khiến nó rất áp lực. Tâm niệm Hứa Ứng máy động, yêu hoa thiên hà không khống chế được mình bay lên, cứ như pháp bảo của y, điều khiển như cánh tay, tế luyện cực kỳ như ý. Gốc yêu hoa này vốn là thực vật sống trong Đại La Thiên, được dạo diệu của ta tẩm bổ nên mới có thành tựu như vậy. Hứa Ứng nói với Quả Chuông, nó và ngươi khác nhau, bản lĩnh của ngươi là tự mình tu luyện, còn nó chỉ là một bộ phận trong Đại La Thiên của ta. Chung gia không cần lo lắng. Quả Chuông nói, ta cảm thấy đóa yêu hoa này có âm mưu gì đó. Hứa Ứng cười nói, trong đạo tràng của ta, nó không làm gì được đâu. Quả Chuông thoáng yên tâm hơn, vẫn bay vào trong Đại La Thiên, giám sát mọi hành động của yêu hoa kia. Chỉ thấy yêu hoa kia chán chường hấp thu thiên địa linh lực, mượn các loại dấu ấn đại đạo trong Đại La Thiên rèn luyện bản thân, ngược lại càng lúc càng mạnh lên. Hứa Ứng bỏ qua nghi hoặc về Đại La Thiên, đi thẳng tới Côn Lôn Ngọc Hư Phong, trèo lên thần kiều. Không bao lâu sau y đã tới càng lúc càng, đến Kỳ Lân Nhai, vào nhanh chóng. Đệ tử Hứa Ứng, tới đây bái kiến tiền bối. Hứa Ứng cúi người trước cửa nhanh chóng. Hứa đạo hữu, mời vào. Bên trong có giọng nói ôn hòa vang lên. Hứa Ứng ưỡn thẳng người, cất bước vào nhanh chóng. Trong nhanh chóng, một vị đạo nhân gầy gò quắc thước, đứng ở đó àm như hòa cùng thiên địa, không có gì khác biệt. Hắn cứ như vũ trụ hư không, rõ ràng đang đứng đó mà lại như ở khắp mọi nơi. Loại đạo cảnh cao cường như vậy, Hứa Ứng chưa bao giờ thấy. Ra mắt đạo huynh. Hứa Ứng cúi người. Ngọc Hư đạo nhân đáp lễ, gương mặt bình tĩnh nói, Hứa đạo hữu khôi phục thiên địa đại đạo nơi này, ta nhờ đó mà khôi phục, còn chưa cảm ơn đạo hữu. Hắn mời Hứa Ứng ngồi xuống, bàn tay nhất hờ, có ấm nước bay tới tay, châm trà xanh cho Hứa Ứng. Hứa Ứng ngồi nghiêm nghị, dò hỏi, đạo huynh, lần trước ta quá vội vàng, chưa kịp tới gặp. Lần này du lịch 7 năm, quay về đây, mang theo cả một bụng nghi hoặc, muốn nhờ đạo huynh giải đáp giúp ta. Ngọc Hư đạo nhân nói, lần trước ngươi đến đây trong lòng không có nghi hoặc nên dứt khoát bỏ đi. Ngươi du lịch 7 năm, biết càng nhiều, trong lòng cũng càng nghi hoặc, cho nên mới quay về nơi đây. Hứa Ứng suy nghĩ một hồi rồi cười nói, đúng vậy, năm xưa ta chưa bao giờ nghi ngờ tổ pháp lục bí, cũng không biết khởi nguồn của Thái Nhất Thiên Tiên Công, lại càng không biết mối quan hệ giữa Thập Động Thiên và Thái Nhất Động Uyên. Bây giờ ta đã biết một số bí mật, nhưng vẫn không biết chân tướng. Vì vậy ta tìm tới đạo huynh. Ta nghe nói Hứa gia ta là truyền thừa của Ngọc Hư Cung, xin hỏi đạo huynh có việc này không? Ngọc Hư đạo nhân nói, từng có việc này. Tổ tiên của Hứa gia ngươi vốn là môn sinh của ta. Bản thể của ta Ngọc Hư đạo chủ theo Thúy Nham đi xa, lưu lại tổ tiên ngươi trấn thủ Côn Lôn. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, xin hỏi đạo huynh, sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao dẫn tới truyền thừa Ngọc Hư cung thất lạc? Ngọc Hư đạo nhân nói, đạo khốc. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, lại là đạo khốc. Ngọc Hư đạo nhân nói, truyền nhân Ngọc Hư Cung tu luyện Ngọc Hư Động Uyên hầu như không ai chịu nổi, chỉ có số ít tu vi thấp mới thoát khỏi. Trải qua đạo khốc, truyền thừa Ngọc Hư Cung cũng dần dần thất lạc. Hứa Ứng vẫn nghi hoặc, Ngọc Hư đạo nhân trả lời, giải quyết nghi hoặc của y về chuyện truyền thừa nhánh Ngọc Hư thất lạc, nhưng vẫn không thể lý giải vì sao truyền thừa của Hứa gia lại biến thành thần Tiêu Ngọc Thanh và tổ pháp Lục Bí. Năm xưa sau khi truyền thừa Ngọc Hư Cung thất lạc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ứng truy hỏi. Ngọc Hư đạo nhân nói, sau đó thiên địa đại đạo càng ngày càng suy sụp, sa sút, thiên địa linh khí linh lực cũng dần dần khô kiệt, thiên hà cạn nước, địa tiên giới sụp đổ tan rã, dân chúng tổ đình lầm than. Có một đạo nhân tên là Thanh Huyền tới tìm ta, định mượn côn lôn, dùng côn lôn thần kiều làm con đường nối tới chư thiên vạn giới, đưa người trong tổ đình tới chư thiên vạn giới tìm đường sống. Hứa Ứng trong lòng máy động, Thượng Thanh đạo môn Thanh Huyền đạo nhân. Ngọc Hư đạo nhân nói, đó là một nhân vật rất lợi hại. Bên cạnh Thanh Huyền đạo nhân có một nhóm cao thủ đông đảo đi theo, bọn họ cho rằng thiên địa đại đạo mục nát suy yếu, nhưng đạo tiêu và đạo trướng diễn ra đồng thời. Đạo này suy yếu tất cả đạo khác cuộc khởi. Bọn họ nghiên cứu đại đạo mới, có thành tựu không nhỏ. Hứa Ứng lặng lặng lắng nghe. Thanh Huyền đạo nhân là một người rất có sức hút, hắn không chỉ thuyết phục được ta mà còn khiến tổ tiên Hứa gia ngươi cũng đi theo hắn, học tập tân đạo. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, học tập tân đạo. Chẳng lẽ tổ tiên Hứa gia nhận được truyền thừa Lục Bí vào thời điểm đó? Ngọc Hư đạo nhân nói, Thanh Huyền rất hứng thú với các động uyên thánh địa khác, cho rằng có thể lĩnh ngộ chân lý đạo pháp. Trong lúc hắn di chuyển dân chúng cũng nghiên cứu ảo diệu của động uyên. Khi đó rất nhiều môn hạ Ngọc Hư cung đều đi theo hắn, cùng hắn nghiên cứu, trong đó có cả lệnh tổ. Ngọc Hư đạo nhân thuật lại chuyện Thanh Huyền đạo nhân mượn côn lôn, nhưng cũng mới giao nhau kiểu gì cũng kéo theo xung đột, mà còn là loại xung đột đổ máu. Khiết gió tổ đình vẫn nằm trong tay các đại thánh địa, tuy thiên địa đại đạo suy yếu nhưng vẫn chiếm địa vị thống trị. Khi đó giữa thiên địa còn có rất nhiều tồn tại cổ xưa cường đại, có yêu tổ, tổ thần, có tử vi tiên đình, còn có một số cường giả ẩn cư ngoài thế gian. Thanh Huyền đạo nhân định di chuyển mọi người trong tổ đình tới tân giới, gây ra xung đột không nhỏ. Ngọc Hư đạo nhân nói, Thanh Huyền đạo nhân thủ đoạn kịch liệt, ra tay tàn nhẫn, bên cạnh lại có nhiều cao thủ. Hai bên giao chiến, ắt có tử thương. Lệnh tổ cũng đi theo Thanh Huyền. Ta nghe nói Thanh Huyền chứng đạo, trở thành một tồn tại khác với Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh, gọi là Chí Tôn, giết không ít cao thủ tổ đình. Hứa Ứng ngơ ngác, cảnh giới Chí Tôn là Thanh Huyền khai sáng ư? Cảnh giới Chí Tôn là của hiện nay, ứng với Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh thời cổ đại, Hứa Ứng không biết cảnh giới Chí Tôn nên quy về Đại La Kim Tiên hay Diệu Cảnh. Do tân đạo có Chí Tôn xuất hiện, thu hút rất nhiều người đi theo, cựu đạo dần sa sút, cũng mới thay đổi vốn là đương nhiên. Nhưng ai nỡ bỏ quyền lực và địa vị? Ngọc Hư đạo nhân nói, khi chiến tranh kịch liệt nhất, Ngọc Hư cung cũng bị liên lụy vào. Do đó càng lúc càng vỡ nát. Ta bị hủy diệt theo cung lôn cảnh, sau này xem ra chuyện gì thì ta cũng không biết. Hứa Ứng suy nghĩ cẩn thận nói, Tế Giác nói, Phật Tổ đề cập tới đạo trướng đạo lạc, Thanh Huyền cũng nói ra đạo trướng đạo lạc, phải chăng có quy luật nào đó? Có liên quan tới chuyện Thúy Nham bay đi không? Đạo trướng đạo lạc có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là tất nhiên. Nhưng mỗi khi đạo trướng đạo lạc phát sinh, tu vi và đạo hạnh của các tu sĩ cũng theo đó sa sút hay tăng cường, đây không phải đắc đạo thật sự. Ngọc Hư đạo nhân đứng dậy, dẫn y đi tới bên Kỳ Lân Nhai, nói, Ngọc Hư đạo chủ đi theo Thúy Nham chính là để kiểm nghiệm điều này. Hứa đạo hữu, mời xem. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía trước. Bên dưới Kỳ Lân Nhai là Thái Hư chi cảnh vô biên vô tận, một xương đầu Chí Tôn khổng lồ bồng bềnh trong hư không, lẳng lặng bay qua phía trước Kỳ Lân Nhai. Trong xương đầu Chí Tôn chính là Quỷ Khư. Còn ở đằng xa, có thể thấy từng tòa biển ngạn lơ lửng trong Thái Hư chi cảnh. Hỗn Độn Hải, Huyền Hoàng Nhị Khí, Lưu Ly Tịnh Không, Bất Diệt Linh Quang, Ngọc Kinh Tiên Thành. Những kỳ tích vũ trụ quy mô hùng vĩ này tỏa ra hào quang mê người, những biển ngạn kia là nơi Hứa Ứng kiếp đầu từng tới, y chế tạo tiên lô ở đó, dựng tiên điện, luyện hóa năng lượng biển ngạn, cung cấp cho Na Sư chư thiên vạn giới. 60 vạn năm trước, trong Thái Hư chi cảnh không có mấy thứ kỳ quái này. Ngọc Hư đạo nhân nghi hoặc nói, nhưng sau khi ta tỉnh dậy lại phát hiện nó trôi nổi trong Thái Hư chi cảnh. Hứa Ứng khó nén nỗi kích động, lẩm bẩm, ý ngươi là những nơi này không phải do tự nhiên tạo thành. Ngọc Hư đạo nhân nói, có lẽ là hình thành tự nhiên, cũng có thể là cố ý, Hứa đạo hữu, thật ra ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng. Hứa Ứng tâm thần chấn động, lẳng lặng thả Như Ý Đại La Thiên ra, hiện ra trước mặt y, trong Như Ý Đại La Thiên, Huyền Hoàng Nhị Khí, Lưu Ly Tịnh Không, Hỗn Động Hải, lần lượt giao hòa cảm ứng với biển ngạn trong Thái Hư chi cảnh. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, ta luyện thành thập động thiên, mượn Đại La đạo tràng của người khác mới tu thành 10 loại dị tượng. Chẳng lẽ trước ta đã có người tu luyện thành công thập động thiên? Đúng rồi, đạo huynh, thập động thiên của Côn Lôn hình thành như thế nào? Côn Lôn thập động thiên. Ngọc Hư đạo nhân giật mình, lắc đầu nói, Côn Lôn chưa từng có thập động thiên. Hứa Ứng ngây người, vội vàng nói, không đúng, không đúng. Côn Lôn có thập động thiên. Tây Vương Mẫu nói thập động thiên là hình thành tự nhiên, kết nối với tiên giới. Mười tòa động thiên đều có tác dụng khác biệt. Ta còn lấy được pháp môn cảm ngộ thập động thiên ở chỗ yêu tổ, đều ghi chép ảo diệu của thập động thiên Côn Lôn. Ngọc Hư đạo nhân càng kinh ngạc nói, đợi đã, trước đây không có tiên giới. Tiên giới mà ngươi nói là tiên giới bây giờ ư, hắn chỉ lên đỉnh đầu, giờ phút này tiên giới đang treo trên đầu chúng ta. Tiên giới này do mảnh vỡ địa tiên giới và động nguyên tạo thành, khi ta chết nó còn chưa hình thành đâu. Khi đó tiên giới chưa hình thành, lấy đâu ra thập động thiên kết nối với tiên giới? Khi Côn Lôn cảnh bị hủy diệt, thập động thiên còn tồn tại không? Một lúc lâu sau tâm cảnh của Hứa Ứng vẫn khó mà bình phục. Tây Vương Mẫu là khi Côn Lôn di chuyển tới chư thiên vạn giới, chúng sinh lễ bái, sinh ra thần linh. Hắn không biết chuyện 60 vạn năm trước cũng hợp tình hợp lý. Tử Vi Hậu Chủ từng nói, tiên giới do thánh địa và động uyên của địa tiên giới chế tạo thành. Năm xưa những thủ lĩnh tạo phản cướp đoạt Tử Vi Tiên Đình là dựa trên cơ sở Tử Vi Tiên Đình luyện thành tiên giới. Từ đó trở đi tiên phàm cách biệt. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn lên thiên ngoại, tiên giới khổng lồ từ trên đè xuống, che kín tầm mắt của y, bây giờ tiên giới đã tiến tới thái hư chi cảnh, khí thế như thái sơn áp đỉnh đè xuống. Hứa Ứng nhìn xuống dưới, cách thái hư chi cảnh là chư thiên vạn giới, bồng bềnh trên thiên hải, như ngàn vạn tấm bèo. Tiên giới là 60 vạn năm trước công phá Tử Vi Tiên Đình mới hình thành, nói cách khác trước đó thập động thiên không thể kết nối tới tiên giới. Trong lòng y càng thêm khó hiểu, nếu thập động thiên không phải tồn tại tự nhiên, thế thì thập động thiên từ đâu đến? Ai là người tạo ra chúng? Phải chăng thập động thiên ứng với biển ngạn trong thái hư chi cảnh? Nếu ứng với những biển ngạn này, thế thì biển ngạn trong thái hư chi cảnh cũng là do con người chế tạo ra. Hứa Ứng thầm nhủ, thậm chí không khéo những biển ngạn này cũng giống như thập cảnh trong đạo tràng của ta, là đạo tràng của một tồn tại cường đại nào đó vỡ vụn biến thành. Thập động thiên là di tích do Thanh Huyền lưu lại ư, nếu đúng là vậy thì hắn còn sống hay đã chết? Trong trí nhớ kiếp trước của Vân Hải, hắn thấy cảnh Thanh Huyền thi triển lục động thiên. Sau lưng từng có hỗn độn hải, bất diệt linh quang, lưu ly tịnh không, huyền hoàng nhị khí, sáu loại dị tượng, cực kỳ bắt mắt, áp đảo hoàng đình kinh của Vân Hải đạo nhân năm xưa. Sáu loại dị tượng sau lưng Thanh Huyền ứng với lục đại biển ngạn trong thái hư chi cảnh, cho nên y mới có nghi ngờ như vậy. Khi Thanh Huyền phong ấn ký ức của Vân Hải, tiền giới còn chưa hình thành, Tử Vi Hậu Chủ cũng còn tại vị. Khi đó hắn chỉ tu thành sáu loại dị tượng, không thể làm ra thập động thiên. Hứa Ứng thầm nghĩ, chắc sau khi tiên giới hình thành mới luyện thành thập động thiên. Ngọc Hư đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên tiên giới, lo lắng nói, đạo trướng đạo lạc, tuần hoàn qua lại. Lần trước đạo trướng đạo lạc khiến cho thiên địa đại đạo thời cổ đại mục nát, tân đạo ra đời. Lần này thì sao? Sẽ có đại đạo nào cuộc khởi? Hứa Ứng nghe vậy nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy sau cái bóng hùng vĩ của tiên giới loáng thoáng có quái vật khổng lồ nào lẳng lặng áp sát, tạo cho người cảm giác áp lực không gì sánh nổi. Đó là cái gì? Hứa Ứng ngây ngốc. Ngọc Hư đạo nhân cũng không hiểu rõ lắm. Thứ kia nấp sau tiên giới, còn khổng lồ hơn cả tiên giới, nhưng nằm trong bóng tối, chỉ khi tiên giới di động mới thấy được cái bóng mông lung. Hứa Ứng thu ánh mắt, tâm thầm sao động, theo ý Ngọc Hư đạo nhân, rất có thể thứ này sẽ gây ra đại đạo dao động. Chẳng lẽ đạo khốc 60 vạn năm trước lại bộc phát lần nữa? Nếu vậy thì... Y không khỏi nhíu chặt lông mày, tiên giới hầu như đều là tiên nhân tu luyện dựa vào động nguyên, đạo khốc mà bộc phát, dưới chí tôn sẽ tan thành tro bụi. Nghĩ thử thôi cũng thấy kích thích. Càng kích thích hơn nữa là ta cũng tu luyện dựa vào động nguyên. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, hắn nối thập động thiên là một, triệu hồi thái nhất động nguyên, bây giờ lực lượng của thái nhất động nguyên càng ngày càng mạnh, cách y càng ngày càng gần. Nếu thái nhất động nguyên bộc phát đạo khốc, y cũng khó thoát chết. Y từng thấy những thi thể đạo nhân trong Thượng Thanh đạo môn, cho dù là cảnh giới thiên quân cũng không thể ngăn cản đạo khốc, hóa thành một đống xương trắng chỉ biết niệm kinh. Dưới chí tôn đều là dung dế. Phải trở thành chí tôn mới có thể đối phó với đạo khốc. Muốn tu thành chí tôn thì phải có được động nguyên đế cấp. Hứa Ứng nhìn về phía Doanh Châu trong thái hư chi cảnh, thầm nghĩ, Đồng Vương nói Doanh Châu tuy là động nguyên cấp tiên quân, nhưng thực ra là động nguyên thiên quân. Ta đang cần một động nguyên để yểm hộ thái nhất động nguyên, Doanh Châu rất thích hợp. Hơn nữa Doanh Châu cũng có thể trở thành một căn cứ, tiền nhân đi theo ta đều có thể vào đó tu luyện. Nhưng phải làm cách nào mới luyện được Doanh Châu thành động nguyên? Y thỉnh giáo Ngọc Hư đạo nhân, Ngọc Hư đạo nhân biết gì nói nấy, dạy y làm sao cảm ứng động nguyên, cảm ứng tiên đình trong động nguyên, lại làm sao để luyện hóa động nguyên. Ngọc Hư đạo chủ là cường giả đại la diệu cảnh thời đại trước, tu vi đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Hư đạo nhân tuy là thiên địa nguyên thần của hắn, nhưng tầm mắt kiến thức vẫn còn, truyền thụ chút tri thức cho Hứa Ứng không thành vấn đề. Sau khi học xong, Hứa Ứng nhìn về phía Thái Hư chi cảnh, thoáng chần chừ một chút, đột nhiên tung người nhảy từ trên kỳ lân nhai xuống, bay vào trong Thái Hư chi cảnh. Thân hình hắn hóa thành một ánh cầu vồng, bay thẳng tới Doanh Châu. Tiến vào Thái Hư chi cảnh thì dễ, đi ra mới khó. Lần trước y vào trong Thái Hư chi cảnh, bị nhốt ở Doanh Châu mấy năm mới tìm được con đường thiên hải. Nếu trong vòng nửa năm không thể luyện hóa Doanh Châu, chỉ e ta không thể làm người đáng tin cậy trong mắt Đông Vương Điện Hạ rồi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Ngọc Hư đạo nhân đưa mắt nhìn y đi xa, lại ngẩng đầu nhìn lên tiên giới càng ngày càng gần, lập tức đóng Côn Lôn cảnh, trở lại trong Ngọc Hư cung. Tiên giới sắp tới, chắc chắn tam giới triều tịch sẽ khiến tam giới sáp nhập, nối liền thành một thể. Khi đó không khéo bộ xương già ta đây cũng phải ra hoạt động một chút. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt thâm thẳm như nến, hạ giọng nói, nhưng bản thể của ta đang ở đâu? Người có ở cái bóng khổng lồ phía sau tiên giới không? Vì sao đến giờ ta không thể cảm ứng được chút khí tức nào của đạo chủ? Trong lòng hắn loáng thoáng bất an. Cái bóng phía sau tiên giới có phải Biển Ngạn hay không? Nếu không phải thì nơi đó là đâu? Thái Thanh Đạo Tổ, Thượng Thanh Đạo Tổ, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, những tồn tại cổ xưa này đang đi đâu? Ngay cả Uyên Bác như hắn cũng không có đáp án. Hứa Ứng bay trong Thái Hư chi cảnh, lướt qua vạn dặm, tốc độ cực nhanh. Thái Hư chi cảnh thực sự rộng lớn, mênh mông vô ngần, có không gian vô lượng. Y điều động đạo tràng Đại La Thiên, phi hành mấy chục ngày, càng lúc càng tới gần Doanh Châu. Mấy ngày nay y thấy rất nhiều tiên nhân đi khắp nơi trong Thái Hư chi cảnh tầm bảo. Tiên giới đã xâm nhập Thái Hư, một số tiên nhân men theo vết rách tiến vào Thái Hư. Dù sao đối với tiên giới Thái Hư cũng chỉ là một địa điểm thần bí, bên trong cất giấu rất nhiều của cải. Mục tiêu của Hứa Ứng là Doanh Châu, thường chỉ nhìn đám tiên nhân này từ xa rồi lập tức bỏ đi. Đột nhiên có tiên nhân kêu lên, thuyền kìa. Mau nhìn chiếc thuyền kia. Hứa Ứng đang bay qua bên cạnh, đột nhiên một cái bóng lớn ập tới, y vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con thuyền lầu của kỷ dài tới mấy trăm dặm bay ào ào qua đỉnh đầu y, chiếc thuyền lầu kia như đại lục cỡ nhỏ, trên đó có cung điện, có thành thị cổ xưa, không khác nào tiên cảnh. Còn có rất nhiều tiên nhân điều khiển thuyền, xe kéo, án mây, hào quang cầu vồng, lá cây, đủ loại thần thông pháp bảo, đuổi theo chiếc thuyền lầu kia. Đó là thuyền lầu thời Thái Cổ. Nghe đồn là di tích thời cổ đại. Có tiên vương giơ năm ngón tay, chỉ trong khoảnh khắc đã biến bàn tay thành to mấy trăm dặm, chộp về phía chiếc thuyền lầu kia, miệng la hét, tránh hết ra. Bảo vật này là của ta. Đột nhiên năm ngón tay của tiên vương kia nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng, kêu lên, cái thuyền này có pháp bảo hộ thể. Lại là chiếc thuyền kia. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, cũng vội vàng đuổi theo. Lần trước y, Tế Giác và Ninh Thanh tới đây, cũng gặp chiếc thuyền này, lướt sát qua Doanh Châu. Nhưng khi đó tu vi thực lực của bọn họ còn thấp, không đuổi kịp. Bây giờ Hứa Ứng điều động cửu đại pháp bảo, phát động đạo tràng, tu vi và đạo hạnh đều tăng tới cực hạn, đuổi theo như một luồng sáng. Y gần như bộc phát toàn lực, chỉ không vận dụng Thái Nhất Động Uyên, chẳng bao lâu sau đã vừa vượt qua đám tiên nhân kia. Chúng tiên chỉ thấy bóng người lóe lên, rồi một luồng ánh sáng cầu vồng bỏ xa bọn họ, không khỏi kinh ngạc không thôi. Chiếc thuyền lầu kia như có sinh mệnh riêng, phát hiện ra bọn họ truy đuổi, không ngờ lại tăng tốc không ít, thậm chí chuyển hướng trong hư không, tránh truy kích từ Hứa Ứng. Mắt thấy Hứa Ứng sắp đuổi kịp chiếc thuyền lầu kia, đột nhiên thấy trên thuyền có một luồng hào quang lóe lên, nhắm thẳng vào mi tâm Hứa Ứng. Hứa Ứng thầm giật mình, nghiêng người né tránh, chỉ thấy một thanh kiếm sắc màu đỏ rực lướt sát qua mặt y bay về phía trước, chỉ thấy từng luồng hào quang bay ra từ trong thuyền lầu, lại là từng thanh kiếm cực kỳ sắc bén, hóa thành từng ánh cầu vồng, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hứa Ứng thử nghiệm, không cách nào đột phá kiếm trận, đành từ bỏ. Trên thuyền không có người nhưng có nhiều pháp bảo thủ hộ như vậy, Thái Hư chi cảnh không chỉ đơn giản là Biển Ngạn, còn có những nơi kỳ quái khác. Y bỏ thuyền lại, chạy tới Doanh Châu, thêm hai ngày nữa cuối cùng cũng đuổi kịp Doanh Châu, hạ xuống một tòa tiên sơn. Doanh Châu cũng có rất nhiều tiên nhân, đang tìm kiếm bảo vật khắp nơi. Có tiên nhân chiếm được tiên sơn, đào bới mỏ quặng tiên kim trên núi, có kẻ tìm tiên thảo tiên thụ. Hình như nơi này là Doanh Châu trong truyền thuyết. Đột nhiên có tiên nhân nhận ra nơi này, hoảng sợ nói, năm vạn năm trước phản tặc Hứa Ứng là người đứng đầu đẩu bộ tam chân cao quý, chiếm lấy động uyên Doanh Châu, sau đó Doanh Châu không rõ tung tích. Im lặng. Tiên nhân bên cạnh vội vàng nói, người đã nhận ra, rồi sao phải lớn tiếng làm gì? Chúng ta luyện hóa Doanh Châu thành động uyên, thế là có hy vọng tu thành tiên quân rồi. Đám tiên nhân kia lén lén lúc lúc, hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện Hứa Ứng đang ở gần đó, hiển nhiên đã nghe thấy lời nói của bọn họ. Đám tiên nhân quan sát một hồi, một người trong số đó giơ tay quẹt lên cổ, đám người còn lại hiểu ý, lẳng lặng tiếp cận Hứa Ứng. Đột nhiên một người trong đó thấy được gương mặt Hứa Ứng, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay người bỏ chạy. Đám người còn lại thấy vậy thoáng chần chờ, ai nấy bám theo, dò hỏi, Trương huynh, sao vậy? Hứa Ứng. Tiên nhân kia gương mặt rầu rĩ, nói nhỏ, không nên ở lại đây lâu, chúng ta lập tức trở về tiên giới. Những người khác rùng mình một cái, đang định bỏ đi, đột nhiên giọng nói của Hứa Ứng vang lên phía sau bọn họ, khách khí nói, các đạo hữu xin dừng bước. Thân thể đám người kia cứng lại tại chỗ, không dám động đậy. Tiên nhân vừa nhận ra Hứa Ứng xoay người lại, mặt mày tươi cười nịnh nọc nói, vị huynh đài này, có gì chỉ giáo? Hứa Ứng sắc mặt hiền lành, các ngươi nhận ra ta rồi. Không có. Đám tiên nhân kia vội vàng lắc đầu, rối rít nói, chúng ta tuyệt đối không nhận ra các hạ. Ta từ nhỏ đã mù lòa, ngươi đừng vô duyên vô cớ vu oan như vậy. Hứa Ứng khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi vừa nói nơi này là Doanh Châu, chứng tỏ cũng có chút kiến thức. Các ngươi có biết lai lịch của Doanh Châu không? Đám tiên nhân kia trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, nghe nói Doanh Châu là động uyên của Đẩu Bộ Tam Chân, có thể giúp người ta tu thành tiên quân. Hứa lão. Hứa Thiên Tôn được đề bạt thành người đứng đầu Đẩu Bộ Tam Chân, sau đó chưởng quản động uyên này. Đám người liếc mắt nhìn nhau, một vị tiên nhân dốc hết dũng khí nói, tiên giới từng có lời đồn, động uyên Doanh Châu cũng không hoàn chỉnh, từng bị người ta phá hỏng, thiếu mất hai bộ phận. Nếu tìm được hai bộ phận thiếu hụt này là có thể tăng tới động uyên thiên quân. Một vị tiên nhân khác nói, có người nghi ngờ năm đó Hứa lão. Thiên Tôn mang theo hai tòa tiên sơn Bồng Lai, phương trượng chính là hai bộ phận mà Doanh Châu còn thiếu. Hứa Ứng kinh ngạc, trong lòng thầm nhủ, xem ra có một số việc Đông Vương không nói thật rồi. Hắn xua tay, mấy vị tiên nhân kia như được đại xá, lập tức bay lên không trung, mèn theo vết rách trở về tiên giới. Đông Vương chỉ nói Doanh Châu không kém hơn động uyên cấp thiên quân, nhưng không nói cho ta biết phải tập hợp đủ Doanh Châu, Bồng Lai và phương trượng mới có thể đặt song song với động uyên cấp thiên quân. Bồng Lai thì trên tay ta rồi, nhưng phương trượng lại giao cho Tổ Long. Thôi vậy, lấy Doanh Châu trước. Hứa Ứng dựa theo phương pháp mà Ngọc Hư đạo nhân truyền thụ, cảm ứng thiên địa đại đạo của Doanh Châu, nối liền với động uyên Doanh Châu. Một lúc lâu sau, cuối cùng y cũng cảm ứng được tiên đạo của Doanh Châu. Y cảm ứng Doanh Châu cũng không khó khăn gì, 80.000 năm trước Doanh Châu vốn là động uyên của y, có dấu ấn kiếp đầu của y, bây giờ cảm ứng lại, đương nhiên cực kỳ dễ dàng. Theo cảm ứng càng ngày càng sâu, Hứa Ứng chỉ cảm thấy theo nhịp hô hấp hít thở của mình, Doanh Châu cũng bỏ cũ lấy mới, tiên linh chi khí liên tục ập tới. Đây là tiên linh chi khí của toàn bộ Doanh Châu, quả nhiên hùng hồn mãnh liệt, vô cùng vô tận. So với Thái Nhất động uyên vẫn còn kém hơn nhiều. Lúc này trong Doanh Châu đã có tới hàng trăm tiên nhân đang tranh đoạt lãnh địa, giành giật tiên sơn, hoàn toàn không biết Doanh Châu đã có chủ. Đột nhiên bầu trời chấn động kịch liệt, một âm thanh trầm trà vang lên, Đẩu Bộ, Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung, đến đây thu hồi Doanh Châu, những người không liên quan mau tránh ra, tránh làm tổn thương người vô tội. Trong Doanh Châu lập tức tĩnh lặng như tờ. Lúc này một tiếng cười lạnh vang lên, Đẩu Bộ. Đẩu Bộ đã chẳng còn như xưa. Còn ra vẻ uy phong gì chứ? Bây giờ Đẩu Bộ còn không bằng Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Tài Bộ. Trên bầu trời, 36 thiên cương, 72 địa sát của Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung, từng vị tiên vương, thiên tiên dồn dập hiện thân, áp lực đè xuống khắp trời, thế trận xâm nghiêm, tay cầm các loại pháp bảo, đằng đằng sát khí. Các tiên nhân trong Doanh Châu thấy vậy trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy bên ngoài thiên cương địa sát là 84.000 đấu sát tiên thần, hung ác không gì sánh được. Chính giữa đấu sát, lụa trắng phất phới, như tạo thành một sa mạc, loáng thoáng có một vị thiên tôn ngồi giữa lụa trắng. Các tiên nhân không dám thất lễ, vội vàng phi thân lên, rời khỏi Doanh Châu. Tất cả mọi người đều phải rời khỏi Doanh Châu. Thiên Khôi Tiên Vương giơ tay chỉ xuống Doanh Châu, quát, thiếu niên kia, đang nói người đấy. Còn không mau ra khỏi Doanh Châu. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn đám đấu sát tinh nhuệ trên bầu trời. Thiên Khôi Tiên Vương thấy dung mạo y, không khỏi biến sắc, lắp bắp không nói ra lời. Phía sau, Thiên Cương, Thiên Cơ, Thiên Nhàn, Thiên Dũng, các vị tiên vương thiên tiên trong đấu sát chư thiên ai nấy biến sắc, ngờ ngác nhìn thiếu niên này. Lúc trước chư tiên Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung trấn áp thiên địa, lúc này khí thế lại hoàn toàn mất sạch. Dương Nhan Lan Dương chân quân trấn thủ trong màn lụa giữa nhánh quân, gương mặt như ẩn như hiện, hưởng thụ cảm giác khoan khoái trấn áp chư thiên này, đột nhiên lại cảm thấy uy thế của Đẩu Bộ mất sạch, trong lòng kinh ngạc. Hắn đứng dậy nhìn xuống dưới, chỉ thấy Doanh Châu khổng lồ đang nghiêng dần, chậm rãi nhô lên, vô số tiên sơn, sông ngòi, thậm chí đại dương mênh mông cũng nghiêng theo. Một thiếu niên đứng trước Doanh Châu, chậm rãi đi về phía chư tiên trong đấu sát thuộc Đẩu Bộ. Doanh Châu đại lục kia tự thành một giới, chuyển động theo y, dần dần lên cao, chậm rãi hóa thành hình thái một tòa động thiên, bồng bềnh sau lưng thiếu niên. Thiên Khôi Tiên Vương khóe miệng giật giật, cúi đầu xuống, hách linh độ cổ thiên cung Thiên Khôi, Tiêu Ngọc Lâu, tham kiến đẩu bộ Hứa Thiên Tôn. Thiên Cương Tiên Vương buông tiên khí trong tay, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, Thiên Cương Phó Thành Diệp, tham kiến Hứa Thiên Tôn. Xoạt. Từng món tiên khí được buông xuống, từng vị tiên vương, thiên tiên thiên cương địa sát dồn dập quỳ một chân, cúi đầu xuống, tham kiến Hứa Thiên Tôn. Thiếu niên kia đi tới, 84.000 đấu sát dồn dập lễ bái, âm thanh hội tụ thành dòng lũ khuấy động lòng người. Tham kiến Hứa Thiên Tôn. Tiên linh chi khí bên trong động Uyên Doanh Châu cuồn cuộn không dứt chảy vào đạo tràng như ý đại la thiên của Hứa Ứng, hóa thành tu vi pháp lực hùng hồn trong đạo tràng, sau đó chảy ra khắp thân thể. Trong màn lụa, Dương Chân Quân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn xuống người thiếu niên đang dẫn đầu đi tới kia, sau đó lại dời ánh mắt đi, nhìn vào trên động Uyên Doanh Châu. Động Uyên Doanh Châu là động uyên mà người đứng đầu đẩu bộ tam chân mới có thể nắm giữ. Mặc dù hắn được đề bạt làm Dương Thiên Tôn, trưởng quản đẩu bộ và nhị chân còn lại, nhưng một ngày động Uyên Doanh Châu không nằm trong tay, vị trí của hắn sẽ bị người khác nói ra nói vào, bảo hắn danh bất chính ngôn bất thuận. Điều càng làm cho trong lòng hắn lạnh buốt là thái độ của đám người Thiên Khôi Tiên Vương Tiêu Ngọc Lâu. Hắn là người đứng đầu đẩu bộ tam chân cao quý, nắm giữ binh quyền lớn nhất ở đẩu bộ, là tồn tại có phong hào chân quân, thiên tôn, khổ tâm kinh doanh ở đẩu bộ lâu như vậy. Thật không ngờ, mình tận tâm tận lực bao lâu vẫn không thể đổi lấy lòng trung thành của đẩu bộ. Những gì mình đã làm suốt bao nhiêu năm qua, trong lòng tướng sĩ đẩu bộ vẫn không bằng tên phản tặc Hứa Ứng này. Hứa Ứng chỉ làm thiên tôn ở đẩu bộ 100 năm mà thôi, sau này còn giết ra khỏi đẩu bộ, đánh cho những bộ hạ và đối thủ cũ dám đứng ra ngăn cản hắn tơi bời, máu chảy thành sông. Bây giờ đẩu bộ đã trở thành trò cười của lục bộ, cũng là vì chuyện năm đó Hứa Ứng đại khai sát giới tại đẩu bộ trước khi phản bội tiên giới. Nếu không có trận chiến kia, đẩu bộ sẽ không vì vậy mà tổn hao nguyên khí nhiều như thế. Vậy mà những người này lại quên hết tổn thương Hứa Ứng đã tạo thành cho đẩu bộ năm đó, nhìn thấy phản tặc này vẫn còn hành lễ với hắn, gọi hắn là thiên tôn. Loại chuyện này, Dương Nhan Lan làm sao mà nhịn được? Hứa Ứng đi đến trước mặt những tiên nhân đẩu bộ kia, trong lúc nhất thời cũng phải bùi ngùi không thôi. Kiếp thứ nhất y có thể làm vô số người tin phục, có được rất nhiều tùy tùng tại tổ đình, mặc dù những người này bởi vì hắn im lặng phi thăng tiên giới mà hận hắn, nhưng cũng sẽ phấn đấu quên mình ra tay cứu giúp y trong lúc nguy cấp. Tại tiên giới y cũng có được rất nhiều người ủng hộ, dù y đã trở thành phản tặc, giết ra khỏi đẩu bộ, nhưng những bộ hạ cũ này vẫn sẽ quỳ gối hành lễ, gọi hắn một tiếng Hứa Thiên Tôn. Hứa Ứng kiếp thứ nhất đúng là có mị lực như vậy đấy. Đây là chuyện khó tin biết mấy. Đứng lên hết cho ta. Lụa trắng tung bay, Dương Nhan Lan Dương Chân Quân sắc mặt âm trầm, đi ra từ trong màn lụa, nhìn về phía những tiên chân đẩu bộ đang quỳ kia, ánh mắt lạnh lẽo nói: quỳ lạy phản tặc như vậy, các ngươi đúng to gan. Không sợ bị tru di cửu tộc hay sao? Đám người Thiên Khôi Tiên Vương chần chờ một chút, nhưng vẫn không đứng dậy. Hứa Ứng mở miệng nói, ta đã không còn là Hứa Thiên Tôn nữa, chư quân hãy đứng lên đi. Chúng tiên yên lặng đứng dậy, không nói một lời nào. Trong lòng bọn họ, những ngày tháng tốt đẹp nhất của đẩu bộ chính là khi Hứa Ứng làm người đứng đầu đẩu bộ tam chân. Khi đó, đẩu bộ chính là nơi đứng đầu lục bộ, gây dựng được uy phong không ai sánh bằng. Hứa Ứng dẫn dắt bọn họ, không chỉ đánh cho Thất Nguyên Lục Ti trong nội bộ đẩu bộ ngoan ngoãn, còn đánh cho các bộ khác cũng cúi đầu kính trọng đẩu bộ. Nhưng sau khi Hứa Ứng phản lại tiên giới, đẩu bộ ngày càng lụi bại, bị các bộ khác làm nhục không nói, thậm chí Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung còn phải bị các thiên cung khác của đẩu bộ làm nhục. Cho dù Dương Nhan Lan tiếp nhận vị trí của Hứa Ứng, địa vị của Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung cũng không khá hơn là bao. Dương Nhan Lan khóe mắt giật giật, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rơi trên người Hứa Ứng, đằng đằng sát khí. Phản tặc Hứa Ứng. Hứa Ứng mỉm cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen, thản nhiên nói, ngươi chính là Dương Thiên Tôn tiếp nhận vị trí của ta. Có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Dương Nhan Lan cười lớn, trong thanh âm lại không có chút ý cười nào. Lần trước, hắn ủy thác thần toán tử Điền Sửu Sửu tính xem vị trí của Hứa Ứng, chuẩn bị truy sát Hứa Ứng, lại gặp phải Hứa Tĩnh, cuối cùng đại bại mà về, mất hết mặt mũi. Lần này, Hứa Ứng đi tới trước mặt hắn, tướng sĩ của Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung vậy mà hành lễ với Hứa Ứng ở ngay trước mặt hắn, vậy mà không nghe theo lệnh của hắn, Hứa Ứng bảo bọn họ đứng dậy thì bọn họ mới dám đứng dậy. Hứa Ứng không chết, hắn khó mà trở thành đẩu bộ tam chân chân chính. Dương Nhan Lan điềm nhiên nói, ngươi là phản tặc, ta với ngươi có thể chỉ giáo cái gì? Hứa Ứng mỉm cười nói, nếu không cần chỉ giáo, vậy thì xin cáo từ. Hắn khẽ cúi người chào chúng tướng sĩ của Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung, chỉ nghe từng tiếng áo giáp va chạm truyền đến. Ngàn vạn đấu sát nhau nhau không người đáp lễ. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu với Dương Nhan Lan một cái, quay người rời đi. Dương Nhan Lan máu nóng bốc lên đầu, không nói tiếng nào, sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn nguyên thần vạn trượng, diện mạo như cổ thần, quanh thân có lôi hỏa trải rộng, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một đạo tràng. Trong lúc nhất thời, tiên gia đạo âm vang vọng, xâm nhập hư không bốn phía, hình thành các loại dị tượng vừa mỹ lệ lại quỷ dị, hư không sinh hoa, sinh ra xúc tu, đáng sợ không gì sánh được. Dương Nhan Lan đứng bên trong đạo tràng, đạo thụ sau lưng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, càng ngày càng cao lớn, che chở hắn dưới tán cây. Hứa Ứng, bắt ngươi là chuyện của đế quân, nhưng Doanh Châu chính là động uyên của Đẩu Bộ, hiện tại ngươi nên trả lại đi. Nguyên thần của hắn vương tay chộp về phía Hứa Ứng, lúc trước hắn giao phong cùng Hứa Tĩnh, đánh cho thiên địa tổ đình phá diệt, hình thành từng dòng lũ lôi hỏa phun trào khắp không gian. Mà nơi này lại là Thái Hư chi cảnh, là một mảnh hư không, trừ vài nơi dị thường ra, nơi khác không có không gian, chỉ có một mảnh hư vô. Đạo tượng bình thường là do thiên địa tự nhiên tạo thành, quan sát lôi đình, thác nước, dòng nước, hỏa diễm, phong bạo, cùng các loại chim muông hoa cỏ, hình thành đại đạo chi tượng. Giờ phút này, thần thông của Dương Nhan Lan hiện ra bản chất trong Thái Hư chi cảnh, vậy mà lại hình thành các loại thiên địa, sơn thủy, phong vân, chim thú trùng cá trong không gian xung quanh. Sự tinh xảo trong đạo pháp của hắn cũng hoàn toàn hiện ra. Hắn hoàn toàn không trông cậy vào thiên cương địa sát cùng và các đấu sát tiên chân hỗ trợ mình bắt phản tặc. Những người này không giúp Hứa Ứng đối phó hắn đã là may mắn lắm rồi. Điều hắn muốn làm chính là đánh bại Hứa Ứng ngay trước thiên cương địa sát và đấu sát tiên chân trước mặt, chứng minh hắn mới là người mạnh nhất Đẩu Bộ. Hứa Ứng xoay người, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tia sáng này thậm chí còn dọa cho Dương Nhan Lan giật nảy mình. Không biết ta của bây giờ so với ta của năm đó thì như thế nào nhỉ? Tên Dương Chân Quân thay thế ta chính là đá thử vàng tốt nhất. Như ý đại la thiên đạo tràng của hắn trải rộng ra, 10 tòa động thiên sau lưng y lập tức trở nên sáng rực không gì sánh được, qua lại giao cảm với 10 loại dị tượng bên trong La Thiên đạo tràng. Giờ khắc này, 9 loại lực lượng nhục thân hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử chi lực, đạo lực, hư không phúc chốc hòa là một trong cơ thể y, hóa thành thái nhất. Thân thể và nguyên thần của y trở nên gắn bó chặt chẽ không gì sánh được, hình thành thái nhất chi thể. Tất cả lực lượng đều hợp lại là một, lại còn phân biệt nữa. Hứa Ứng có một loại cảm giác y chính là đạo, là pháp, là vạn vật, là tất cả. Thần thông của Hứa Ứng hạ bút thành văn, một chưởng nghênh đón chưởng lực thần thông của Dương Nhan Lan. Trong khoảnh khắc chưởng lực của hai người va chạm, rõ ràng Dương Nhan Lan phát hiện tu vi của mình cao hơn Hứa Ứng, nhưng lại có một loại cảm giác pháp lực đang bị y đánh tan. Dương Nhan Lan lập tức đổi chiêu, thân hình lui về phía sau, tương dung cùng đạo thụ, cùng lúc đó, nguyên thần của hắn đi thẳng về phía trước, cũng hòa làm một thể với đạo thụ. Lúc này nhục thân nguyên thần đạo thụ của hắn đã hợp làm một thể. Thân ở trong đạo tràng, tựa như vạn tiên chi quân, đại đạo chi quân. Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc cầu vàng ầm ầm đè xuống, đặt trong đạo tràng của hắn. Hứa Ứng đứng trên cầu, vẻ hưng phấn trong mắt không giảm chút nào, thái nhất kim kiều nhất thống thái cực và vô cực, hai bên bờ kim kiều, huyền hoàng nhị khí gào thét phun trào, trắng trận phá hủy đạo tràng của Dương Nhan Lan. Dương Nhan Lan lập tức phát hiện tu vi pháp lực của mình nhanh chóng xói mòn, áp lực cây cầu vàng kia mang tới cho hắn càng lúc càng lớn, để hắn sinh lòng sợ hãi. Hắn bay lên không trung, đáp lên trên cầu vàng, đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng giữa cầu, động tác của Dương Nhan Lan cực nhanh, liên tục tấn công, rõ ràng thần thông của hắn có uy lực vô cùng lớn, nhưng lại không có kỳ làn sóng thần thông nào đánh tới trên cầu vàng được. Dương Nhan Lan tấn công 3 lần, 3 kích không trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, quay người bỏ đi, áo choàng đỏ phần phật như gió, ào ào mà đi. Hứa Ứng cũng không đuổi theo, chỉ thấy Dương Nhan Lan đáp xuống giữa tầng tầng màn lụa trắng trong quân, chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói: "Tướng sĩ Đẩu Bộ nghe lệnh, chúng ta đi." Hắn nói đến chữ đi thì khí thế không đủ, chỉ thấy trên màn lụa trắng kia đột nhiên có thêm từng vết máu nhìn thấy mà giật mình, không biết là máu bắn ra từ vết thương trên người Dương Nhan Lan hay là máu do hắn phun ra. Hứa Ứng quét mắt nhìn những tướng sĩ Đẩu Bộ kia một cái, sau đó quay người rời đi. Cách một màn lụa, ánh mắt của Dương Nhan Lan rơi vào trên người Hứa Ứng đã đi xa, đột nhiên âm thầm vận pháp lực, Đẩu Bộ trên tiên giới, bên trong Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung, tiên gia trọng khí Ngũ Phượng Linh Lung Câu đang trấn áp thiên cung đột nhiên phát ra uy lực, chém mạnh về phía hư không. Ngũ Phượng Linh Lung Câu kia chính là đệ nhất tiên khí của Đẩu Bộ, danh xưng không có gì không thể chém gãy, không thần nào không giết, không tiên nào không chém, một vòng câu quang từ trên trời giáng xuống, chém về phía Hứa Ứng. Thiên Tôn cẩn thận. Đám người Thiên Khôi Tiên Vương Tiêu Ngọc Lâu, Thiên Cương Tiên Vương Phó Thanh Diệp hoảng sợ kêu lên. Xung quanh Hứa Ứng, thập đại động thiên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là động uyên Doanh Châu càng ngày càng sáng tỏ, giống như thập động thiên đã hòa làm một thể với Doanh Châu. Mà sâu bên trong động uyên Doanh Châu, một tòa động uyên càng thêm cổ xưa và to lớn nổi lên, thái nhất chi khí cuồn cuộn mà đến, gia trì cho Hứa Ứng. Hứa Ứng hét to, vận chuyển tất cả lực lượng, nghênh đón một kích tất sát của Ngũ Phượng Linh Lung Câu. Trong Thái Hư chi cảnh, câu mang và kiếm quang giao thoa, xé rách hư không, xuất hiện hai khe nứt lớn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. cánh tay phải của Hứa Ứng rung chuyển, trên cánh tay tràn đầy vết máu, đó là vết thương do phong mang của Ngũ Phượng Linh Lung câu tạo thành cho y. Hứa Ứng đột nhiên quay người, mắt lộ ra hung quang, hai tay cách không ôm một cái, hư không lập tức vỡ ra, một tòa Bất Chu Sơn vô cùng to lớn từ trên hư không đè xuống, ầm ầm rơi vào đại trướng trong quân. Tòa Bất Chu Sơn kia vừa mới nện xuống thì lại có một tòa Bất Chu Sơn khác từ bên ngoài hư không bay tới. Ầm, ầm, ầm. Hết tòa Bất Chu Sơn này tới tòa khác nghiền ép xuống tới, nện đến màn lụa trắng giữa quân nhau nhau vỡ nát, hóa thành bột mịn. Giữa vô số mảnh vụn, Dương Nhan lan phóng lên tận trời, máu me khắp người, nghênh chiến với thần thông Bất Chu Sơn của Hứa Ứng. Nhưng sau một khắc, một cây cầu vàng đã đè xuống, trực tiếp trấn áp đạo tràng của hắn. Tiếp theo, Hứa Ứng hai tay ôm vào, lại là từng tòa Bất Chu Sơn đè xuống, Dương Nhan lan miệng phun máu tươi, lúc trước còn có thể đứng thẳng, giờ phút này đã ngã nhào xuống đất. Thiên Tôn, xin hãy để lại một con đường sống. Các tiên vương như Tiêu Ngọc Lâu, Phó Thanh Diệp sắc mặt đại biến, nhào nhào quỳ xuống, cầu xin thay cho Dương Nhan Lan. Nếu như Dương Nhan Lan bị Hứa Ứng đánh chết, chỉ sợ Thiên Cương Địa Sát cùng 8 vạn 4 ngàn đấu sát bọn họ đều không còn đường sống nữa. Hứa Ứng thu tay lại, tán đi tòa Bất Chu Sơn cuối cùng, xua tay nói, đừng gọi ta là Thiên Tôn nữa, ta đã không phải là Thiên Tôn của các ngươi. Chư quân, giang hồ gặp lại, có thể sẽ là địch nhân, không cần hạ thủ lưu tình. Cáo từ. Y quay người rời đi. Đám người Thiên Khôi Tiên Vương Tiêu Ngọc Lâu đưa mắt nhìn y đi xa, lúc này mới đỡ Dương Nhan Lan trọng thương ngã gục lên, vội vàng trở về đấu bộ. Nhị chân khác của đấu bộ, hai người Tư Truyền Chiêu và Hỏa Trường Ca nghe tin đều vô cùng kinh hãi, vội vàng chạy đến, chỉ thấy Dương Nhan Lan bị đánh đến mức xương cốt toàn thân vỡ vụn, nguyên thần cũng bị trọng thương, thậm chí ngay cả đạo hạnh cũng bị giảm đi rất nhiều. Ai đã đánh Dương đạo hữu thành thế này chứ? Hỏa Trường Ca nổi giận quát, bắt nạt đấu bộ ta đến mức này ư Tư huynh, chuyện này không thể nhịn được. Cuối cùng là ai làm hả? Dương Chân Quân gặp Hứa Thiên Tôn, thế cho nên. Lửa giận của Hỏa Trường Ca lập tức tắt ngấm, ấp úng nói, à, ra là thế à, Dương đạo hữu cứ yên tâm dưỡng thương, việc này bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tư Truyền Chiêu nói, Hứa lão cẩu làm nhiều việc ác, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta và Hỏa đạo hữu sẽ bẩm lên triều đình, xin mời triều đình định đoạt. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi. Hai người rời đi, báo cáo việc này lên cho tiên đình. Không bao lâu sau, trong tiên đình có người tới thăm Dương Nhan Lan, Dương Nhan Lan trọng thương không dậy nổi, thế là người tới bèn trở về phục mệnh. Lần này Dương Nhan Lan đứng đầu đẩu bộ tam chân bị phản tặc Hứa Ứng đánh trọng thương, những tướng sĩ Thiên Cương Địa Sát này bảo hộ bất lực, cũng xem như có tội, bởi vậy nên tất cả đều khó tránh khỏi lo sợ bất an, nơm nớp chờ tiên đình xử lý. Đẩu bộ trực tiếp do tiên đế điều khiển, nên nếu như xử phạt thì cũng là tiên đế trực tiếp xử phạt. Chỉ là, lệnh xử phạt của tiên đế mãi vẫn không đến, bọn họ lại chờ được chủ nhân mới của Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung. Chư quân, tại hạ là Hứa Tĩnh. Một vị thư sinh tóc mái hoa râm mang theo ý chỉ của tiên đế đi vào đại khôi điện, bái kiến hai vị chân quân là Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu, cười nói, phụng lệnh tiên đế đến đây tiếp nhận chức cung chủ của Hách Linh Độ Cổ Cung Tam Chân Đẩu Bộ, xin hai vị đạo huynh chỉ điểm nhiều hơn. Đám người Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu đều kinh ngạc không thôi. Vị Hứa đạo hữu này có vẻ lạ mặt. Thiên Su Tu Vũ Thụ đứng đầu Bắt Đẩu Thất Nguyên dò xét Hứa Tĩnh, khách khí nói, nhưng lại có vẻ hiền hòa. Xin hỏi Hứa đạo hữu sư thừa ra sao? Thư sinh kia cười nói, Hứa Tĩnh là người Côn Luân Sơn, gia học uyên thâm, một thân bản lĩnh này của ta đều là do con của ta dạy. Đúng rồi. Hắn cười tủm tỉm nói, nghịch tử Hứa Ứng, từng làm Hứa Thiên Tôn tại nơi này. Đám người nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày nói không ra lời. Hứa lão cậu đánh Dương Chân Quân trọng thương chính là vì nâng cha hắn thượng vị à, tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với tổ đình, liên hệ tiên phàm đã thành trạng thái bình thường, nhưng đối với chư thiên vạn giới mà nói, ảnh hưởng này còn lớn hơn. Ngày hôm đó, thiên hà bành trướng, biên giới của Yên Chữ thế giới xuất hiện bóng dáng của một thế giới khác. Hai giới Yên Chữ, Nguyên Khang cuối cùng cũng bắt đầu sáp nhập. Ngay tại ngày hai giới sáp nhập, bên trong tân giới đột nhiên có từng đạo ánh sáng nhiều lần hiển hiện, từ lòng đất phóng lên tận trời, quang mang thậm chí chiếu xuyên qua hư không, soi sáng đến tận tiên giới, kinh động tiên thần đầy trời, cả đám nhao nhao thò đầu ra nhìn từ trong khe hở. Chỉ thấy trong tia sáng kia có hình bóng lay động, hình như có kiến trúc nào đó, phản phất như một tòa đạo quán. Trong đạo quán có một gốc thần thụ cổ xưa không gì sánh được, thủy khí phát ra từng đợt, đại đạo kim quang, treo đầy đạo quả, khiến chúng tiên cả kinh nhao nhao nhìn quanh. Lại qua mấy ngày sau, đạo quán dần dần hiển hiện, có người nhận ra tiên văn trên cánh cửa, kinh ngạc nói, Ngũ Trang Quan. Gần đây, Ngũ Trang Quan chưa hoàn toàn hiển hiện cũng đã dẫn tới không biết bao nhiêu cao thủ, tranh đoạt chém giết, máu chảy thành sông. Đông Vương Thái Tử quan sát từ đằng xa, cũng không tham dự vào trận tranh đoạt này, trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm, Hứa Thiên Tôn không phải người giữ chữ tín lắm sao? Sao còn chưa đến thế này? Hắn lại đợi thêm mấy ngày, Hứa Ứng vẫn không đến, nhưng Ngũ Trang Quan đã hiện thân, rất nhiều phân thân hóa thân của các đại nhân vật tới tân giới tìm hiểu, còn có vô số tiên vương tiên quân nhau nhau tìm đến. Đông Vương cắn răng, không đợi hắn nữa. Hắn bèn khởi hành. Thiên ngoại, Hứa Ứng ngồi trên đế liễn, dõi mắt nhìn Ngũ Trang Quan, thấp giọng nói, Đông Vương cùng ta ước định thời hạn nửa năm, ta đã giữ lời tới đây, nhưng ta không hiện thân, cũng thể coi là người giữ chữ tín được. Trong lòng Hứa Ứng, không thể liều mạng vì Đông Vương được. Nhưng nhìn Đông Vương liều mạng, đợi chờ cơ hội thích hợp ra tay, giành lấy thành quả tiện thể giúp đỡ Đông Vương một chút cũng được. Hắn ngồi bên trong đế liễn, bên ngoài đế liễn có hào quang lượn lờ, hình thành mây tía, bên trong cất chứa Đại La Đạo Văn, phòng ngự xâm nghiêm. Trên đỉnh đầu Hứa Ứng có một bộ Đại La Thiên, bên ngoài Đại La Thiên là lồng che của đế liễn, bên trong cất chứa một chư thiên thế giới, có thể mượn đó đào tẩu bất kỳ lúc nào. Mà ở phía sau Đại La Thiên chính là đám người là Doanh Châu, Thần Bà, Cô Xạ, Viên Thiên Cương, Sư Đồ Hỏa Long Thượng Nhân, tất cả đều sống bên trong Doanh Châu. Lúc trước, sau khi Hứa Ứng đánh bại Dương Nhan Lan, rời khỏi Thái Hư Chi Cảnh, y đã trở lại Tổ Đình, tìm tới Bồng Lai Tiên Cảnh, dung hợp hai đại động uyên là Bồng Lai Tiên Cảnh và Doanh Châu, vậy nên đám người Thần Bà cũng sống ở Doanh Châu sau khi sáp nhập. Lúc này Doanh Châu lại càng rộng lớn hơn lúc trước, thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, bên trong Bồng Lai vốn dĩ có hơn 100 vị tiên nhân, về sau biến thành 200-300 vị, Thần Bà mang theo bọn họ du đảng khắp Tổ Đình, đi tìm cơ duyên cổ tiên. Mỗi người bọn họ đều chiếm được truyền thừa từ cổ tiên của Tổ Đình, thậm chí còn đạt được các loại truyền thừa của Đại La Kim Tiên như Nhị Lang Chân Quân, truyền thừa Thiên Hà mà hai tỷ muội Hoa Thác Ảnh, Sở Tương Tương lấy được cũng không thua kém gì truyền thừa Kim Tiên. Nhưng bọn họ chỉ có truyền thừa, chứ không có đủ tiên linh chi khí để tu luyện. Thần Bà bình chân như vậy, luôn khuyên bọn họ rằng sẽ có tiên linh chi khí thôi. Thật không ngờ sau khi Hứa Ứng đi tìm một lượt, quả nhiên đã có đủ tiên linh chi khí, khiến bọn họ mừng rỡ không thôi. Bên trong Doanh Châu có mấy trăm tiên nhân, cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Hứa Ứng, nguồn thiên địa linh khí linh lực chủ yếu của y vẫn là động uyên thái nhất, dù nhường hết linh khí Doanh Châu cho đám người Sở Tương Tương, Viền Thiên Cương cũng không sao cả. Hứa tiên chủ, Đồng Vương lại đang tính toán ngươi. Tiếng nói của Viền Thiên Cương truyền đến từ bên trong Doanh Châu. Hứa Ứng ngửa đầu, chỉ thấy trong hoa cái trên đỉnh đầu có quang mang sáng lên, không khỏi tâm huyết dâng trào, biết là Đông Vương đang tính toán vị trí của mình. Nên mới có cái gọi là vận giao hoa cái, có hoa cái này ở đây, sẽ có thể che đi khí vận của tiên chủ, che đậy tất cả khí cơ, Đông Vương cũng khó có thể tính ra vị trí của tiên chủ. Thần Bà cười nói, huống chi còn có ta ở đây, ta để hắn tính ra thì hắn mới có thể tính ra được. Hoa cái này là vật chung cùng với Tử Vi Hậu Chủ Hạo Thương Đế, Hứa Ứng được chia hai cái hoa cái, đế liễn cũng tọa giá của Tử Vi Hậu Chủ, lại có cao thủ như Thần Bà tọa trấn. Đông Vương muốn tính tới vị trí chính xác của y, trừ phi hắn ta có thể tu thành chí tôn. Hứa Ứng còn sợ Đông Vương có thể tính ra được vị trí của mình, nên ngay cả Đại La Đạo Tràng cũng tế ra. Mục đích y tìm Thần Bà chính là vì khắc chế thần toán của Đông Vương. Về phần thành tựu thần toán của Đông Vương hay Thần Bà cao hơn, Hứa Ứng cảm thấy vẫn là Đông Vương cao hơn, nhưng y có được hoa cái của Tử Vi Hậu Chủ, còn có được Đại La Đạo Tràng, Đông Vương muốn tính tới nhất cử nhất động của y sẽ vô cùng khó khăn. A Ứng, người đối xử với Đông Vương như vậy, Đông Vương sẽ không tức giận đấy chứ. Đại La Đạo Tràng hình thành một vòng tròn, quả chuông treo ở trong vòng tròn, vừa hấp thu đạo lực trong đạo tràng, vừa quan sát bốn phía, tiện thể dò hỏi. Tức giận cũng vô dụng. Hứa Ứng bình chân như vậy, nhìn về phía Ngũ Trang Quan, nói, Đông Vương không phải chân thân hạ tràng, mà là phân thân hạ giới. Phân thân hạ giới, hắn không quan tâm phân thân chết sống ra sao, nhưng ta là tự mình ra tay, không thể không cẩn thận một chút. Huống hồ gì ta đã hứa với hắn là sẽ đích thân chạy đến giúp hắn một tay, nhưng không nói khi nào mới giúp hắn một tay mà. Mấu chốt nhất chính là, nếu như mình hiện thân quá sớm, chắc chắn Đông Vương sẽ đẩy mình ra phía trước, để cho mình trở thành mục tiêu công kích, hắn ta sẽ ngồi chờ ôm thắng lợi. Quả chung khen, A Ứng đúng là người giữ chữ tín mà. Hứa Ứng dương dương đắc ý, bỗng nhiên lại cảm thấy Quả Chung có ý châm chọc mình, nhưng mà Quả Chung châm chọc mình như thế, chẳng phải đang nói rõ bản thân mình làm rất đúng sao? Thế là y lập tức dương dương đắc ý tiếp. Đột nhiên, bầu trời rung chuyển dữ dội, một tôn tiên vương hạ giới, khí tức cực kỳ cường đại. Không có động uyên, hẳn là tán nhân. Hứa Ứng xa xa nhìn lại, chỉ thấy tôn tiên vương kia khí độ nổi bật, hẳn là sống lâu thượng vị nên nuôi ra khí độ tôn quý, khác hẳn với vẻ thô tục của đám tiên vương hoang dại. Nhưng một thân không có động uyên, quần áo mộc mạc, hẳn là không phải người trong triều đình. Hẳn là năm đó làm quan ở tiên đình, sau này về vườn, không còn là tiên quan, nhưng lại tự cao tự đại, giữ lấy khí độ khí chất của mình, không chịu thông đồng làm bậy cùng tán nhân đây mà. Hứa Ứng thầm nghĩ. Vị tiên vương kia tên là Trần Thế Lâm, năm đó từng làm quan tại Bắc Lạc Sư Môn, về sau đứng sai phe phái nên phải về vườn. thanh âm của thần bà truyền đến từ bên trong doanh châu. Tiên vương tương tự như thế không phải số ít, chỉ một lát ngắn ngủi, Hứa Ứng đã nhìn thấy mấy chục vị tiên vương hạ giới, đi thẳng đến ngũ trang quan. Trừ tiên vương bên ngoài, còn có tiên quân tu thành đạo thụ, cũng là tán nhân. Tán nhân thật sự đừng hòng tu thành tiên quân, trừ phi có cơ duyên nghịch thiên, có thể đoạt được động nguyên cấp tiên quân. Nếu không, bằng tài phú mà bọn họ tích lũy được, dù có tu luyện bao nhiêu năm đi nữa thì cũng vẫn là cảnh giới tiên vương mà thôi. Mấy tiên quân cũng là quan lại trong triều về vườn. Thần bà nhìn quanh bốn phía, nói, cái tên cưỡi xe kéo hạ giới kia tên là Trương Tử Ninh, còn được gọi là Tử Ninh tiên quân, vốn dĩ tại nhậm chức dưới trướng Trường Sinh Đế. Cái kẻ có vẻ phô trương bên kia tên là Sở Độ, cũng là tiên quân, đã từng là cao thủ thủy bộ. Còn có người mặc áo tím, bên cạnh có bốn thị nữ kia tên là Tần Mộc Phong, tính thích phô trương. Trước khi hắn ta rơi đài, chức quan cũng không nhỏ, trưởng quản ngũ ngục thiên lao. Hứa Ứng nhìn quanh, chỉ thấy khí độ của tiên quân hạ giới lại có chỗ khác biệt với tiên vương, phô trương hơn rất nhiều, bình thường đều là ngồi xe kéo đến, tùy tùng đông đảo, lại có thị nữ hầu hạ hai bên, thổi tiêu đánh đàn ca hát. Sau khi bọn họ về vườn thì đã thành tán nhân, nhưng năm đó từng làm quan trong triều, tài phú tích lũy được quả thực không ít, bởi vậy nên sau khi về vườn cũng có thể duy trì cuộc sống giàu có. Chẳng qua, loại người này cũng thường bị tán nhân chân chính nhằm vào, sẽ kiếm cơ hội tiêu diệt bọn họ, cướp đoạt tài phú. Tiên quân trong tán nhân cũng có không ít người có thực lực cao cường. Sắc mặt Hứa Ứng có phần nghiêm nghị, mặc dù y đã đánh bại Dương Nhan Lan Dương Chân Quân, nhưng trong tiên quân cũng có tồn tại cực kỳ lợi hại. Tu vi cảnh giới của tiên nhân bị hạn chế, bình thường không phải vì tư chất ngộ tính, mà là vì tài nguyên. Không có động nguyên, dù cho thiên phú của ngươi cao hơn, ngộ tính mạnh hơn, đạo hạnh sâu hơn nữa cũng đừng hòng tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng điều này cũng tạo thành một hiện tượng, đó chính là nếu chỉ dùng cảnh giới để cân nhắc chiến lực của một người thì sẽ dễ phạm sai lầm. Hứa Ứng phát giác được tu vi thực lực của đám Tử Ninh tiên quân, Sở Độ e là cũng không yếu hơn mình. A, Hách Khai Dương đứng đầu ẩn địa tứ sát. Hứa Ứng đột nhiên nhìn thấy một người quen. Hách Khai Dương là tán nhân chân chính, đứng đầu ẩn địa tứ sát, cảnh giới tiên vương, bát môn nghịch thuần sinh tử quyết của kẻ này thiên hạ vô song, đã từng đánh với Hứa Ứng một trận, ép Hứa Ứng vào thế hạ phong, bởi vậy Hứa Ứng cũng có ấn tượng sâu sắc với hắn. Đột nhiên, Hứa Ứng khẽ nhíu mày, tu vi thực lực của Hách Khai Dương bây giờ tiến bộ kinh người, khí thế phát ra còn cường hoành hơn năm đó rất nhiều lần. Hắn đâu bằng ta, sao trong mấy năm ngắn ngủi đã tăng lên tới mức này chứ? Trong lòng y vô cùng buồn bực. Thần bà dò xét Hách Khai Dương một chút, nói, người này là Thái tử Nguyên Quân, tên là Linh Vô Tâm, đoạt xá thân thể của Hách Khai Dương. Linh Vô Tâm tu luyện Nguyên Quân Tam Thập Tam Trọng Thiên Thần Hội Công, Nguyên Thần Cường Đại, đã đến tầng 28, cực kỳ lợi hại. Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng, Hách Khai Dương chết rồi. Còn bị Linh Vô Tâm đoạt xá. Y cực kỳ khâm phục bản lĩnh của Hách Khai Dương, sinh tử quyết kinh diễm không gì sánh được, vốn còn cho rằng người này là rồng bị vây nơi nước cạn, nếu như có được cơ hội chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Thật không ngờ hắn vậy mà lại thành vật chứa của Linh Vô Tâm. Linh Vô Tâm tiến vào ngũ trang quan, thân hình hoàn toàn biến mất. Phân thân của đế quân cũng giáng lâm. Thanh âm của thần bà đã khiến Hứa Ứng bừng tỉnh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, một người trẻ tuổi có bộ dạng giống đế quân bộ đến mấy phần thuận theo hào quang đi xuống, đi về phía ngũ trang. Người này tên là Bạch Minh Trung, chính là thân thể kiếp trước của đế quân. Năm đó đế quân vì tu hành, khám phá ảo diệu của cảnh giới thiên quân, đã từng chuyển thế hơn 480 lần, để lại thân thể kiếp trước của mình ở 480 thế giới. Thần bà nói, thân thể kiếp trước này của đế quân chính là gia chủ Bạch gia của Thái Thủy Đại Thế Giới, tu vi cũng là cấp độ tiên quân, cực kỳ lợi hại. Đế quân đạo hạnh cực cao, ta tính toán đế quân, 10 lần thì có đến 6 lần sẽ bị hắn phát giác, không thể tính chuẩn được. Tiên chủ không thể không đề phòng. Con người của Hứa Ứng co lại, siết chặt nắm đấm, sau một lúc lâu mới giãn ra. Y nhìn thân thể kiếp trước của đế quân đi vào ngũ trang quan, không hề ra tay. Đột nhiên, bầu trời truyền đến chấn động kịch liệt hơn, lôi điện đang xen, lôi đình kinh khủng cơ hồ xé nát bầu trời của tân giới, cực kỳ khủng bố. Một người chim hai cánh bay ra từ bên trong vết rách trên bầu trời, khống chế thần hỏa đi tới. Người này là hóa thân thiên yêu của Lôi Bộ Thiên Tôn. Thần bà nói, ta tính thiên tôn cũng thường thường tính không chuẩn. Lúc này, trên bầu trời lại có tiếng leng keng truyền đến, thiên nữ tán hoa, cánh hoa là đạo hoa, bồng bềnh từ trên trời giáng xuống, hương thơm xông vào mũi. Có tiên tử dịu dàng động lòng người dẫm lên đạo hoa đi về phía ngũ trang quan. Người này là đạo thân của Nguyên Quân. Thần bà nói, tu vi nguyên thần của Nguyên Quân quá mạnh, thân thể của Nguyên Quân rất khó tiếp nhận nguyên thần của mình, bình thường đều đặt ở bên trong đạo thân. Đạo thân cường hoành không gì sánh được, còn hơn cả thân thể của cô ta. Cô ta xuất động đạo thân như thế, có thể thấy được cô ta cực kỳ xem trọng ngũ trang quan. Hứa Ứng lại chờ thêm một lát, chỉ thấy lại có thiên tôn của thiên tôn Ôn Bộ, Hỏa Bộ, Thủy Bộ, Tài Bộ hoặc phân thân hay hóa thân của bọn họ giáng lâm, cũng đi thẳng đến Ngũ Trang Quan. Tiên quân tiên vương trong tiên đình tự mình chạy tới cũng không phải số ít, quyết lấy cho được bảo vật trong Ngũ Trang Quan. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói, thần bà, rốt cuộc Ngũ Trang Quan có lai lịch gì? Vì sao nơi này xuất thế lại dẫn tới nhiều cao thủ như vậy? Thần bà cười nói, ta không dám, cũng không tính được tung tích của chủ nhân Ngũ Trang Quan. Nhưng ta lại nghe nói người này là Địa Tiên Chi Tổ. Địa Tiên Chi Tổ? Hứa Ứng kinh hô một tiếng, thế này chẳng phải là nói chủ nhân của Ngũ Trang Quan là tổ sư của tất cả tiên nhân trong địa tiên giới ư? Có người nói hắn là hóa thân của địa tiên giới, có người nói hắn là tổ sư của tất cả tiên nhân tại địa tiên giới, cũng có người nói gốc thần thụ kia của hắn là thiên địa linh căn của địa tiên giới biến thành, lại có người nói đó là đạo thụ của hắn. Thần bà nói ra các loại tin tức mà mình biết xong mới nói tiếp, liên quan tới vị Địa Tiên Chi Tổ này, lai lịch của hắn rất thần bí. Suy đoán liên quan tới hắn cũng có rất nhiều. Có điều trước khi đạo khốc tiến đến, vị Địa Tiên Chi Tổ này đã biến mất, chỉ còn lại có Ngũ Trang Quan mà thôi. Nàng không dám suy tính vị trí của Địa Tiên Chi Tổ, e sợ cho liên lụy quá sâu, nói thêm, lúc địa tiên giới phân liệt, Ngũ Trang Quan cũng biến mất, từ đó không còn tung tích nữa. Nghe nói năm đó Chí Tôn cũng từng tìm kiếm Ngũ Trang Quan, nhưng không thể tìm được tung tích của nó, dần dà, Ngũ Trang Quan và Địa Tiên Chi Tổ đã biến thành truyền thuyết. Lần tam giới triều tịch này, Chư Thiên Vạn Giới lại vì vậy mà sáp nhập, Ngũ Trang Quan cũng vì vậy mà hiện thân, cho nên có rất nhiều người ôm tâm tư đều để mắt tới nơi này. Hứa Ứng dò hỏi, gốc đạo thụ kia có lai lịch ra sao? Rốt cuộc là thần thụ trời sinh, hay là đạo thụ của Địa Tiên Chi Tổ? Thần bà lắc đầu, ta cũng không biết. Hứa Ứng cười nói, người tính toán thử xem. Tính không ra. Hứa Ứng nghe vậy thì hít sâu một hơi, mở to hai mắt, la lên thất thanh, thần bà, người đã từng nói ngươi tính không ra Chí Tôn, chẳng lẽ gốc đạo thụ này? Thần bà thở dài, nói, ta cũng không biết nó có phải là tồn tại giống như Chí Tôn hay không, nhưng vẫn tính không ra tung tích của nó. Đúng, có người gọi nó là nhân sâm quả thụ, nói là nếu có thể ăn đạo quả trên đó sẽ có thể lập tức trở thành Đại La Kim Tiên. Cô có phần tiếc nuối, nếu có thể tính ra tung tích của gốc đạo thụ này thì nàng đã sớm đi cướp lấy nó, bây giờ cũng không cần trốn ở nơi như Bồng Lai Doanh Châu này. Thần toán cũng có chỗ lực bất tòng tâm. Còn có một tin đồn khác, nói rằng năm đó Địa Tiên Chi Tổ cũng có một động uyên, bị hắn giấu đi trước khi đi, có khả năng nó đang ẩn ngay bên trong tòa Ngũ Trang Quan này. Thần bà nói, đám người đế quân, thiên tôn mong chờ tam giới triều tịch như vậy, cũng là hy vọng mượn biến hóa trong tam giới triều tịch để tìm được nhiều bảo vật hơn, trợ giúp bản thân đột phá cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, đế liễn của Hứa Ứng đã chạy đến bên ngoài Ngũ Trang Quan. Hứa Ứng nhìn về phía Ngũ Trang Quan kia, nhưng thấy nơi này giống như hoàn toàn ẩn mình trong thiên địa hư ảo, luôn có một loại cảm giác không chân thật. Tòa miếu thờ này cực kỳ cũ kỹ, thềm đá bám đầy rêu xanh, có nhiều chỗ bị mài đến sáng bóng, bậc cửa miếu rất cao, cửa vào tàn tạ. Trong miếu thờ có thanh khí mênh mông, gốc nhân sâm quả thụ kia đứng sừng sững ở hậu viện miếu thờ, phát ra từng đạo quang mang cực kỳ chói mắt. Miếu thờ này nhìn có vẻ không sâu, nhưng vừa rồi có nhiều cao thủ như vậy tiến vào bên trong, nhưng đều giống như trâu đất xuống biển, không thấy tăm hơi, có thể thấy được bên trong nơi đây có càn khôn. Lúc này ngoài miếu có rất nhiều tiên nhân, bọn họ ý đồ xuyên qua cửa miếu để tiến vào bên trong. Nhưng mà phần lớn người đều bị vây ở ngoài miếu. Bậc cửa của Địa Tiên Chi Tổ không phải cao bình thường, mà là lạch trời. Có tiên nhân kêu lên, lạch trời làm sao bay qua được chứ? Lúc này có một tiên vương cười lạnh nói, cái này sao lại là bậc cửa được? Đây là nhập đạo chi cơ, không có nền tảng nhập đạo, há có thể vào xem? Tiên vương kia phi thân tiến vào bên trong Ngũ Trang Quan, thân hình biến mất. Những tiên nhân khác nhau nhau bay tới, đã thấy bậc cửa kia càng ngày càng cao, sừng sững trong thiên địa, trên thì cao đến vô tận, dưới thì cùng nối liền với cõi âm, căn bản không có cách tiến vào trong cửa, từng người không khỏi mặt ủ mày chau. Hứa Ứng cưỡi đế liễn mà đến, đế liễn vừa đến gần, đã thấy bậc cửa càng ngày càng thấp, dễ dàng đi vào trong quan. Trong Ngũ Trang Quan kia có năm tòa tiên sơn đứng sừng sững ở giữa thiên địa, suối phun thác chảy, nguy nga tráng lệ, lại có thiên hà từ trên trời trút xuống, xuyên qua năm tòa tiên sơn. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy ở phía xa một tòa thiên địa huyền quan đứng ở đằng sau Ngũ Nhạc Tiên Sơn. Ngũ Trang Quan này phải gọi Ngũ Tạng Quan mới đúng. Hứa Ứng kinh nghi bất định, hắn đi vào Ngũ Trang Quan, giống như đi vào trong vực Hy Di, năm tòa tiên sơn đối ứng với Ngũ Nhạc. Hứa Ứng dò xét năm tòa tiên sơn này, quan sát xu thế của tiên sơn, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chẳng trách lại gọi là Địa Tiên Chi Tổ, năm tòa tiên sơn này đối ứng với ngũ tạng trong cơ thể người, khu vực Hy Di trong thân thể con người có ngũ nhạc đối ứng với ngũ tạng, nhưng ngũ nhạc trong khu vực Hy Di là núi chứ không phải nội tạng, cho nên ngũ tạng phải bỏ đi chữ nguyệt, hóa thành ngũ trang. Hứa Ứng vừa dò xét vừa nói, chữ quan này chỉ sợ cũng không phải chỉ đạo quán, mà còn có nghĩa là quan sát, là nội quan. Ngũ trang quan chính là nội quan ngũ tạng lục phủ. Địa Tiên Chi Tổ là người thứ nhất phát hiện ra khu vực hy di trong nội quan, phát hiện ngũ nhạc tiên sơn, mở ra con đường tu hành, cho nên mới được tôn là Địa Tiên Chi Tổ. Tên ngũ trang quan này đầy ẩn ý, hứa ứng nhìn về hướng ban đầu, bậc cửa của ngũ trang quan chính là đạo cơ của một người. Đạo hạnh càng cao, bậc cửa càng thấp, đạo hạnh càng thấp, bậc cửa càng cao, cho nên mới sẽ có vô số tiên nhân bị ngăn cản ở ngoài ngũ trang quan, không cách nào tiến vào. Nhưng người có thể đi vào cũng có rất nhiều, có vài tiên nhân là dựa vào đạo hạnh xông tới, nhưng phần nhiều đều là được cao thủ dùng bảo vật như động uyên đưa vào nơi đây. Trên ngũ nhạc tiên sơn có rất nhiều tiên nhân đang tìm kiếm bảo vật, có người vì tiên thảo tiên dược mà ra tay đánh nhau. Đám người hứa ứng đi tới nơi đây đã phát hiện 10 thi thể tiên nhân, hiển nhiên tranh đấu vô cùng kịch liệt. Đế Liễn đi về phía ngũ nhạc tiên sơn ở sâu bên trong, hứa ứng vừa đi vừa nghỉ ngơi, quan sát ngũ nhạc tiên sơn, tiên nhân bên trong doanh châu cũng nhao nhao nhìn quanh, đò vẽ bản đồ ngũ trang quan và vị trí của ngũ nhạc tiên sơn, xem xét bố cục tiên sơn rồi tiến hành chỉnh lý. Lấy tu vi và đạo hạnh của bọn họ, đại bộ phận đều sẽ bị ngăn cản ở ngoài cửa, bị một cái bậc cửa bắt nạt. Cũng may bọn họ tiến vào doanh châu, có thể được hứa ứng mang vào. Lần này có thể nói là cơ duyên lớn lao đối bọn họ, chỉ riêng việc quan sát ngũ nhạc tiên sơn của Địa Tiên Chi Tổ cũng sẽ giúp gia tăng nền tảng tu hành của bọn họ. Trong núi kia còn có đủ loại tiên thảo tiên dược, hơn 60 vạn năm không người ngắt hái, sớm đã hóa thành tinh quái, hấp thu thiên địa linh khí linh lực ở trong núi nên vô cùng lợi hại. Tiên nhân lúc trước tiến vào nơi đây, rất nhiều người đều bị những tinh quái này hấp dẫn, không ít người đang ra tay đánh nhau cùng tinh quái, cũng có người tranh đoạt tinh quái với nhau. Tiên nhân bên trong doanh châu đều kích động, bay ra khỏi doanh châu, ý đồ hái tiên thảo tiên dược. Tiên thảo tiên dược kia có không ít là do bất diệt linh quang tạo thành, ăn vào có thể tăng cường bất diệt chân linh, có dụ hoặc rất lớn đối với bọn họ. Thần bà phân phó, các ngươi đừng đi quá xa, phải kịp thời trở về, nếu không sẽ có họa sát thân. Tuy nói bồng lai tiên nhân mỗi người đều có tư chất ngộ tính phi phàm, truyền thừa cũng không yếu, nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào tu luyện tới cảnh giới tiên vương, chỉ sợ còn không đánh lại một cọng cỏ của ngũ trang quan, nên thần bà cũng thấy nơm nớp lo sợ. Cô nhìn từ xa lại, thậm chí nhìn thấy có vài tiên thảo cắm rễ trên thi thể tiên nhân để giữ vỏ dương oai, hẳn là tiên nhân tiến vào trong núi bị cỏ cây đánh chết. Hứa ứng không quan tâm tiên thảo tiên dược cho lắm, từ khi y tu hành đến nay, rất ít khi cần dùng thứ này để đột phá cảnh giới. Mặc dù không quan trọng đối với y, nhưng đối với những tiên nhân khác mà nói thì chúng vẫn cực kỳ quan trọng, lúc bọn họ đột phá cảnh giới, cần dùng lượng lớn linh đan diệu dược để cung cấp năng lượng khổng lồ cho thân thể và nguyên thần, như thế mới có thể để cho bản thân vượt qua quan ải. Đế Liễn của Hứa ứng bay lên không trung, đứng ở trên cao quan sát ngũ nhạc tiên sơn, xem Địa Tiên Chi Tổ giúp ích rất nhiều đối với cảnh giới thải khí kỳ, thu hoạch không ít, cảm thấy như căn cơ lại vững chắc hơn một chút. Thu hoạch lớn nhất của y lại là lĩnh ngộ đối với cảnh giới thải khí kỳ. Lấy được đạo cơ của Địa Tiên Chi Tổ, xem như chuyến đi này không lỗ vốn rồi. Trong lòng của y thầm cảm khái. Phản tặc Hứa ứng. Hắn là phản tặc Hứa ứng. Đột nhiên, bên trong ngũ nhạc tiên sơn truyền đến từng tiếng ồn ào, lại có người phát hiện Hứa ứng trong Đế Liễn, nhào nhào hướng đánh về phía này. Hứa ứng đến nay vẫn còn nằm trên bảng truy nã của tiên giới, còn đứng hàng thứ nhất, còn hấp dẫn người khác hơn bất kỳ tiên dược tiên thảo nào khác. Hứa ứng khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động, tế gốc quái hoa thiên hà bên trong Như Ý Đại La Thiên kia ra, chỉ thấy sau lưng y đột nhiên có thêm một gốc kỳ hoa thiên hà đỉnh thiên lập địa, nó há cái miệng khổng lồ kia ra, một ngụm như nuốt chửng cả trời, một hơi nuốt mấy trăm vị tiên nhân đang xông tới vào bụng. Trên bầu trời ngũ trang quan cũng bị táp mất một khối lớn, nửa ngày không thể phục hồi như cũ. Hứa lão ma thả cây ăn thịt người. Những tiên nhân khác thấy thế thì lập tức giải tán. Hứa ứng thu quái hoa thiên hà lại, vẫn tiếp tục lĩnh hội ngũ nhạc tiên sơn. Bên trong doanh châu, Viên Thiên Cương nhíu mày, nói nhỏ với thần bà, sư phụ, đệ tử vừa mới tính toán đóa quái hoa kia của tiên chủ, tính ra thứ đó có điều không đúng. Cô xạ tiên tử nói, người cũng tính ra à, ta xem nhân quả của đóa quái hoa kia, cũng phát hiện có điều không ổn. Im miệng đi. Thần bà đè thấp tiếng nói, còn căng thẳng hơn cả bọn họ, sắc mặt xám ngoét nói, đừng tính toán lung tung, sẽ chết người đấy. Hiển nhiên nàng cũng tính ra cái gì đó, nhưng không dám nói ra. Cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương nói, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Thần bà sắc mặt khẩn trương nói, người cứ mặc kệ hắn, nói không chừng người ta không có ác ý gì đâu. Cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương đành phải không nói tiếp đề tài này nữa. Thần bà sắc mặt âm trầm bất định, thầm nghĩ, đóa quái hoa kia có vấn đề lớn là đằng khắc. Thế nhưng làm sao nó lại xuất hiện trong đạo tràng của tiên chủ chứ? Hứa ứng chờ đợi mấy ngày, đợi cho bồng lai tiên nhân đều có thu hoạch thì mới rời khỏi ngũ nhạc tiên sơn, phía trước chính là một tòa huyền quan. Bồng lai tiên nhân vội vàng đuổi theo, nhào nhào tiến vào doanh châu. Thần bà kiểm kê nhân số, có bốn tiên nhân tưởng nghị, Vương Phi không có trở về, thoáng suy tính một phen, trong lòng không khỏi đau xót. Bốn người tưởng nghị, Vương Phi đã bị tiên thảo đánh chết, biến thành phân bón rồi. Thần bà nói với chúng tiên, mặc dù nơi đây có cơ duyên khắp nơi, nhưng có mạng để lấy mới là cơ duyên, nếu không chỉ là quỷ đòi mạng mà thôi. Các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, không được cách Doanh Châu quá xa. Lâm Thiên Hoa Lâm các chủ nói, ý của thần bà là tiên chủ có thể bảo vệ chúng ta đúng không? Thần bà nói, ta đã tính qua, tiên chủ giữ nhiều lành ít, bản thân còn khó đảm bảo. Luận tính toán, hắn đấu không lại những lão hồ ly như Đông Vương và Đế Quân kia. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau. Hỏa Long Thượng Nhân hỏi, vậy ý của thần bà chính là, nếu tiên chủ chết rồi, chúng ta ở gần khống chế Doanh Châu bỏ chạy, ít nhiều gì còn có thể phân được chút di sản sao? Thần bà lườm hắn một cái, ý của ta là, tiên chủ giữ nhiều lành ít, tốt xấu còn có chữ lành, đám khốn kiếp các ngươi ngay cả một chữ lành không có. Cách Doanh Châu quá xa thì đều là chịu chết. Thành thật một chút cho lão nương, nếu không các ngươi sẽ bị người ta bắt tới thả đèn trời. Chúng tiên sợ hãi, không dám nói lời nào. Hứa Ứng đi vào bên dưới huyền quan, ngửa đầu nhìn quanh, chỉ thấy tòa thiên địa huyền quan này nguy nga tráng lệ, dưới quan có nước thiên hà xuyên qua, hoàn toàn đối ứng với tòa đệ nhất huyền quan trong vực Hy Di, Vĩ Lư huyền quan. Trước huyền quan còn có ba người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tòa huyền quan này, thậm chí còn tế nguyên thần lên bay tới bay lui xung quanh, xem xét ảo diệu của huyền quan. Hứa Ứng tế lên cảnh giới đời thứ nhất, đệ nhất huyền quan, so sánh với tòa thiên địa huyền này, lại điều động Vĩ Lư huyền quan của mình để so sánh với huyền quan của địa tiên chi tổ. Ba tiên nhân kia thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nói tiếng nào. Hứa Ứng cũng giữ im lặng, cùng lĩnh hội tòa huyền quan này. Qua hai ngày, một tiên nhân trong số đó rời đi, Hứa Ứng cũng từ từ đứng dậy, rời khỏi tòa huyền quan này. Hai tiên nhân còn lại vẫn ở lại trước huyền quan, tiếp tục tham ngộ. Hai tiên nhân kia lại phải lĩnh hội lâu như vậy, có thể thấy được tư chất cũng bình thường thôi. Hàn Trạch Khang cười nói. Thần bà cười lạnh nói, hai tiên nhân này là đệ tử của Trường Sinh Đế, là kỳ tài Trường Sinh Đế ngàn chọn vạn chọn, mặc dù tu vi cảnh giới chỉ là tiên vương, nhưng để đánh chết đám ngu ngốc các ngươi thì vẫn dư xài đấy. Đám người giật nảy mình, lúc này mới biết hai tiên nhân kia có lai lịch lớn như vậy. Cô xạ tiên tử hỏi, tiên nhân đã rời đi kia là ai? Một thân lĩnh hội huyền quan, vậy mà còn nhanh hơn cả đệ tử của Trường Sinh Đế, ngang ngửa với tiên chủ của chúng ta. Thần bà suy tính một phen, khẽ nhíu mày, nói, người này tên là Minh Sương Tụ, là một tán nhân, tư chất ngộ tính đều cao minh đến cực điểm. Hắn năm đó từng làm quan ở tài bộ Tiên Đình, đắc tội Quảng Thiên Tôn của tài bộ, trong đêm chạy ra khỏi tài bộ đến biên hoang. Nhưng chẳng biết tại sao, ta tính ra hắn có họa sát thân. Kỳ lạ, họa sát thân này từ đâu đến chứ? Hứa Ứng đi qua huyền quan này, ngửa đầu lên chính là từng tầng trời, nối liền với thiên hà. Tiên nhân tên Minh Sương Tụ kia đang rảo bước đi tới, tiến vào tầng trời thứ nhất. Hắn thấy Hứa Ứng đi theo thì thả chậm bước chân, Hứa Ứng ngồi trên đế liễn, cũng tới gần tầng trời thứ nhất. Nội bộ bố cục của Ngũ Trang Quan không khác gì ẩn cảnh ẩn hóa. Lĩnh hội ở nơi này có thể ngộ ra được ảo diệu tu hành của địa tiên chi tổ. Minh Sương Tụ tự nhủ, buồn cười là có rất nhiều người không biết tài phú thật sự là gì, lại chạy đi tìm gốc đạo thụ kia trước. Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, Minh Sương Tụ thấy vậy thì mỉm cười nói, Hứa Thiên Tôn đúng là diệu nhân, biết tài phú ở nơi nào. Hứa Ứng nói, mình huynh đệ cũng là diệu nhân. Minh Sương Tụ nhìn về phía Động Thiên Doanh Châu, ánh mắt lóe lên, cười nói, trên đỉnh đầu của Hứa Thiên Tôn có phải là Động Thiên Doanh Châu hay không? Có thể cho tiểu đệ mượn tu luyện mấy ngày hay không? Hứa Ứng cười nói, ngươi là tới tầm bảo hay là đến để cướp bóc đây? Minh Sương Tụ đột nhiên ra tay, lấn người tới gần, tấn công Hứa Ứng ngồi trong đế liễn, cười nói, ta tới tầm bảo, cũng tới để cướp bóc. Hứa Ứng ngồi bên trong đế liễn không nhúc nhích tí nào, chỉ thấy trong hào quang bên ngoài đế liễn có từng đóa mây màu bốc lên, bao quanh rồi nổ tung, ngăn cản toàn bộ thần thông của Minh Sương Tụ. Hảo pháp bảo. Minh Sương Tụ liên tục tấn công, vận dụng đạo tràng, tế đạo thụ lên, nhưng cũng không thể tấn công được vào bên trong đế liễn. Hứa Ứng đưa tay vẫy ra một cái Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma ấn, Minh Sương Tụ đón lấy một chiêu của y, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, sau đó cười lớn, thân hình nhanh chóng thối lui, cười nói, Hứa Thiên Tôn quả nhiên bất phàm. Ngươi vậy mà ngộ ra được ảo diệu từ thần thông của đế quân, thật khiến cho người khâm phục. Hứa Ứng điều khiển đế liễn bay đến, chợt thấy bước chân của Minh Sương Tụ rơi xuống, trên không trung xuất hiện từng cục kim nguyên bảo, đế liễn chạy qua, vì sốc nảy nên tốc độ giảm mạnh. Còn có loại thần thông này à? Hứa Ứng dừng đế liễn lại, không còn đuổi theo nữa, cười nói, người này là một nhân tài, trong số các tán nhân ở tiên giới, ta trước sau từng gặp được ba cao thủ, đều là người không tầm thường. Hắn có lòng tiếc tài, cũng không có sát tâm. Không ngờ, bên ngoài đột nhiên có một đồng tiền lớn chừng cái đấu rơi xuống, Thu Minh Sương Tụ đang bỏ chạy vào trong cái lỗ của đồng tiền. Minh Sương tụ rơi vào bên trong, đang muốn nhảy ra, chỉ thấy đồng tiền càng ngày càng thu nhỏ lại, siết chặt trán của hắn. Quảng Thiên Tôn tha mạng. Hắn vừa mới hô lên câu này, đầu đã bị đồng tiền kia siết nổ, óc phun ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Nguyên thần của hắn còn đang chờ chạy thoát, lại có một chuỗi tiền bay tới, bao vây tiêu diệt nguyên thần của hắn. Cao thủ này đã chết như vậy đấy. Khóe mắt của thần bà nhảy lên, ta còn tưởng rằng hòa sát thân của Minh Sương tụ sẽ ứng trên người tiên chủ, dù sao tiên chủ cũng hung thần ác sát như thế. Thật không ngờ tiên chủ không giết hắn, người giết hắn lại là chủ tử cũ của hắn. Cô không khỏi lắc đầu. Sâu tiền kia bay lên, một cánh tay đính đầy lỗ đồng tiền từ không trung rủ xuống, thu chuỗi tiền kia vào trong tay. Minh Sương tụ, nếu còn để cho ngươi được sống tiếp, tương lai chẳng phải ngươi sẽ leo lên chỗ ngồi của ta sao? Một giọng nói âm lãnh truyền tới từ trên cánh tay mọc đầy lỗ đồng tiền kia. Năm đó ta phát hiện thiên phú của ngươi quá cao, vốn đã định ra tay, thật không ngờ lại để ngươi chạy thoát. Lần này chẳng phải ngươi đã tự mình đưa tới tận cửa hay sao? Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, người của tiên giới tự chém giết lẫn nhau, đấu tranh nội bộ ác liệt như vậy, khi nào mới có ngày cho người mới nổi danh? Y ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ống tay áo rơi xuống, bao phủ cánh tay lỗ đồng tiền nha. Khoảnh khắc những lỗ đồng tiền kia bị trùng lại, Hứa Ứng nhìn thấy từng con mắt lòi ra từ trong lỗ đồng tiền, đảo quanh vài vòng, đồng loạt rơi vào trên người hắn. Hóa ra là phản tặc đẩu bộ Hứa Thiên Tôn. Giọng nói âm lãnh từ trên bầu trời truyền đến, trước khi ngươi tạo phản đã mượn tài bộ một số tiền lớn, khi nào thì trả đây? Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, ta vay tiền đạo huynh lúc nào? Đừng có vô duyên vô cớ vu oan cho người khác. Một khuôn mặt rủ xuống từ trên bầu trời, mọc ra ba con mắt, ở giữa con mắt cũng là lỗ đồng tiền, chính là tài bộ Quảng Thiên Tôn. Quảng Thiên Tôn vươn một bàn tay ra, nắm lấy từng quyển sổ dùng sức lắc một cái, chỉ thấy hồ sơ kia trải rộng ra từ trên xuống dưới, bên trên viết lít nha lít nhít toàn chữ là chữ, đều là giấy nợ Hứa Ứng đời thứ nhất vay tiền của tài bộ. Hứa Ứng sắc mặt tối sầm, ta mượn nhiều tiền như vậy để chiêu binh mãi mã tạo phản à? Ánh mắt của Quảng Thiên Tôn rơi vào trên đế liễn của y, thản nhiên nói, ngươi mượn tiền của tài bộ tạo phản ta cũng mặc kệ, dù ngươi tự lập làm tiên đế ta cũng mặc kệ, nhưng ngươi nợ tiền thì nhất định phải trả. Trước tiên ta sẽ thu chút tiền lời, tòa giá của ngươi không tệ, mau giao nó ra đi. Năm ngón tay của hắn giang rộng ra, một chuỗi tiền ầm ầm bay xuống, nhanh chóng biến lớn, kích thước của lỗ đồng tiền kia, nhỏ thì chừng gần một mẫu, lớn thì vài chục mẫu, đồng tiền bay về phía đế liễn bộ. Hứa Ứng cười lớn, vươn người đứng dậy từ trong đế liễn, cất cao giọng nói, Quảng Thiên Tôn, nếu là bản thân ngươi đến đây, ta đánh không lại ngươi thì khẳng định sẽ trả tiền. Nhưng ngươi không phải chân thân, lại mang đến giấy nợ tới, Hứa mỗ đành phải xử lý ngươi, cướp đi giấy nợ, vậy thì nợ cũ của ta cùng tài bộ có thể xóa bỏ rồi. Kim kiều của y bay lên, va chạm với chuỗi tiền kia, Quảng Thiên Tôn lập tức cảm thấy tinh khí trong từng đồng tiền kia tán đi, đồng tiền cũng ầm ầm rơi xuống. Hứa Ứng đón lấy chuỗi tiền kia, tiện tay tung lên vài cái, cười nói, đa tạ tiền lời của Quảng Thiên Tôn. Quảng Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, đang muốn tự mình ra tay, đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói, Quảng đạo hữu, chuyện của Hứa Ứng, tốt nhất tài bộ đừng nên quản. Sắc mặt của Quảng Thiên Tôn lập tức thay đổi, vùng tay áo rời đi. Sắc mặt của Hứa Ứng chậm rãi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại chính là khuôn mặt của đế quân. Đế quân cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới, sắc mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, Hứa Ứng, chiêu thần thông kim kiều này của ngươi không tệ. Xem ra bản lĩnh kiếp này của ngươi lại có tiến bộ không nhỏ rồi. Ngươi không muốn biết, ngươi và ta còn chênh lệch lớn cỡ nào sao? Ta ở dưới nhân sâm quả thụ chờ ngươi. Lửa giận trong lòng Hứa Ứng bừng bừng trỗi dậy, ngồi trong đế liễn muốn đuổi tới tam thập tam trọng thiên. Sau một lúc lâu, đế liễn lại vòng trở về, Hứa Ứng ngồi trong đế liễn tiếp tục quan sát tầng trời thứ nhất của địa tiên chi tổ, bình tĩnh nói, 48.000 năm cũng chờ được, sao phải nóng lòng nhất thời chứ? Ta vừa đi vừa tìm hiểu, tới đó rồi đánh chết hắn sau. Chiêu thần kiều kia của Hứa Ứng không hề tầm thường. Đế quân hai mắt sáng quắc, tiếp tục đi tới phía trước. Vừa rồi tài bộ Quảng Thiên Tôn ra tay với Hứa Ứng, hắn đã đi tới trên tam thập tam trọng thiên. Chỉ là, tốc độ đấu pháp của Hứa Ứng và tài bộ Quảng Thiên Tôn quá nhanh, hắn mới nhìn thoáng qua thì đã thấy thái nhất kim kiều của Hứa Ứng, chỉ cảm thấy nó vô cùng phi phàm, trong lòng vừa khâm phục, lại có phần cảnh giác, cho nên mới cùng Hứa Ứng ước định đánh một trận dưới nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng kiếp này tiến bộ quá nhanh, khiến hắn loáng thoáng có cảm giác không ổn, cảm thấy nếu cứ tiếp tục bỏ mặc Hứa Ứng trưởng thành, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho bản thân mình. Tam thập tam trọng thiên trong vực Hy Di đối ứng với 33 khúc xương cột sống trong thân thể con người, mà tam thập tam trọng thiên của Ngũ Trang Quan cũng giống như 33 tầng chư thiên thật sự, cực kỳ bao la hùng vĩ. Tam thập tam trọng thiên cũng không phải là cảnh giới, chỉ là nơi đặt chân khi vượt qua từng luyện khí cảnh giới, rất dễ dàng bị người coi nhẹ, nhưng đoạn đường này đi tới, đế quân lại thu hoạch được không ít, thậm chí phải nói là rất nhiều. Hắn từ tam thập tam trọng thiên của Ngũ Trang Quan thấy được địa tiên chi tổ rèn luyện xương sống ra sao, mài dũa đạo cơ thế nào. Cái gọi là đạo cơ chính là căn cơ đại đạo, tất cả cảnh giới trước khi phi thăng đều là đạo cơ. Tu thành thiên tiên luyện thành đạo tràng mới tính là đắc đạo. Ta đã lĩnh hội tam thập tam trọng thiên một lần, dùng phép khích tướng để khiêu khích Hứa Ứng vượt qua tam thập tam trọng thiên, tới nhân sâm quả thụ quyết chiến cùng ta. Ánh mắt của Đế Quân lóe lên, thầm nghĩ, như vậy thì có thể phá hỏng đạo cơ của hắn, để hắn không cách nào phát hiện ảo diệu bên trong tam thập tam trọng thiên. Hắn đang muốn bước vào thập nhị trọng lâu, đột nhiên, bên trong thập nhị trọng lâu truyền đến một tiếng gầm thét, Đế Quân giật mình, chợt thấy uy áp vô cùng kinh khủng bộc phát từ bên trong. Ầm. Một bóng người bay ngược ra từ bên trong thập nhị trọng lâu, một vóc dáng uyển chuyển, chính là đạo thân của Nguyên Quân, bị đánh đến mức miệng thổ huyết, chật vật không chịu nổi. Đế Quân kinh nghi bất định, đạo thân của Nguyên Quân cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng trên người có thể xưng là vô địch, thật không ngờ lại bị đánh bay ra như thế, chẳng lẽ bên trong thập nhị trọng lâu còn có cao thủ nào ư? Hắn vừa nghĩ đến đây, Nguyên Quân nhìn thấy hắn đã vội vàng nói, đạo hữu, mau liên thủ. Trong lúc nói chuyện, một đạo đồng tuổi chừng 12-13 đi ra từ bên trong thập nhị trọng lâu, trong tay cầm phất trần, mi thanh mục tú. Đế Quân kinh ngạc không thôi, vừa rồi chính là người này đánh trọng thương Nguyên Quân ư? Hắn là đạo đồng của Ngũ Trang Quan, vốn là một bộ hài cốt, ta vừa đi đến trước mặt thì hắn đột nhiên sinh ra huyết nhục, giống như sống lại vậy. Nguyên Quân nhanh chóng nói, tu vi thực lực của hắn quá mạnh, nếu không liên thủ, đừng ai mong lấy được đạo cơ của thập nhị trọng lâu. Nguyên Quân còn chưa dứt lời, đạo đồng môi hồng răng trắng kia lại không nói một lời mà giết tới, phất trần lắc một cái, những sợi tơ giống như vô số thanh kiếm mỏng, lưu chuyển trên không trung, kêu lên xoèn xoẹt, đồng thời đánh tới chỗ bọn họ. Đế Quân không chút nghĩ ngợi phát động Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, nhưng sau một khắc, Cửu Thiên Thập Địa bị phất trần đâm xuyên, từng sợi tơ li ti đánh về phía hắn. Đế Quân dẫm chân xuống đất, đạo tràng trải rộng ra, đạo thụ sau lưng dâng lên, phát ra vạn đạo quang mang. Nguyên Quân cũng trải rộng đạo tràng ra, tế đạo thụ lên. Hai người một cái là phân thân, một cái đạo thân, nhưng tu vi thực lực đều cực cao, nhất là tầm mắt kiến thức của cả hai đều bất phàm, lúc này hai người liên thủ, đạo tràng được tế ra, hợp lực trấn áp đạo đồng kia. Đế Quân hét to, phù văn trong đạo tràng bay múa, thụ mệnh vu thiên, thử sinh vĩnh trấn, linh ngữ tù khốn, phong cấm hữu ngữ. Phong ấn thập lục tự từ bốn phương tám hướng ngập đến, trấn áp phong ấn tiểu đạo đồng kia. Hắn còn chưa tới kịp thở phào một hơi, một giây sau phong ấn 16 chữ đột nhiên cùng nhau nổ tung, tiểu đạo đồng kia dừng bước chân lại, đạo tràng cũng theo đó trải rộng ra, đạo lực cuồn cuộn nghiền ép tới. Đế Quân cùng Nguyên Quân đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, bị đại đạo cường hoành của đối phương nghiền ép đến mức ngay cả đạo trận cũng không thể vận chuyển được. Đạo đồng xông tới, phất trần tung bay, giao phong với hai người. Hai người càng đánh càng kinh hãi, đạo đồng kia vậy mà không hề giống như người đã chết, chiêu thức thần thông đều cực kỳ chuẩn mực, tiếng thối hợp lý, lại giống như một đại cao thủ còn sống sờ sờ ra đó. Cho dù là chân thân của hai người bọn họ xuất động, nếu giao phong chính diện, chỉ sợ cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Nguyên Quân không hề sử dụng bản lĩnh thật sự, tam thập tam trọng thiên trong thần hội công của nàng ta vẫn chưa thi triển ra. Ánh mắt Đế Quân lóe lên, trong lòng chần chờ một lúc, cũng dùng hết toàn lực. Hắn đã thoát ra khỏi phạm trù Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, luyện thành thập nhị đạo luân, nhưng còn chưa từng thi triển ra trước mặt người khác, lúc này chẳng qua chỉ là một bộ phân thân, đương nhiên càng không thể bại lộ mình vốn liếng của mình. Bọn họ vừa giao phong hơn 10 chiêu, đột nhiên Đế Quân bị phất trần của đạo đồng kia đảo qua xương sườn, lập tức nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc. Đạo đồng này từ đâu tới? Sao lại mạnh mẽ như thế chứ? Hai người bỗng nhiên tách ra, một trái một phải phá không mà bay đi, bỏ trốn mất dạng. Đạo đồng kia phi thân lên, đuổi theo Nguyên Quân, để Đế Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vừa mới chạy tới giao trì, chỉ thấy ở giao trì cũng có một đạo đồng, tóc búi cao, phong thái phi phàm, người đang giao phong với hắn chính là một vị thần nhân hai cánh, lúc này kẻ kia đã máu me khắp người, chính là hóa thân thần đạo của Thiên Tôn. Đạo đồng kia liếc thấy Đế Quân, nằm ngón tay xòe rộng ra, chụp xuống như một cái lưới, Đế Quân nói thầm một tiếng không may, hợp lực cùng hóa thân thần đạo của Thiên Tôn đối phó với đạo đồng kia. Nhưng thực lực của đạo đồng kia không thua gì đạo đồng vừa rồi, đánh cho hai người đều bị thương, không thể không rút lui. Chỉ là lần này Đế Quân không được tốt số như thế nữa, đạo đồng kia vậy mà lại bỏ qua Thiên Tôn để đuổi theo hắn. Đế Quân bất chấp lĩnh hội giao trì, vội vàng bay lên thần kiều, nhắm thẳng đến Đệ Tam Thiên Quan. Chỗ Đệ Tam Thiên Quan truyền đến chấn động như sấm sét, đạo quang dâng trào, phun ra từ trong cửa, tiếp theo đó chính là tiếng kêu của đại đạo, cực kỳ đáng sợ. Đế Quân nhìn qua Đệ Tam Thiên Quan nhìn lại, chỉ thấy bên trong Ngọc Kinh Tiên Thành có đạo tràng cổ xưa không gì sánh được, nhân sâm quả thụ to lớn bị hư ảnh chấn động kịch liệt, giống như ở trong một thời không khác, đang giáng lâm từ một thời không khác. Nương theo thời không chấn động, có vết rách thời không xuất hiện trong hào quang đại đạo của gốc đạo thụ kia, càn quét tất cả mọi thứ ở ven đường. Lúc này đã có không ít người xuyên qua đệ tam thiên quan, đang chạy về phía Ngọc Kinh Tiên Thành, có vài tôn tiên vương không tránh kịp, bị tia sáng kia quét trúng, đạo tràng lập tức hóa thành bột mịn, thân thể tan rã, nguyên thần bị hủy diệt. Đế quân nghiêm nghị, quay đầu nhìn lại, đạo đồng kia lăng không bay tới, mặt không biểu tình, đằng đằng sát khí. Đế quân lập tức xông vào trong quan, thầm nghĩ, nếu đạo đồng này vẫn đuổi theo không ngừng, chỉ có thể bỏ qua phân thân này mà thôi. Thật không ngờ, đường đường là đế quân mà lại có một ngày phải chật vật như thế. Hắn mới vừa tiến vào đệ tam thiên quan đã nghe được một thanh âm truyền đến, vội vàng nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy một vị tiên quân xuất lĩnh hơn 10 tôn tiên vương cũng đang chạy về phía Ngọc Kinh Tiên Thành. Tiên quân kia một thân áo tím, tên là Tần Mộc Phong, năm đó là tiên quan trưởng quản Ngũ Ngục Thiên Lao, được phong làm Ngũ Ngục đế quân. Lúc đế quân cuộc khởi, danh tiếng đang thịnh, chèn ép đối thủ, Tần Mộc Phong mặc dù cũng được phong làm đế quân, nhưng so sánh với quyền thế của đế quân thì vẫn thua kém rất nhiều. Hắn bị đế quân tìm cái cớ gian lận để trút bỏ danh hào đế quân, bị cách chức cùng một đám tiên vương dưới trướng, biến thành tán nhân. Kẻ thù gặp mặt, lập tức đỏ mắt. Tần Mộc Phong lúc này xuất lĩnh hơn 10 tôn tiên vương kia, bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ đế quân đưa tới tận cửa. Hắn từng làm Ngũ Ngục đế quân, thần thông đạo pháp đa phần có liên quan tới xiềng xích, đạo tràng trải rộng các loại hình cụ như xiềng xích gông xiềng. Đế quân cũng biết mình nhiều kẻ thù, nếu như bị Tần Mộc Phong cuốn lên, đạo đồng phía sau đuổi kịp, chỉ sợ mình khó mà thoát khỏi cái chết. Chỉ có điều tu vi thực lực của Tần Mộc Phong không thể coi thường, rành nhất về bắt giữ, giao phong với hắn, mặc dù mình có thể chiến thắng, nhưng cũng phải tốn công tốn sức. Đạo đồng ở phía sau đã xông vào đệ tam thiên quan, đế quân không cần nghĩ ngợi, đón đầu thiên la địa võng của Tần Mộc Phong mà vọt tới. Đến hay lắm. Tần Mộc Phong mừng rỡ, lập tức khởi động thiên la địa võng đại trận, vô số xiềng xích cuốn lên, xen kẽ giao thoa, hình cụ bay múa bao phủ lấy đế quân. Cùng lúc đó, đạo đồng kia cũng đến gần, nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, chỉ thấy hai tôn tiên vương bay lên, bị tay áo rung rung, nhẹ nhàng xoắn nát. Thiên la địa võng đại trận lập tức bị xé nứt một đường. Đế quân trong lòng trầm xuống, không hề thấy vui vẻ. Dù thiên la địa võng bị xé mở, nhưng mà lỗ hổng trận pháp lại là hướng đạo của đồng kia. Nếu hắn lao ra thì sẽ đụng đầu với đạo đồng kia, lại thêm bọn người Tần Mộc Phong, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Mộc Phong cũng giật nảy mình, hắn mượn nhờ thiên la địa võng đại trận vây khốn đế quân. Thật không ngờ đạo đồng vừa đánh tới này lại lợi hại như vậy, dùng tay áo phất một cái đã giết chết hai đại tiên vương. Đạo đồng kia xông vào trong trận, không phân tốt xấu, đồng thời hạ sát thủ với đế quân và đám người Tần Mộc Phong. Tần Mộc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ trong thời gian cực ngắn đã liên tục gặp nạn, mà dưới trướng hắn lại có một tôn tiên vương mất mạng, bị đạo đồng kia giết chết. Chuyện tới nước này, hắn cũng không thể không liên thủ cùng đế quân, cùng đối kháng đạo đồng kia, nhưng mà bọn họ công ít thủ nhiều, bị đạo đồng kia nghiền ép. Tần Mộc Phong vừa sợ vừa giận, nhưng đột nhiên bên trong Ngọc Kinh Tiên Thành phía sau bọn họ, thời không chấn động truyền đến, khoảng cách nhân sâm quả thụ hiện thế lại gần thêm một phần. Tiếp nối theo đó chính là hào quang đại đạo của nhân sâm quả thụ, từ một thời không khác thuận theo vết rách quét tới. Hai mắt của Tần Mộc Phong và đế quân đều sáng lên, dốc toàn lực ngăn cản thế công của đạo đồng kia, đợi cho hào quang đại đạo kia đi vào sau lưng mới tự tách ra. Đạo đồng kia trở tay không kịp, bị hào quang đại đạo bao phủ. Đợi cho đạo quang tan đi, chỉ thấy máu thịt trên mặt và hai tay của đạo đồng kia đã biến mất, chỉ còn lại bạch cốt âm u, nhưng vẫn chưa chết, cố chấp đánh tới chỗ bọn họ. Đế quân hải hùng khiếp vía, nhanh chóng phóng đi về phía bên trong Ngọc Kinh Tiên Thành. Đám người Tần Mộc Phong cũng hốt hoảng trốn về phía Ngọc Kinh Tiên Thành. Nơi xa, Đông Vương nhìn thấy cảnh này thì không dám tới gần, bên trong động uyên trên đỉnh đầu, hàng ngàn thần toán đang ra sức tính toán, giúp hắn tính toán mọi thứ xung quanh. Bản thân Đông Vương cũng là chuyên gia thần toán, khả năng tính toán kinh người, chúng tiên cùng nhau tiến hành tính toán một lúc thì đã biết tiền căn hậu quả. Hai đạo đồng này là tiểu đồng tử địa tiên chi tổ lưu trong Ngũ Trang Quan, một người tên Thanh Phong, một người tên Minh Nguyệt. Bọn họ phụng lệnh trấn thủ Ngũ Trang Quan, nhưng đạo khốc đến, hai đạo đồng này cũng không thể sống sót trong đạo khốc. Đông Vương thấp giọng nói, chỉ có điều thực lực của bọn họ quá mạnh, khi còn sống từng dùng nhân sâm đạo quả, sau khi chết cũng có thể mượn lực lượng của nhân sâm đạo quả phục sinh, bảo vệ Ngũ Trang Quan này. Thực lực của hai đạo đồng này mạnh như vậy, e là chỉ có chân thân đến đây mới có thể đột phá rào cản của bọn họ, lấy được nhân sâm đạo quả. Hắn cũng không dám tranh chấp cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhưng cũng biết không giải quyết hai đạo đồng này, chỉ sợ không ai có hy vọng lấy được nhân sâm đạo quả, chớ nói chi là gốc đạo thụ kia. Nhân sâm quả thụ bọn họ nhìn thấy lúc này cũng không phải là nhân sâm quả thụ chân chính, gốc đạo thụ cổ xưa không gì sánh được này tại đang ở một thời không khác, đang trong quá trình tiến vào địa tiên giới. Hiện tại đạo quả còn chưa chín hẳn, đợi cho đạo quả chín, nhân sâm quả thụ mới có thể chân chính tiến vào hiện thế. Tên khốn kiếp Hứa Ứng chắc là đã tới rồi chứ. Đông Vương trong lòng tức giận, cười lạnh nói, giữ chữ tín, kha kha. Tiểu tử thúi xảo trá tàn nhẫn, không khéo còn muốn lợi dụng hắn thăm dò xem giới hạn thực lực của Thanh Phong Minh Nguyệt ở đâu. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có một trận gió từ phía sau đánh tới, Đồng Vương quay người, sắc mặt kịch biến, chỉ thấy đạo đồng Thanh Phong của Ngũ Trang Quan đang đánh tới phía này. Người đang giao phong với đạo đồng Thanh Phong chính là Nguyên Quân dáng người uyển chuyển, chật vật không chịu nổi, còn có thân ngoại hóa thân của Ninh Thiên Tôn Thái Tuế Bộ. Hai đại cao thủ bị đánh đến mức mình đầy thương tích, chật vật chạy về phía này. Đông Vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lóe lên, thấp giọng cười lạnh, ta tính toán vô song, dù thực lực của Thanh Phong ngươi có mạnh hơn cũng đừng hòng chạy không thoát khỏi tính toán của ta. Ta có thể biết được tất cả chiêu pháp của ngươi, biết phải tránh né như thế nào, tấn công ra sao, mà ngươi lại không thể làm gì được ta. Hắn đứng im bất động, lặng lặng chờ đạo đồng Thanh Phong đánh tới. Ninh Thiên Tôn và Nguyên Quân hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Đông Vương, trong lòng đều mừng rỡ, có cái đệm lưng rồi. Vèo vèo vèo. Phất trần bay múa trước mắt Đông Vương, hóa thành nghìn vạn đạo kiếm quang đập vào mặt, hắn vận chuyển thần toán, lập tức biết hướng đi của một chiêu này. Hắn lập tức nhằm vào một chiêu này, vừa ra tay đã thấy chiêu pháp của đạo đồng Thanh Phong đột nhiên thay đổi, phất trần đánh tới dồn dập. Sắc mặt Đông Vương đột biến, mặc dù hắn tính ra nên ứng phó với chiêu này như thế nào, nhưng đạo đồng Thanh Phong ra chiêu thực sự quá nhanh, để hắn không kịp biến chiêu thì đã trúng chiêu rồi. Đông Vương bị một kích này quất cho thân hình xoay tròn như con quay, vừa mới ổn định thân hình đã thấy đạo đồng kia xông tới trước mặt, một chưởng đánh lên lồng ngực của mình, mà hắn lúc này vừa mới tính ra chiêu thức của đạo đồng Thanh Phong, căn bản không kịp ngăn cản. Đông Vương thổ huyết, lăn lồng lốc trên thần kiều, liên tục va đập mấy chục cái mới dừng lại. Mặc dù ta có thể tính ra chiêu pháp thần thông của hắn, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, không cho ta kịp phản ứng. Chân thân của ta không đến, không dễ liều mạng cùng hắn được. Đông Vương nhảy lên một cái, trấn áp lại vết thương, quay đầu chạy thẳng đến Ngọc Kinh Tiên Thành. Lúc này Nguyên Quân và Ninh Thiên Tôn đã trốn vào trong thành, mượn nhờ địa lý trong thành để tránh né, Đông Vương cũng bận bịu tìm kiếm một chỗ ẩn thân, miễn cho bị đạo đồng Thanh Phong phát hiện. Bên trong Ngọc Kinh Tiên Thành, chấn động kinh thiên động địa không ngừng truyền đến, từng đạo hào quang dâng trào, hiển nhiên khoảng cách nhân sâm quả thụ hiện thế càng ngày càng gần, thời gian đạo quả chính đã không còn xa nữa. Đám người âm thầm sốt ruột, Thanh Phong Minh Nguyệt chưa diệt, dù nhân sâm quả thụ giáng lâm, bọn họ cũng khó mà lấy được đạo quả. Không bao lâu sau, Thanh Phong Minh Nguyệt tụ hợp, tìm ra từng cao thủ, hoặc là giết chết, hoặc là đuổi ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Đông Vương hốt hoảng chạy ra khỏi Ngọc Kinh, tránh né Thanh Phong Minh Nguyệt truy sát, tìm kiếm một chỗ ẩn thân, trong lòng thầm hận, kẻ giữ chữ tín đi đâu rồi chứ? Sao còn chưa hiện thân? Hứa Ứng đi qua từng tầng một, cẩn thận quan sát Tam Thập Tam Trọng Thiên của Ngũ Trang Quan, nhắc tới cũng kỳ, Tam Thập Tam Trọng Thiên này an tĩnh dị thường, y không bị bất kỳ thứ gì quấy rầy, dễ dàng đi tới thập nhị trọng lâu. Người đi đâu hết rồi? Quả chuông bay ra, chỉ thấy bên trong Ngũ Trang Quan hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, không khỏi buồn bực nghĩ. Hứa Ứng nhìn quanh một lượt, vẫn không phát hiện bóng người nào, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Y nghi hoặc nói, chẳng lẽ bọn họ đều chạy tới chỗ nhân sâm quả thụ để tranh đoạt đạo quả rồi à? Quả chuông nói, A Ứng, người không có hứng thú đối với đạo quả của nhân sâm quả thụ sao? Hứa Ứng cười nói, trên đoạn đường này ta đã thu hoạch được rất nhiều rồi. Lúc trước, ta giao phong cùng Linh Vô Tâm, phát hiện nguyên thần của hắn cường đại dị thường, vượt xa giới hạn thân thể có thể chứa được. Hắn sư thừa Nguyên Quân, công pháp của Nguyên Quân là Tam Thập Tam Trọng Thiên Thần Hội Công. Ta vốn dĩ rất hâm mộ hắn, nhưng sau khi nhìn Tam Thập Tam Trọng Thiên của Ngũ Trang Quan, rốt cuộc ta đã phát giác ảo diệu của Thần Hội Công rồi. Quả chuông khiêm tốn thỉnh giáo, Thần Hội Công có ảo diệu gì? Thần Hội Công của Nguyên Quân, đạo cơ chính là Tam Thập Tam Trọng Thiên vẫn luôn bị luyện khí sĩ bỏ sót, 33 đoạn xương sống này chính là mấu chốt khiến nguyên thần của cô ta cường đại như thế. Tam Thập Tam Trọng Thiên của cô ta luyện đến cực hạn mới có trình độ nguyên thần cao như vậy. Hứa Ứng điều khiển Thái Nhất chi khí, đi qua Ngũ Nhạc Tiên Sơn trong cơ thể, thông qua Vĩ Lưu Huyền Quang, dọc theo Tam Thập Tam Trọng Thiên mà lên, dọc đường giao luyện, giáp tích huyền quang, thẳng tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Lúc này, nguyên thần của y chợt cảm thấy có một cổ lực lượng hùng hồn vọt tới, đạo phong đạo quang trên thần kiều không còn lạnh lẽo thấu xương nữa. Hứa Ứng vận chuyển Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, trình độ nguyên thần nhanh chóng tăng lên. Luyện khí sĩ tu luyện bình thường đều coi nhẹ Tam Thập Tam Trọng Thiên, chỉ tu luyện giao luyện kỳ thủy hỏa lô đỉnh và kim đan, xúc tích lực lượng trùng kích giáp tích huyền quang, sau đó thì tiến vào thập nhị trọng lâu. Nhưng lần này Hứa Ứng quan sát Tam Thập Tam Trọng Thiên của Ngũ Trang Quan, Thái Nhất chi khí có xu thế chuyển động theo, lấy thiên hà làm dòng nước, vận chuyển dọc theo Tam Thập Tam Trọng Thiên. Về phần giao luyện kỳ thủy hỏa lô đỉnh và giáp tích huyền quang thì bị y xem như tiếp điểm quan trọng vận chuyển công pháp. Kể từ đó, Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh của y vận chuyển lại càng thông thuận thêm, nguyên thần tăng lên cũng càng nhanh hơn. Lấy tốc độ này, việc tu luyện bất diệt nguyên thần của ta tới cấp bậc của Linh Vô Tâm cũng không còn là chuyện viễn vông nữa. Trong lòng Hứa Ứng vô cùng vui vẻ. Y bởi vì tu thành bất diệt nguyên thần nên nguyên thần tiến cảnh cực kỳ chậm, kéo chậm tốc độ tu luyện, dẫn đến tiến triển của mình ở thần kiều không nhanh bằng lúc trước nữa. Nhưng sau khi hiểu ra ảo diệu trong tam thập tam trọng thiên của vực Hy Di, y cảm thấy mình có thể nhanh chóng đột phá thần kiều, mở ra đệ tam thiên quan. Quả chung quan sát tam thập tam trọng thiên của y, sau đó học theo, cũng sửa chữa tam thập tam trọng thiên của mình. Nó đi theo con đường pháp bảo tu luyện vô cùng đặc biệt, điểm yếu của con đường này chính là bắt chước cách tu luyện của luyện khí sĩ, lấy bản thân làm vật chứa, tồn tưởng vực Hy Di, cũng luyện kim đan, cũng tu nguyên thần, cũng tắm giao trì, leo lên thần kiều, phi thăng ngọc kinh. Điểm khác biệt chính là pháp bảo tu chân không cần trùng kích tam quan, cũng không có tam quan ngăn cản, mặc dù thiếu đi ba cảnh giới, nhưng tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn. Thậm chí còn có thể độ thiên kiếp mà phi thăng. Quả chung gọi đó là giả tu chân. Khu vực Hy Di, kim đan, nguyên thần, giao trì, thần kiều cùng ngọc kinh của pháp bảo đều là giả, nhưng chỉ cần tu luyện tới cấp độ thiên tiên, luyện thành đạo tràng thì đó chính là tu chân, thật sự đắc đạo. Quả chung đã vượt qua thiên kiếp trong đại la thiên của Hứa Ứng, bây giờ tu thành đạo tràng, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Hứa Ứng cũng phải trố mắt nhìn theo. Bên trong doanh châu, Bồng Lai chư tiên cũng nhao nhao bay ra, xem xét tam thập tam trọng thiên của Hứa Ứng, Hứa Ứng không hề keo kiệt, cho bọn họ quan sát thoải mái. Hắn đi vào thập nhị trọng lâu, bên trong thập nhị trọng lâu lại không có người, Hứa Ứng quan sát một phen. Ở Thiên Đạo Tổ Đình y từng được tổ thần chỉ điểm, tu thành nguyên thần thập nhị chinh, thập nhị trọng lâu sớm đã viên mãn. Nhưng lần này quan sát thập nhị trọng lâu của Ngũ Trang Quan, y lại có chỗ lĩnh ngộ. Thập nhị trọng lâu là nơi thai nghén nguyên thần, ngoài trừ nguyên thần thập nhị chinh, ảo diệu từ việc nguyên thần phục khí hóa khí cũng cực kỳ quan trọng, lần này Hứa Ứng đã phát hiện ảo diệu phục khí hóa khí ở trong thập nhị trọng lâu của Địa Tiên Chi Tổ. Đợi cho y lĩnh hội thập nhị trọng lâu một lần nữa thì đã qua 2-3 ngày sau, mấy ngày nay chỉ có những tiên nhân khác từ phía dưới đi lên, nhưng không nhìn thấy những tiên nhân khác. Bên trong Ngũ Trang Quan yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên, phương hướng giao trì hình như có lôi đình nổ tung, vô cùng dữ dội, từng trận đạo âm vang dội không gì sánh được vang lên. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xoay tròn, bị tiên đạo ô nhiễm, màu sắc trở nên vặn vẹo. Giao trì có đại chiến diễn ra rồi. Hứa Ứng trong lòng giật mình. Mức độ chấn động thần thông này cực kỳ khủng khiếp, tổng cộng có mấy chục cổ khí tức cường hoành đến cực điểm đang va chạm, chém giết, giao phong, mặc dù không nhìn thấy tình hình trực tiếp, nhưng là từ thần thông mà những cường giả này vận dụng, Hứa Ứng có thể phân biệt ra được đó là những tồn tại như Đế Quân, Thiên Tôn, Nguyên Quân, Tài Bộ Quản Thiên Tôn, Thái Tuế Ninh Thiên Tôn. Chờ đã, còn có Đông Vương nữa. Đông Vương cũng ra tay. Hứa Ứng kinh ngạc, chẳng lẽ là một trận đại hỗn chiến? Không đúng, hình như là những cường giả này đang vây công hai người. Hai cổ khí tức này quá mạnh. Thần bà nói, hình như là Thiên Quân và Tiên Quân liên thủ để đối phó với đồng tử trấn thủ Ngũ Trang Quan. Cô suy tính thật kỹ, nói, hai đồng tử này hẳn là người chết, bởi vì từng dùng nhân sâm đạo quả nên khởi tử hoàn sinh, nhưng lại không phải còn sống hoàn toàn. Cường giả có thể làm cho đám người Đế Quân, Thiên Tôn liên thủ, nhất định phải tới gặp một lần mới được. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, lập tức khống chế đế liễn bay lên, đi về phía giao trì. Chiến đấu ở bên trên càng kịch liệt hơn, thậm chí có thần thông từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đế liễn, xung quanh đế liễn có mây lạnh bốc lên, ngăn cản những thần thông này lại. Hứa Ứng thôi động đế liễn, xuyên qua từng tầng thần thông va chạm, cuối cùng cũng đi tới giao trì. Chỉ thấy giao trì vạn dặm sóng biếc, nhìn không thấy bờ, lúc này sóng lớn cuồn cuộn, đang có hơn 10 vị cường giả giao phong trên mặt nước. Giao trì ẩn chứa sinh tử chi lực, chính là một cảnh giới cực kỳ thần bí, có rất ít người có thể luyện cảnh giới này đến viên mãn, nhưng Hứa Ứng đã hiểu thấu đáo sinh tử ảo diệu, luyện thành giao trì tiên lộ, ngay cả yêu tổ cũng có thể cứu sống được. Đây là một cảnh giới hắn đã tu luyện viên mãn, cho dù là giao trì của Ngũ Trang Quan cũng không dạy được thêm thứ gì cho y. Hứa Ứng nhìn về phía hơn 10 vị cường giả đang giao phong kia, chỉ thấy có đến 5 vị thiên tôn rất lục bộ, chỉ còn thiên tôn đẩu bộ là không tới, thực lực của lôi bộ thiên tôn là mạnh nhất, mang rất nhiều cao thủ đến, giấu ở bên trong động uyên trên đỉnh đầu hắn. Nhưng tòa kia động uyên cũng không phải động uyên cấp thiên quân, chỉ là một tòa động uyên cấp tiên quân, để đáp ứng tiêu hao pháp lực cho hóa thân của thiên tôn hóa. Thiên tôn của 4 bộ còn lại đều tế pháp bảo của mình lên, từng món bảo vật pháp ra uy áp thiên địa, tiên đạo ô nhiễm giao trì, đánh cho trời rung đất chuyển. Nhưng mà thiên tôn của 4 bộ còn lại đều bị thương, máu me khắp người. Trừ bọn họ, trên người của đám người Đông Vương, Đế Quân, Nguyên Quân đều mang theo thương tích, cực kỳ chật vật, nhưng vẫn chiến không lùi như cũ tử, liên tục tấn công hai đồng tử. Đế Quân, Nguyên Quân và các thiên quân đều vận dụng phân thân hóa thân, hoặc là đạo thân, nhưng có một số tiên quân thì tự mình chạy đến, có người treo phong hào triều đình, cũng có người là tán nhân. Hai đồng tử đang chiến đấu với bọn họ đều có bộ dạng như 12-13 tuổi, nhưng một người trong số đó bị tước mất da mặt, còn chưa kịp mọc ra, trông như bộ xương khô, một đồng tử khác thì môi hồng răng trắng, vô cùng đáng yêu. Hai người này không có bất kỳ khí tức người sống gì, giống như hai cái xác không hồn, chỉ biết chém giết. Nhưng bọn họ thực sự rất mạnh, hai thân thể nho nhỏ vậy mà chống lại thế công của mấy chục vị cường giả này, thậm chí còn khiến những người kia liên tục trọng thương. Những người có tu vi thực lực hơi yếu một chút đều trực tiếp bị hai người bọn họ đánh cho trọng thương không dậy nổi, ngã vào trong giao trì. Mà lúc hai tiểu đạo đồng này bị đám người Đông Vương, Đế Quân đánh trúng, sau lưng hiện ra đạo quả hình người, quang mang bắn ra bốn phía, hóa giải công kích của mọi người. Cảnh giới tiên quân, tu thành đạo thụ, cảnh giới thiên quân, tu thành đạo hoa, cảnh giới đại la kim tiên tu thành đạo quả. Hứa Ứng đã từng cùng đạo tổ trao đổi về những khác biệt trong việc phân chia cảnh giới của thời đại cũ và mới, có hiểu biết đại khái đối với cảnh giới tiên nhân. Cái gọi là đế quân, thiên tôn, nguyên quân đều là phong hào tiên đình, không phải cảnh giới, chỉ có tiên quân, thiên quân mới là cảnh giới. Nhân tiên tu thành lĩnh vực lục tiên, địa tiên luyện lục vực một thể, luyện thành đạo vực, thiên tiên luyện đạo vực làm đạo tràng, tiên vương thì hóa thành đạo liên, tiên quân thì đạo liên là hạt giống, tu thành đạo thụ, thiên quân thì đạo thụ nở hoa, luyện thành đạo hoa. Tuy lý giải về cảnh giới của hai thời đại có điều khác nhau, thời đại cổ xưa gọi tiên nhân tu thành đạo quả là đại la kim tiên, mà tiên giới bây giờ, đại la kim tiên, đại la diệu cảnh và chí tôn cảnh đều cùng cấp. Về phần đại la kim tiên, đại la diệu cảnh là thể cùng cấp với chí tôn hay không, Hứa Ứng cũng chưa từng tiếp xúc với mấy cảnh giới này nên không biết được. Đạo quả của hai đạo đồng này không giống như đạo quả chân chính, hẳn là bọn họ đã ăn đạo quả của nhân sâm quả thụ, luyện thành ngụy đạo quả. Hứa Ứng nhìn quanh một lượt, nói, nhưng dù là ngụy đạo quả đi nữa thì cũng không thể coi thường, đủ để trấn áp quần hùng rồi. Quả chung kích động vạn phần, A Ứng, nếu ta ăn đạo quả thì có thể luyện ra một cái ngụy đạo quả hay không? Hứa Ứng liếc nó một cái, không biết nó nên làm gì mới có thể ăn được đạo quả, mà sau khi ăn rồi thì ngụy đạo quả sẽ treo ở chỗ nào? Quả chung trụi lũi, treo ở chỗ nào cũng không thích hợp. Hai đạo đồng thanh phong minh nguyệt tế đạo quả lên, cơ hồ vạn pháp bất xâm, quần hùng căn bản không thể đả thương được bọn họ. Hứa Ứng bỗng nhiên biết vì sao đám người Đông Vương, Thiên Tôn lại liên thủ rồi, không diệt trừ hai đạo đồng này, bọn họ căn bản không cách nào lấy được đạo quả của nhân sâm quả thụ. Nhưng dù bọn họ liên thủ đi nữa, cũng không làm gì được hai đạo đồng này. Đột nhiên, thần bà phát hiện có điều không ổn, vội vàng nói, tiên chủ, nơi đây sắp có đại biến, chúng ta đi mau lên, lui về thập nhị trọng lâu đi. Hứa Ứng nghe vậy, không cần nghĩ ngợi gì đã lập tức thôi động để liễn lùi ra khỏi giao trì, nhắm thẳng tới thập nhị trọng lâu. Nhưng đúng vào lúc này, một cổ rung động tối nghĩa không biết bộc phát từ chỗ nào, lúc này cho dù là Hứa Ứng đang ngồi trong đế liễn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có cảm giác như pháp lực bị trấn áp. Y tu luyện tới mức này, đã rất ít người có thể trấn áp y, cho dù là thiên quân cũng không thể chỉ dựa vào khí tức là đủ khiến y cảm thấy pháp lực vận chuyển trì trệ như thế. Nhưng cổ rung động tối nghĩa kia không những quấy nhiễu được nguyên khí của y vận chuyển, mà còn có thần thức vận hành, khả năng khống chế âm dương, tâm lực, đạo lực cũng bị ảnh hưởng. Pháp bảo chí tôn. Y vừa mới nghĩ đến đây, đã thấy một vần sáng bay vút lên từ nơi cách đế liễn hơn 10 dặm, xông thẳng vào giao trì. Trong vần sáng kia là một bảo vật hình thước ngọc, từ xa nhìn lại thì không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy vạch khắc mơ hồ, nhưng cổ rung động tối nghĩa này phát ra từ bên trong cây thước ngọc kia. Mặc dù cách nhau hơn 10 dặm, sóng xung kích phát ra từ thước ngọc vẫn khiến đế liễn lắc lư dữ dội, tầng tầng ráng mây không ngừng nổ tung bên ngoài đế liễn, chống lại trùng kích của thước ngọc kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, án mây bên ngoài đế liễn đã bị phá hủy hầu như không còn, trùng kích dữ dội khiến đế liễn nghiêng ngả bay lảo đảo. Ai đang vận dụng pháp bảo chí tôn? Hứa Ứng cảm thấy khó hiểu. Thước ngọc kia bay đến trên không trung giao trì, lơ lửng giữa không trung mà chấn động, sau đó xòe ra như quạt xếp, mỗi mặt đều là một bức tranh sơn thủy tinh mỹ không gì sánh được. Pháp bảo chí tôn, sơn thủy trượng thiên xích. Sắc mặt của đám người trên giao trì lập tức thay đổi, bất chấp tấn công thanh phong minh nguyệt nữa, đều vội vàng vận chuyển thần thông phòng ngự. Sơn thủy trượng thiên xích cũng giống như quy đạo ngọc bàn, năm đó đều là pháp bảo chí tôn vô chủ, đã từng hiện thế, gây nên một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng hai món pháp bảo chí tôn cũng không rõ tung tích, biến mất khỏi thế gian. Sơn thủy trượng thiên xích rơi xuống, xương cốt của hai đạo đồng lập tức đứt gãy, đạo quả cơ hồ vỡ nát, ngã ra phía sau. Sơn thủy trượng thiên xích kia chuyển động nửa vòng, quang mang hình quạt bắn ra bốn phương tám hướng, quần hùng vây công thanh phong minh nguyệt đều kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều bị thương, phun máu phè phè, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Người tế sơn thủy trượng thiên xích đang ở ngay bên trong chúng ta. Sơn thủy trượng thiên xích kia không biết là do người phương nào tế lên, sau khi đánh trọng thương thanh phong minh nguyệt, vậy mà lại xuống tay với bọn họ, muốn một mẹ hốt gọn tất cả những người có mặt ở giao trì. Đám người nhanh chóng bỏ chạy, tâm như gương sáng, người này vận dụng pháp bảo chí tôn, muốn có bằng được nhân sâm quả thụ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phía trên, một cổ dao động khủng bố trong giao trì đánh thẳng tới, Hứa Ứng cố gắng hết sức ổn định đế liễn, trong lòng thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nếu không có thần bà tính ra có điều không ổn, khiến y thoát thân sớm, lúc này chỉ sợ không chết cũng sẽ bị bóp một lớp da. Đột nhiên, chỉ nghe hai tiếng rầm rầm trầm đục vang lên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong đế liễn. Hứa Ứng lập tức vươn người đứng dậy, chỉ thấy hai đạo đồng thanh phong minh nguyệt một trái một phải, kẹp y ở giữa. Hứa Ứng không nói một lời, thôi động Thái Nhất Kim Kiều để trấn áp hai người bọn họ, lại bị khí tức của hai đạo đồng xung kích, Kim Kiều cũng không thể rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này lại có một tiếng phịch vang lên, Đồng Vương ngã vào trong đế liễn, kêu lên, Hứa Thiên Tôn, cứu ta. Hắn cũng bị trọng thương, bị pháp bảo Chí Tôn kia gây thương tích, bây giờ tứ chi đã gãy mất ba chi, chỉ còn lại có một cái chân phải, ngã nhào trên mặt đất. Đông Vương nhìn thấy hai đạo đồng thanh phong minh nguyệt, sắc mặt đột biến, trong lòng âm thầm kêu khổ, đang muốn đào tẩu, chỉ nghe đạo đồng tên thanh phong kia đột nhiên mở miệng, hóa ra là sư huynh Thượng Thanh Đạo Môn. Sư huynh cứu ta. Nói xong, khí tức của hai đạo đồng đều uể oải, ngã ngồi trên mặt đất. Đông Vương kinh nghi bất định, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cố gắng bò ra ngoài, trong lòng hoảng sợ không hiểu, quanh năm đánh ngỗng lại bị chim mổ mù mắt, ta rớt xuống trong ổ cướp rồi. Tên họ Hứa này cùng là cùng một bọn với hai đạo đồng kia. Hứa Ứng vội vàng nói, Đông Vương, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đông Vương, Đông Vương, chạy nhanh thế. Hứa Ứng đi ra khỏi đế liễn, chỉ thấy Đông Vương đã đi xa, không còn thấy tung tích đâu nữa. Lần này chỉ là một phân thân của hắn tới đây, sức tính toán không mạnh bằng chân thân, nếu không chỉ cần tính toán thêm chút nữa. Chắc cũng không tính ra được đâu. Hứa Ứng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Doanh Châu một cái, thần bà ngồi ở trong Di Đà Cung, trên mặt đầy hồng quang, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đồng hành là Oan gia, người phụ nữ này vốn không phục Đông Vương, từ lâu rồi đã muốn đọ sức với hắn một phen, để xem ai mới là thiên hạ đệ nhất thần toán. Phân thân Đông Vương ở chỗ này đừng hòng tính ra tin tức chính xác. Có thần bà ở đây, hắn tính thế nào thì ta cũng sẽ là một bọn với Thanh Phong Minh Nguyệt mà thôi. Nhưng ta vẫn là người giữ chữ tín, vẫn sẽ giúp đỡ Đông Vương một tay. Hứa Ứng thầm nói một tiếng đáng tiếc, nếu như phân thân của Đông Vương ở lại, mình giúp hắn chữa trị tay chân cũng coi như đã giúp hắn một tay, làm tròn lời hứa rồi. Đợi tới khi nhân sâm quả thù hiện thế, mình cướp đạo quả thì thuận tay xử lý hắn, cũng không phụ tình nghĩa đồng minh. Tiên chủ, cái tên tế pháp bảo Chí Tôn kia ra đang đại khai sát giới, chúng ta mau đi thôi. Thần bà thúc giục nói. Hứa Ứng trở về đế liễn lập tức phá không mà đi, y nghi hoặc nói, rốt cuộc là ai tế pháp bảo Chí Tôn lên, ám toán nhiều cao thủ như vậy. Thần bà lắc đầu nói, ta tính không ra. Tu Vi, chắc chắn là đạo hạnh của người này đã chạm đến ranh giới Chí Tôn rồi. Hứa Ứng suy tư nói, có thể làm cho thần bà tính không ra, bên ngoài hẳn là chỉ có ba người đế quân, Thiên Tôn, Đông Vương. Món sơn thủy trượng thiên xích kia không phải xuất từ tay đế quân thì chính là xuất từ tay Thiên Tôn rồi. Hai người này cũng có khả năng bày kế mượn cơ hội để loại bỏ đám người kia, độc chiếm nhân sâm quả thụ. Nhưng cũng khó đảm bảo tiên giới không có cao thủ ẩn nấp nào. Đương nhiên cũng có thể là Đông Vương. Đông Vương thần cơ diệu toán, có thể thần không biết quỷ không hay cướp đoạt quy đạo ngọc bàn, đương nhiên cũng có thể cướp đoạt sơn thủy trượng thiên xích rồi. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, người này vận dụng pháp bảo Chí Tôn, nhìn như không khéo nhưng kỳ thực lại vô cùng bất cẩn. Hắn vận dụng pháp bảo Chí Tôn, đánh cược một phen hồng cướp nhân sâm quả thụ, nhưng hắn chỉ phát động hóa thân hoặc phân thân, đương nhiên tu vi thực lực thua xa bản thể của mình. Vậy thì vẫn có khả năng giết chết hắn để cướp đi pháp bảo Chí Tôn. Trong mắt Hứa Ứng lộ ra hung quang, thấp giọng nói, ngũ trang quan lại tự thành một giới, tiến vào giới này thì khó mà liên lạc với bản thể, nên nếu phân thân hóa thân của người này chết ở đây, pháp bảo Chí Tôn bị cướp, hắn cũng không biết là rơi vào trong tay ai. Đế liễn chạy về phía thập nhị trọng lâu, đột nhiên lại có từng cao thủ từ giao trì chạy ra, đi về phía bên này. Hứa Ứng giật mình, vội vàng tăng tốc, phía sau lưng có một cổ dao động làm người ta sợ hãi truyền đến, Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, sơn thủy trượng thiên xích lại xuất hiện lần nữa, lọt vào tầm mắt của y, món pháp bảo Chí Tôn kia đột nhiên trải rộng ra hai bên, nhưng lần này không phải mở ra theo hình thái quạt xếp, mà là như ấn ký, vốn là một cái trượng thiên xích đơn độc, có vẻ sơn thủy đồ, chớp mắt một cái thì tách ra hai bên trái phải, trên không trung lại xuất hiện hai sơn thủy đồ. Sơn thủy trượng thiên xích kia ầm ầm rung động, không ngừng trải ra hai bên, chỉ trong nháy mắt, bầu trời trong tầm mắt của Hứa Ứng đã bị sơn thủy đồ chiếm hết. Không tốt. Y rùng mình, không cần nghĩ ngợi đã mỗi tay ôm một cái, nhất thanh phong minh nguyệt lên ném vào bên trong động nguyên Doanh Châu của mình. Hứa Ứng thu hồi đế liễn, thả người nhảy lên, nhảy vào trong một chư thiên thế giới khác của lọng che, phá không mà đi. Trong lọng che kia có giấu một cái thế giới như động thiên, là con đường bỏ chạy tiên đế giữ lại phòng khi gặp chuyện. Hứa Ứng vốn cho là mình sẽ không dùng đến công dụng này của hoa cái, nhưng pháp bảo Chí Tôn đột kích khiến cho y không thể không dùng tới. Ngay trong nháy mắt y nhảy vào trong thế giới hoa cái, sơn thủy trượng thiên xích đã trải rộng khắp bầu trời, uy năng bộc phát, vô số tiên thần đều hóa thành bột phấn, không một ai có thể chạy thoát. lọng che của Hứa Ứng cũng nằm trong tầm ngắm của Trượng Thiên Xích, thế giới trong lọng che lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Sau một khắc, thân hình Hứa Ứng xuất hiện trong một đại điện thanh đồng cổ xưa, hắn đi ra khỏi đại điện, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi này không phải Yên Chữ Nguyên Khang thế giới, cũng không phải Ngũ Trang Quan, mà là một thế giới lạ lẫm. Nghĩ đến năm đó Tử Vi Hậu chủ dày công luyện chế lọng che, thế giới trong lọng che và thế giới thanh đồng tiên điện này nối liền. Đây là nơi tị nạn của Tử Vi Hậu chủ. Cái tên này lợi hại thật, hủy mất một cái lọng che của ta, may mà ta còn có một cái. Chỉ sợ những người tiến vào Ngũ Trang Quan đã chết hết không biết bao nhiêu mà kể. Người này vận dụng pháp bảo Chí Tôn giết nhiều người như vậy, nhất định là muốn giết chết tất cả mọi người, độc chiếm nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, không trở về Yên Chữ thế giới, mà là tiến vào Doanh Châu, xem xét vết thương của hai người Thanh Phong Minh Nguyệt. Vết thương của hai người cực nặng, Minh Nguyệt lúc trước bị đạo quan của nhân sâm quả thụ gây thương tích, trên mặt và trên tay không có máu thịt, chỉ còn lại xương trắng, vết thương của Thanh Phong nhẹ hơn một chút. Nhưng hai người đều là hồn phách không trọn vẹn, ngơ ngác ngây ngốc, đạo quả của bọn họ còn bị Sơn Thủy Trượng Thiên Xích gây tổn thương, đạo quả trở nên mờ nhạt như hư ảnh, bất lúc nào cũng có thể tán đi. Hứa Ứng lấy một chút giao trì tiên lộ cho hai người dùng, sau đó lập tức điều động hoạt tính dị tượng hỗn độn hải bên trong Đại La Thiên chữa trị vết thương của bọn họ. Y lại điều động dị tượng bất diệt chân linh trong Đại La Thiên, cầu lấy hồn lực, thử tu bổ hồn phách cho hai người, nhưng lạ là, hồn lực vào bên trong cơ thể của bọn họ lại giống như trâu đất xuống biển, cũng không thể khiến hồn phách của bọn họ khôi phục. Hứa Ứng cẩn thận xem xét, bên trong hồn phách không trọn vẹn của hai người có một cổ lực lượng kỳ lạ, giống như một đoàn sương mù màu xám, hồn lực tiến vào bên trong sẽ bị nó thôn phệ, không thể phát huy nửa điểm tác dụng. Lực lượng của sương mù xám bên trong tàn hồn của Minh Nguyệt mạnh hơn, Thanh Phong thì yếu hơn một chút. Chính loại lực lượng quỷ dị này đã ảnh hưởng tới tâm trí của hai đạo đồng, ăn mòn hồn phách của bọn họ. Hứa Ứng quan sát trong thoáng chốc, giống như nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ truyền tới từ trong sương mù xám kia. Đây là thứ gì? Ngay cả hồn lực cũng có thể thôn phệ, đúng là cổ quái. Y bỏ nghi hoặc trong lòng xuống, xem xét đạo thương do Sơn Thủy Trượng Thiên Xích tạo thành, không khỏi nhíu mày. Đạo thương do pháp bảo Chí Tôn tạo thành không phải thứ y có thể chữa trị được. Sư huynh không cần phí công nữa, hồn phách của hai người bọn ta đã bị đạo khóc làm tổn thương, hồn phách đã bị hòa tan hơn phân nữa. Thất phách của sư đệ Minh Nguyệt đã mất hết, chỉ có ta còn giữ lại được một chút tàn phách, còn có một số đạo khóc ẩn nấp trong tàn hồn của hai người bọn ta. Vết thương của Thanh Phong đã đỡ hơn một chút, dãy dụ ngồi dậy, dập đầu với nguyên thần của Hứa Ứng, đa tạ ơn cứu giúp của sư huynh Thượng Thanh Đạo Môn. Hắn dập đầu, đạo đồng Minh Nguyệt cũng dập đầu theo. Máy móc bắt chước hắn. Nguyên thần của Hứa Ứng vội vàng đỡ hắn đứng dậy, dò xét hai đạo đồng, bọn họ tuổi chừng 12-13, thân hình không cao, thấp hơn Hứa Ứng hai cái đầu, còn chưa phát triển. Nhờ Hứa Ứng chữa trị, tay và mặt của Minh Nguyệt đã khôi phục, nhưng đạo thương do Trượng Thiên Xích để lại vẫn còn ở đó. Tại hạ Hứa Ứng, từng tu hành tại Thượng Thanh Đại Động Uyên một thời gian, từng được Ngọc Thanh đạo nhân chỉ điểm, cũng đã từng tu hành tại Ly Hận Thiên Đâu suốt cung một thời gian, được Thái Thanh đạo nhân chỉ điểm. Hứa Ứng hỏi: Hai vị tiểu đạo hữu năm nay bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ là đệ tử của Địa Tiên Chi Tổ? Đạo đồng Thanh Phong nghe thấy lời tự giới thiệu của y, thế mà lại là đệ tử của Ngọc Thanh Tổ Sư và Thái Thanh Tổ Sư, bối phận cực cao, còn cao hơn cả mình, vội vàng trả lời, khởi bẩm sư huynh, ta tên Thanh Phong, đây là sư đệ ta Minh Nguyệt, không phải đệ tử của lão tổ, mà là đồng tử phụng dưỡng sinh hoạt thường ngày của lão tổ. Ta lớn tuổi hơn, năm nay chỉ có 83 vạn tuổi, Minh Nguyệt trẻ hơn ta, chỉ mới 79 vạn tuổi. Hết chương 1304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.